Trần Nam nhún nhún vai, nói, cái gì nguyên nhân không sao cả, người sắp chết, biết như vậy nhiều cũng vô dụng, lên đài đi. Nói xong, Trần Nam hướng sinh tử đài đưa vào một đạo linh lực, dẫn đầu bước lên sinh tử đài. Phương Dật trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, cất bước về phía trước, hướng sinh tử đài đưa vào linh lực, bay vút đến sinh tử trên đài. Ra tay đi. Trần Nam đôi tay phía sau, nhìn chằm chằm Phương Dật trong ánh mắt lộ ra lạnh nhạt, giống như là đang xem một cái người chết giống nhau. Phương Dật phía trước ngưng mi suy tư, muốn lộng minh bạch liên tục tam tràng khiêu chiến chung khả năng ẩn chứa âm mưu, nhưng là bước lên sinh tử đài, liền không có quá nhiều suy tư đường sống, vô luận như thế nào, cũng muốn trước qua trước mắt này một quan lại nói. Vứt bỏ thức hải trung tạp niệm, duỗi tay một lòng tay, Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa thành một chút bạc mũi nhọn hướng Trần Nam. Trần Nam mắt hơi chút sáng ngời, nhưng là thân thể bất động, liền ở bạc mang sắp đâm vào thân thể khi, một cây kim sắc đoạn côn chặn kia một chút bạc mang, đem Phương Dật bản mạng phi kiếm khái bay ra đi. Tốc độ không tồi, uy lực cũng đích xác có chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, bất quá không hơn, có thể đã chết. Trần Nam nói, kim sắc đoạn côn bỗng nhiên mãnh trướng, biến thành một cái hơn 10 mét lớn lên kim sắc trường côn, chiếu Phương Dật lăng không đánh xuống. Phương Dật thân hình đong đưa, tránh thoát Trần Nam một côn kia kim sắc, trường côn đột nhiên nện ở sinh tử đài mặt bản thượng, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Này sinh tử đài mặt đất không biết là cái gì vật chất xây dựng mà thành, ở Trần Nam kim sắc trường côn một kích dưới cũng không có tổn hại, nhưng là đứng ở mặt bản thượng Phương Dật lại cảm giác được mặt bản một trận kịch liệt đong đưa. Phương Dật né tránh, kia kim sắc trường côn lập tức một cái quét ngang, Phương Dật lăng không bay vút, khó khăn lắm né qua. Nay Trần Nam thực lực đã cực độ tiếp cận nửa bước kim đan tu giả. Phương Dật trong lòng nhanh chóng phán đoán, không có biện pháp tái giống như phía trước hai chàng như vậy tùy ý lừa gạt qua đi, dứt khoát đem tâm một hành, thần thức vừa động, 36 nói canh kim kiếm khí phá thể mà ra, che trời lấp đất chém về phía Trần Nam. Ân. Trần Nam mày nhăn lại, bản năng cảm ứng được này đó kiếm khí chung nguy hiểm, nhưng là 36 đạo kiếm khí tựa thiên la địa vong giống nhau, căn bản không có cho hắn trốn tránh không gian. Kim sắc trường côn nháy mắt lùi về thành đoạn côn, Trần Nam lấy linh lực quán chú trong đó, kia kim sắc đoạn côn nháy mắt kim quang đại thịnh, ở Trần Nam trước người hình thành một mặt kim sắc quần sáng, những cái đó canh kim kiếm khí chém đến kim sắc quần sáng cũng chỉ là hơi có chút cách trở, xuyên thấu quần sáng sau canh kim kiếm khí tốc độ hơi chậm, tiếp tục chém về phía Trần Nam. Cái gì? Trần Nam trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lấy bản mạng pháp khí hình thành hộ thân quần sáng thế nhưng như thế dễ dàng đã bị đánh bại, căn bản không có khởi đến trở ngại tác dụng. Tuy nói có hộ thân màn hào quang ngăn cản, đối phương kiếm khí tốc độ chậm một chút, nhưng là quần sáng vốn là khoảng cách Trần Nam rất gần, những cái đó kiếm khí phá vỡ quần sáng, Trần Nam lại muốn tránh lóe cũng căn bản không kịp, rơi vào đường cùng, Trần Nam cũng chỉ có thể điều động linh lực trải rộng quanh thân, ngạnh kháng này đó kiếm khí. Xích, xích. Từng đạo kiếm khí từ Trần Nam thân thể thượng cắt mà qua, thứ Trần Nam làn da sinh đau, thường thường còn sẽ có một đạo kiếm khí cắt vỡ làn da. Đây là cái gì kiếm pháp? Trần Nam trong lòng kinh hãi, không thể tưởng được đối phương gần bằng vào kiếm khí là có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, này đã xa xa vượt qua hắn đối trúc cơ trung kỳ tu giả nhận chi. Cùng lúc đó, Phương Dật bản mạng phi kiếm áp xúc thành châm chọc lớn nhỏ, thu liễm quang hoa, che giấu tới rồi sinh tử đài góc trung, tùy thời chờ. Ai qua 36 đạo kiếm khí, Trần Nam mắt lộ ra hung quang, kim quang đoạn côn bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Phương Dật. Chính là lúc này, Phương Dật bản mạng phi kiếm vốn là trốn tránh ở Trần Nam bên người cách đó không xa, đãi Trần Nam phát động thời điểm tiến công, Phương Dật cũng thao túng bản mạng phi kiếm thứ hướng Trần Nam, đồng thời thần thức vừa động, bốn màu màn hào quang đem chính mình xuống lại lên. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia kim sắc đoạn côn oanh ở bốn màu màn hào quang phía trên, cũng chỉ là tạp khai nhất bên ngoài một tầng, mà Phương Dật bản mạng phi kiếm, còn lại là từ Trần Nam sau não hoàn toàn đi vào, từ ấn đường bay ra, trong nháy mắt phá hủy Trần Nam thức hải cùng thần thức. Mất đi pháp lực khống chế kim sắc đoạn côn len ken một tiếng rơi xuống ở trên lôi đài. Trần Nam đang xem đến Phương Dật phóng xuất ra phòng ngự màn hào quang thời điểm, cũng đã cảm thấy không ổn, cảm nhận được não sau nguy cơ, cơ hồ đem toàn thân linh lực tất cả đều tụ tập tới rồi sau não, nhưng là vô dụng, Phương Dật bản mạng phi kiếm bám vào cành kim linh lực, phá vỡ Trần Nam linh lực phòng ngự tựa như đâm thủng giấy cửa sổ giống nhau đơn giản. Linh lực phòng ngự vừa vỡ, Trần Nam thức hải cùng thần thức nháy mắt rách nát, thi thể ngã xuống đất. Thu hồi rơi xuống trên mặt đất kim sắc đoạn côn, thần thức tra xét Trần Nam túi chữ vật, như cũng là trống không, cái gì đều không có, sớm tại thành chủ phủ lao ngục chung, Trần Nam trong túi chữ vật đồ vật cũng đã bị thu sạch sẽ. Một phen hỏa đem Trần Nam thi thể thiêu sạch sẽ, Phương Dật đi xuống sinh tử đài. Dựa theo thời gian trình tự, kế tiếp là một cái gọi là võ đều tu giả khiêu chiến tiểu ma vương. Tới phiên ngươi, võ đều dối tay chỉ vào tiểu ma vương, tiểu ma vương căn bản không để ý tới hắn, khỏe miệng thượng tiểu, xoay người hướng sinh tử đài đưa vào một đạo linh lực, phi thân lực thượng sinh tử đài. Lao Long, chờ lát nữa ngươi phải cẩn thận. Phương Dật thần thức truyền âm cấp Long Vượng đặt nói, vừa rồi cái kia Trần Nam, thực lực đã không thua gì bình thường nửa bước kim đan tu giả. Yên tâm. Long Vượng đặt nói, đừng quên chúng ta ở ngoài thành ta lại hấp thu hai cái trúc cơ hậu kỳ tu giả tu vi, hơn nữa yêu hồn cờ cùng ta bản mạng cổ, toàn lực thi triển, liền tính là nửa bước kim đan cũng khó làm khó dễ được ta. Hai người bọn họ một câu nói xong, liền thấy tiểu ma vương đã từ trên đài đi xuống tới, lẩm bẩm, thật không kính, một chút liền đã chết. Cùng võ đều bước lên sinh tử đài, tiểu ma vương một câu đều lười đến nói, thân hình bay vút lập lòe, nho nhỏ lôi đài. Đối với tiểu ma vương tới nói điểm này khoảng cách cùng không có cũng không sai biệt lắm, võ đều liền quá nhiều phản ứng đều không có, đã bị tiểu ma vương áp đặt rất đầu. Cuối cùng khiêu chiến Long Vượng đặt một cái tu giả gọi là Lăng Sơn, thấy tiểu ma vương như thế nhẹ nhàng liền chém võ đều, theo bản năng nhìn thoáng qua Long Vượng đặt, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Long Vượng đặt đúng không, nên chúng ta. Khiêu chiến đã phát ra, tâm sinh sợ hãi cũng vô dụng, chỉ có thể cắn răng liều chết một bác, có lẽ có thể bác ra một đường sinh cơ. Long Vượng Đạt cùng Lăng Sơn sôi nổi hướng sinh tử đài rót vào linh lực, cất bước vào sinh tử đài. Hai người cách xa nhau mười mấy mét, Long Vượng Đạt cầm trong tay kim cương hàng ma sử ở trước ngực một hoành, không đợi Lăng Sơn lấy ra pháp khí, bật hơi khai thanh, chấn. Lăng Sơn thấy Long Vượng Đạt cầm trong tay pháp khí hoành ở trước ngực, vừa muốn tế ra pháp khí nên địch, chính là Long Vượng Đạt một mở miệng, Lăng Sơn chỉ cảm thấy thức hải trung vang lên một tiếng sớm, tắc thức hải trung ầm ầm vang lên, tinh thần một trận hoảng hốt. Theo sát liền cảm thấy có một bàn tay bao lại chính mình mặt, rồi mới trong cơ thể linh lực cùng sinh cơ nhanh chóng sói mòn, gần một lát, tự thân liền hóa thành một khối thây khô, toàn thân tu vi đều bị Long Vượng Đạt đoạt lấy. Một phen hỏa đem kia thây khô đốt thành cho tẫn, Long Vượng Đạt đi xuống sinh tử đài nói, ta cái này thật không có nửa bước kim đan thực lực, chính là bình thường trúc cơ hậu kỳ. Lao Long, ngươi cái này có linh thạch sao? Tiểu Ma Vương mở miệng hỏi. Không có. Long Vượng Đạt cũng là như mày nói. Chuyện này nhưng thật ra có chút kỳ quái, cái kia Trần Nam đều có nửa bước kim đan thực lực, trên người cũng là một khối linh thạch đều không có. Bạch bạch bạch. Chính lúc này, trống trải kiến trúc nội nhớ tới một trận vỗ tay, không trung hiện ra một bóng người. Kim đan lão tổ. Phương Dật đồng tử co rụt lại, hắn thần thức đã là trúc cơ kỳ đỉnh núi, liền tính là trung phái cái loại này nửa bước kim đan, hắn cũng có thể nháy mắt cảm giác đến đối phương tu vi, nhưng trước mắt xuất hiện người này ảnh, Phương Dật lại là nhìn không thấu. Cũng chỉ có thể là kim đan lão tổ. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương nháy mắt để phòng lên. Ba vị đạo hữu không cần khẩn trương. Bóng người kia nói, ta gọi là Trương Hằng, là tới đại đảo chủ thỉnh ba vị đến đảo chủ phủ một tụ. Này tòa lâu vũ bên trong, có chuyên môn thông hướng đảo chủ phủ truyền tống trận, ba vị còn mời theo ta tới. Phương Dật, làm sao bây giờ? Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương đồng thời truyền âm cấp Phương Dật hỏi. Theo sát, Tiểu Ma Vương thanh âm lại truyền đến, Phương Dật. Nếu không dứt khoát đem hắn cũng giết. Đi theo đi thôi, này Trương Hằng là kim đan tu giả, ta cũng phán đoán không hảo là lúc đầu vẫn là trung kỳ. Phương Dật nói, liền tính là kim đan sơ kỳ, chúng ta giết hắn cũng vô dụng, mặt sau còn có phiền toái càng lớn hơn nữa. Phương Dật hiện tại cũng hiểu được, Mã Long kia một hồi khiêu chiến không tính, Liêu Tông Minh cùng Trần Nam khiêu chiến, tuyệt đối đều là vị này đảo chủ an bài, xem ra là tưởng thử thực lực của chính mình, cụ thể mục đích như thế nào, cũng chỉ có gặp được đảo chủ bản nhân mới có cơ hội biết. Trương Hằng tản bộ đi trước, đi đến một chỗ vách tường khi, kia vách tường tự động tách ra, lộ ra một cái thông đạo, Phương Dật ba người đi theo Trương Hằng xuyên qua thông đạo cuối là một gian sáu biên hình phòng nhỏ, trung ương bày truyền tống trận pháp. Ba vị đạo hữu thỉnh. Trương Hằng không có một chút kim đan tu giả khí thế cùng cái giá, đối Phương Dật ba người rất là khách khí, bốn người bước lên truyền tống trận, một trận không gian dao động, lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi hồng cây cỏ đảo đảo chủ bên trong phủ. Đảo chủ bên trong phủ các loại trận pháp rất nhiều. Ba vị đạo hữu còn thỉnh không cần loạn đi. Trương Hằng mở miệng nói, sau đó ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt Phương Dật ba người đi vào một gian thính đường chính thủ vị, ngồi ngay ngắn một vị đầu bạc lão giả. Chờ Phương Dật ba người vào thính đường, đảo chủ mở miệng khen nói, ba vị đạo hữu thật là hảo bản lĩnh, hôm nay có thể thỉnh đến ba vị đạo hữu, cũng là lâm mộ vinh hạnh. Đảo chủ lời nói khách khí, nhưng là ngữ khí bên trong vẫn là mang theo nhẹ nhẹ uy nghi, đây là thân là thượng vị giả một loại uy nghiêm. Phương Dật, Phương Lôi, Long Vương nói, bái kiến đảo chủ đại nhân. Phương Dật ba người sôi nổi không mình hành lễ nói. Ha ha, ba vị đạo hưu không cần đa lễ, mời ngồi. Đảo chủ nói, Phương Dật đạo hưu thật là lệnh người kinh diễm, lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, là có thể chém giết Trần Nam cái loại này gần như nửa bước kim đan thực lực tu giả, nói là trăm ngàn năm khó gặp cũng không quá. Đảo chủ đại nhân quá khen. Phương Giật khách khí nói. Đến nỗi Phương Lôi đạo hữu, hình như là ta an bài đối thủ quá yếu. Đảo chủ tiếp tục nói, theo ta thấy, Phương Lôi đạo hữu chỉ bằng tốc độ, đã có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu giả. Đến nỗi vị này Long đạo hữu. Đảo chủ nhìn về phía Long Vượng Đạt, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, nếu ta không đoán sai, Long đạo hữu tu luyện hẳn là một loại tà môn công pháp đi. Đảo chủ lời kia vừa thốt ra, Phương Giật ba người tức khắc độ cao cảnh giới. Phương Giật nói, nghe đồn số 9 sinh tử đài có trận pháp chế lớp, không thể lấy thần thức tra xét, không thể tưởng được lại đều ở đảo chủ đại nhân trong khống chế. Các ngươi không cần khẩn trương. Đảo chủ nói, ta nếu muốn tìm các ngươi phiền thoái, không cần thiết đem các ngươi thỉnh đến trong phủ, hơn nữa hỗn loạn chi đảo là cái gì địa phương. Tu luyện tà công có khối người, ngươi không cần lo lắng. Nghe được đảo chủ nói, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt không khỏi hai mặt nhìn nhau, đối phương nói không sai. Hỗn loạn chi đảo nguyên bản chính là ở liền Vân Hải vực ngốc không đi xuống tu giả tụ tập địa phương, cơ hồ liền không có một cái người tốt, tà tu ở chỗ này có lẽ thật không tính cái gì. Thỉnh các ngươi ba vị tới, thật là có chuyện tưởng thỉnh ba vị đạo hữu hỗ trợ. Đảo chủ nhàn nhạt nói, trong miệng nói là thỉnh Phương Giật ba người hỗ trợ, nhưng ngữ khí bên trong lại có một loại không dung cự tuyệt uy hiếp. Phương Giật quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Trương Hằng, mở miệng nói, Trương Hằng tiền bối nói vậy đã thành tiểu kim đan, đến nỗi trúc cơ kỳ tu giả. Hồng cây cỏ bên trong thành càng là bò lớn, vạn bối tưởng không rõ, có cái gì sự tình là chúng ta có thể cống hiến sức lực. Có một chỗ mật địa. Đảo chủ nói, nhiều nhất cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu giả mới có thể ra vào, nửa bước kim đan còn không thể nào vào được, ta yêu cầu các ngươi giúp ta mang một loại cánh hoa ra tới. Phương Giật muốn mở miệng do hỏi, đảo chủ xua tay ngăn lại, tiếp tục nói, những cái đó cánh hoa cũng không cần ngắt lấy, chúng nó là từ trên trời bay xuống. Nhưng là cái này mật địa cũng không phải chỉ có ta chính mình biết, sở hữu trung đảo đảo chủ tất cả đều biết. Cho nên, đạt được cánh hoa cũng không khó, khó chính là như thế nào đem này đó cánh hoa mang ra tới. Đảo chủ tiếp tục nói, sở hữu trung đảo đảo chủ tất cả đều biết, cũng tất cả đều muốn loại này cánh hoa, các ngươi có thể tưởng tượng, trong đó nhất định giết chóc liên tiếp, chân chính có thể đem cánh hoa mang ra tới, ít ỏi không có mấy. Đảo chủ ý tứ là nói Phương Giật nói, 116 tòa cỡ trung đảo nhỏ. Tất cả đều có tu giả tụ tập ở trong đó. Là. Đảo chủ gật đầu nói, ngươi ở trên phố chém giết Mã Long, ta chú ý tới, theo ý ta tới, ngươi căn bản là không phế cái gì sức lực, vì thế mặt sau tìm tới Liêu Tông Minh cùng Trần Nam tiếp tục thử, chính là muốn dò thám biết ngươi chân chính thực lực, sự thật chứng minh ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Đến nỗi Phương Lôi đạo hưu cùng Long đạo hưu. Đảo chủ nói, Phương Lôi đạo hưu thực lực không tầm thường, tự không nói chơi, đến nỗi Long đạo hưu, tuy rằng thực lực giống nhau. Nhưng là thủ đoạn tương đối tà dị, các ngươi phối hợp lên, nhưng thật ra có thể phát huy càng cường thực lực. Đảo chủ ánh mắt từ Phương Giật ba người trên mặt đảo qua, nói, cho nên, ta mới thỉnh ba vị đạo hưu đến trong phủ một tòa, thỉnh ba vị đạo hưu hỗ trợ. Chúng ta tựa hồ không có lựa chọn đường sống. Phương Giật nói, đảo chủ gật gật đầu, không chút nào cố kỵ nói, các ngươi đích xác không có lựa chọn đường sống, ta phải đối phó các ngươi căn bản không cần cố kỵ trên đảo nhỏ quy tắc, huống chi. Lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi là có thể chém giết nửa bước kim đan tu giả, chuyện này nếu là chuyển ra đi, không biết sẽ đưa tới nhiều ít sự tình. Chương 1326, Hồn Hoa. Đương nhiên, tiến vào bí cảnh tu giả cựu tử nhất sinh, ta cũng sẽ không bạch bạch làm ba vị đạo hữu mạo hiểm. Đạo chủ nói, chỉ cần các ngươi có thể mang ra cái loại này cánh hoa, ta lấy linh thạch thu mua, mỗi cánh hoa cánh ta có thể ra một khối thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, mật địa truyền tống trận mỗi 10 ngày mở ra một lần. Mặc kệ các ngươi dùng bao lâu thời gian, chỉ cần có thể gom đủ 100 cánh hoa cánh cho ta, các ngươi ở cơ chung trên đảo nhỏ 3 tháng kỳ hạn sẽ tự động kỳ mãn. Đảo chủ nhìn Phương Giật nói, điểm này sự tình ta còn là có thể làm được, đến lúc đó ta có thể đưa các ngươi đi trước tam đại chủ đảo. 100 cánh hoa cánh. Phương Giật nhưng thật ra không quan tâm này cánh hoa giá trị, mà là hỏi, nghe đảo chủ đại nhân nói, kia cánh hoa tự thiên ngoại bay xuống, không biết chúng ta muốn bao lâu mới có thể chờ đến 100 cánh hoa cánh bay xuống dưới. Các ngươi không cần lo lắng cánh hoa số lượng, nhất hẳn là lo lắng chính là mặt khác đảo nhỏ tu giả. Thanh chủ nói, đừng nhìn đều là trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhưng cơ hồ mỗi một cái đều có Trần Nam như vậy thực lực, càng có số ít một bộ phận tu giả, có thể chân chính đạt tới nửa bước kim đan thực lực. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường, từ mặt khác tu giả trên người cướp đoạt cũng không thành vấn đề. Tiểu Ma Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Tự nhiên là không thành vấn đề. Đảo chủ nói, kia mật địa cùng hỗn loạn chi đảo bên ngoài trên đảo nhỏ quy tắc không có gì khác nhau, tùy ý kiếp sát đánh cướp, liền xem bản lĩnh cao thấp. Cái loại này cánh hoa trông như thế nào? Có cái gì dùng? Tiểu ma vương hỏi. Vào mật địa, các ngươi tự nhiên biết kia cánh hoa bộ dáng. Đảo chủ nói, đến nơi có cái gì dùng, các ngươi liền không cần hỏi nhiều. Mỗi cái đảo nhỏ nhiều nhất có bao nhiêu tu giả ở trong đó? Long vượng đạt nghĩ nghĩ hỏi. 3 cái. Đảo chủ trả lời nói, một tòa cỡ trung đảo nhỏ, cũng chỉ có thể có 3 người tiến vào trong đó. Mật địa nhập khẩu sẽ ký lục các ngươi tinh tạp thượng tin tức, không có cỡ trung đảo nhỏ tinh tạp tu giả, vô pháp tiến vào mật địa. Hảo, việc này chúng ta đáp ứng rồi. Phương Dật nói, còn hy vọng đảo chủ đại nhân không cần lộ ra chúng ta bí mật đi ra ngoài. Lâm Mỗ một lời nói một gói vàng, 3 vị đạo hữu cứ việc yên tâm. Đảo chủ đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đắc ý chi sắc, nói, khoảng cách mật địa tiếp theo truyền tống trận mở ra còn có 3 ngày, ta sẽ ở thành chủ bên trong phủ an bài tam gian phòng ốc cấp 3 vị đạo hữu ở tạm, không có gì sự tình, 3 vị đạo hữu cũng liền không cần đi ra ngoài. Phương Dật 3 người liếc nhau, nào còn không rõ đây là đưa bọn họ cấp vây ở đảo chủ phủ, để tránh tái sinh ngoài ý muốn. Đảo chủ đại nhân. Phương Dật mở miệng nói, hôm qua ta ở Túy Tiên Lâu mua một phần tình báo, ước hẹn 3 ngày sau đi lấy. Tình báo. Thành chủ trầm ngâm nói, hảo, ngày mốt ta cho phép ngươi rời đi đảo chủ phủ 1 canh giờ, lấy cái tình báo, thời gian này vậy là đủ rồi đi. Cũng đủ. Phương Dật gật gật đầu, hắn biết chính mình cho dù đi ra ngoài, cũng là sẽ bị này thành chủ thần thức tỏa định. Đối mặt như thế một vị không biết tu vi sâu cạn kim đan tu giả, Phương Dật căn bản là không có chút nào phần thắng. Cứ như vậy, Phương Dật 3 người ở thành chủ phủ bên trong ở tạm xuống dưới, ở lại ngày thứ 3, Phương Dật đi tranh Túy Tiên Lâu, lại hoa 4 khối thượng phẩm linh thạch đổi lấy bành bân tình báo, không dám nhiều lưu lại, lập tức về tới thành chủ trong phủ, cùng Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương tụ ở bên nhau, lật xem bành bân tình báo. Ám Nguyệt tình báo đích xác phi thường tinh tế, từ bành bân tiến vào hỗn loạn chi đảo bên ngoài tiểu đảo bắt đầu ký lục. Cái gì thời điểm thành tựu kim đan, cái gì thời điểm tiến vào nào tòa cỡ trung đảo nhỏ, thậm chí giết nào vài vị kim đan tu giả đều nhất nhất ký lục trong đó. Xem xong tình báo, ngay cả Tiểu Ma Vương đều lắc đầu tắp lưới, không khỏi thở dài, Bành Lao Đại thật đúng là to gan lớn mật ta. Bành Bân tiến vào cỡ trung đảo nhỏ gọi là Kim Sa Đảo, vừa đến trên đảo liền tìm kiếm kim đan sơ kỳ tu giả khiêu chiến, liên tiếp chém 5 vị kim đan sơ kỳ tu giả cũng hút khô rồi này 5 vị kim đan tu giả tu vi. Đưa tới Kim Sa Đảo đảo chủ coi trọng, bởi vì lại tùy ý Bành Bân tiếp tục khiêu chiến đi xuống, không dùng được bao lâu tu vi đều phải vượt qua hắn, Kim Sa Đảo cũng liền gặp phải đổi chủ. Vì thế Kim Sa Đảo đảo chủ tự mình ra tay bị thương nặng Bành Bân, như muốn đánh chết, lại không có nghĩ đến Bành Bân mạo hiểm cuốn vào không gian loạn lưu nguy hiểm dứt khoát chạy trốn tới hải vực phía trên, tránh thoát một kiếp, lại sau lại, Bành Bân cư nhiên chưa từ bỏ ý định, 5 lần 7 lượt chạy đến Kim Sa Đảo khiêu khích, chung quy tu vi thượng kém một bậc. Mỗi lần đều bại với Kim Sa Đảo chủ tay, rồi mới trốn chạy đến hải vực phía trên. Kim Sa Đảo. Phương Dật thần thức ở hải đồ trung tìm tòi, không phí bao lớn công phu liền tìm tới rồi Kim Sa Đảo, khoảng cách hồng cây cọ đảo cũng không phải quá xa. Xem này tư thế, Bành Lão Đại không chỉnh chết vị kia Kim Sa Đảo chủ, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Long Vượng Đạt lắc đầu cười nói. Đại ca hẳn là đã có cùng Kim Đan Trung Kỳ tu giả giao thủ thực lực. Phương Dật nói, tình báo trung biểu hiện. Kim Sa Đảo đảo chủ chính là một vị kim đan trung kỳ tu giả, Bành Bân liên tiếp tới cửa khiêu chiến, tuy rằng liên tiếp bại trốn, nhưng cũng thuyết minh Bành Bân thật là có cùng kim đan trung kỳ tu giả giao thủ tư cách. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, đại ca sát tâm tuy trọng, đảo cũng không có bị kia công pháp ảnh hưởng đến lý trí. Phương Dật chậm rãi gật đầu nói, đây là tốt nhất tin tức, chúng ta tranh thủ 10 ngày gom đủ này 100 cánh hoa cánh, rồi mới xuất phát đi tìm đại ca. Khoảng cách đi trước mật địa thời gian chỉ còn lại có 1 ngày. Phương Dật 3 người tĩnh tọa tu dưỡng, đem thân thể trạng hướng điều chỉnh tới rồi tốt nhất. 3 vị đạo hữu. Lại đây tìm Phương Dật 3 người vẫn như cũ là Trương Hằng, nhìn thấy 3 người mở miệng nói, xem ra 3 vị đạo hữu đã chuẩn bị tốt, mời theo ta đến đây đi. Trương Hằng ở phía trước dẫn đường, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương đi theo sau lưng, tả quải hữu quải, giống như xuyên qua mê cung giống nhau, cuối cùng đi tới một gian mật thất bên trong, đẩy ra trong mật thất tưởng, còn có một cái cách gian, truyền tống trận bày biện trong đó. Phương Dật 3 người tiến vào truyền tống trận, một trận không gian dao động, 3 người thân ảnh biến mất ở mật thất bên trong. Lại lần nữa hiện thân, Phương Dật ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt không trung bên trong âm trầm u ám, không khí bên trong sương mù mênh mông, hút vào miệng mũi bên trong có một loại khó nghe hương vị. Một mảnh thưa thớt rừng cây, mỗi cách 300-500 mét có như vậy 1-2 cây mục, bất quá đại bộ phận cây cối đều đã chết héo, một bộ rách nát cảnh tượng. Kia rách nát rừng cây chính là mật địa. Tiểu Ma Vương tựa hồ không thể tin được. Loại địa phương này có thể ra cái gì bà bối, cảm giác nơi này thiên địa linh khí còn không bằng địa cầu. Đi thôi, vào xem sẽ biết. Phương Dật nói, dẫn đầu đi vào rừng cây, bước vào rừng cây trong nháy mắt, Phương Dật cảm giác được kia trương tinh tạp một trận rung động. Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương cũng sau đó vào rừng cây, trước mắt tuy rằng vẫn là một bộ rách nát bất kham bộ dáng, nhưng là tầm mắt có thể đạt được chỗ. Phương Dật ba người có thể nhìn đến tam tốp năm tốp ba tu giả, đây là ở rừng cây ngoại sở nhìn không thấy. Xem ra khu rừng này cũng không nhỏ. Phương Dật nói, 116 tòa cỡ trung đảo nhỏ, mỗi cái đảo nhỏ ba người, cũng tức là nói, này trong rừng hẳn là có 300 nhiều vị tu giả. Phương Dật phóng thích khai thần thức tra xét, lại phát hiện chính mình thần thức lại nơi này cũng chỉ có thể phóng thích khai hơn 100 mệ khoảng cách, lại hướng ra phía ngoài dò thám biết, giống như là bị cái gì đồ vật cấp ngăn cản ở. Chỉ có thể rửa mắt. Long Vượng Đạt cũng phát hiện vấn đề này, hơn 100 mệ khoảng cách, liền tính là loại này sương mù mênh mông bên trong, bọn họ thị lực phạm vi cũng không ngừng 100 mét. Là không cần hỏi kia cánh hoa bộ dáng. Tiểu Ma Vương nhìn chung quanh, nói, nơi này cũng không có mặt khác cánh hoa. Nói là rừng cây, bất quá mặt đất đều đã khô nước, cỏ xanh đều không thể sinh trưởng, càng đừng nói cái gì đóa hoa cánh hoa. Hướng trong đi một chút xem. Phương Dật hướng tả hữu nhìn thoáng qua, nhấc chân hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Nơi này không khí thật là kém cỏi. Tiểu Ma Vương cau mày, duỗi tay đem cái mũi cấp che lên, hắn khứu giác thực nhanh nhạy, nhất nghe không được một ít mùi lạ. Trung quanh top 5 top 3 tu giả nhóm nhìn đến Phương Dật ba người, cũng đều không thế nào để ý, chỉ là chuyên chú trước người hư không. Các ngươi đoán này đó tu giả trên người có bao nhiêu cánh hoa? Tiểu Ma Vương nhàm chán đánh giá bốn phía, hướng Phương Dật cùng Long Vượng đặt hỏi. Ai biết? Chúng ta tiến vào mau nửa canh giờ, cũng không gặp có cái gì cánh hoa từ trên trời bay xuống. Long Vượng Đạt có chút khó hiểu nói. Là của ta. Liền ở ngay lúc này, nơi xa một vị tu giả kêu lên, Phương Dật theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy nơi xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đóa trắng tinh cánh hoa, này cánh hoa xuất hiện cảm giác, như là tiểu ma vương thuấn di giống nhau, nháy mắt xuyên thấu không gian bay xuống lại đây. Lúc ban đầu mở miệng kêu to tu giả phóng xuất ra phi kiếm, đem bên cạnh tu giả ngăn, lắc mình đem cánh hoa niết ở trong tay thu vào trong túi trữ vật. Tính cả bên người hai vị đồng bạn ngưng thần đề phòng, sợ có khác đảo nhỏ tu giả lại đây cướp đoạt. Đây là Hồn Hoa. Quân Thiên đỉnh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Phương Dật thức hải trung. Hồn Hoa là cái gì đồ vật? Phương Dật hỏi. Hẳn là chính là Hồn Hoa. Quân Thiên đỉnh nói, không thể tưởng được hiện giờ liền Vân Hải vực còn có Hồn Hoa tồn tại, cũng không biết hồn thụ ở cái gì địa phương. Ha ha, Phương Dật, vận khí thật không sai, có Hồn Hoa, ngươi thần thức tu luyện liền có biện pháp. Tại thượng cổ tu chân thế giới, có một loại thực vật gọi là hồn thụ, thiên sinh địa trưởng mà thành, một gốc cây hồn thụ, từ cây non đến thành niên kỷ, yêu cầu 3.000 năm lâu. Thành thục sau hồn thụ sẽ khai ra một loại trắng tinh không tì vết đóa hoa, loại này đóa hoa đã kêu làm hồn hoa, mỗi một đóa hồn hoa trung ương, sẽ sinh trưởng ra một con hỏa hồng sắc trái cây, gọi là hồn quả, thành thục hồn quả, đối với nguyên anh tu giả thần hồn đều có trợ giúp. Đến nỗi hồn hoa, nguyên anh kỳ dưới tu giả dùng, đối với thần hồn đều có trợ giúp. Phương Dật, nơi này ngươi thật đúng là tới đúng rồi. Quân Thiên đỉnh thanh âm nói, chỉ cần có cũng đủ hồn hoa, đem ngươi thần thức đẩy đến Kim Đan kỳ cũng không phải không có khả năng. Kim Đan kỳ thần thức. Phương Dật cũng là nhịn không được tâm động, hỏi, yêu cầu nhiều ít hồn hoa mới có thể đem ta thần thức đẩy đến Kim Đan kỳ? Mấy trăm cánh hoa cánh hẳn là đủ rồi. Quân Thiên đỉnh tính toán một chút nói, đáng tiếc loại đồ vật này chỉ có thể sinh ướt, không thể dùng để luyện chế đan dược. Nhưng này hồn hoa cũng quá ít đi. Phương Dật nói, nửa canh giờ mới bay tới một mảnh cánh hoa. Không cần không biết đủ. Quân Thiên đỉnh nói, toàn bộ thượng cổ tu chân thế giới, tục truyền nghe cũng chỉ có hơn 100 cây hồn thụ, ngươi có thể ở liền Vân Hải vực đụng tới một gốc cây, đã xem như phúc khí của ngươi. Vấn đề là, căn bản không có nhìn thấy hồn thụ. Phương Dật nói, này hồn hoa như thế nào sẽ đột nhiên từ hư không bay xuống? Ta suy đoán, hồn thụ chung quanh hẳn là bị người bố trí không gian trận pháp, chỉ có thể ra, không thể tiến, cánh hoa một khi rơi xuống liền sẽ xuyên qua không gian trận pháp màng vách tường bay xuống đến mặt khác địa phương. Ân đang cùng Quân Thiên đỉnh câu thông, Phương Dật đột nhiên phát hiện trước mắt hư không chấn động, bay xuống ra một mảnh trắng tinh cánh hoa, duỗi tay nhón lên, đem này cánh hoa thu vào Quân Thiên đỉnh bên trong. Trúc cơ trung kỳ tu giả, cách đó không xa ba cái tu giả nhìn đến này một màn này, sôi nổi nhớ kỹ Phương Dật ba người bộ dạng. Hồn hoa hoa cánh không biết cái thời điểm xuất hiện, cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhưng là mỗi một cái được đến hồn hoa tu giả đều sẽ đưa tới chung quanh mặt khác tu giả nhìn chăm chú, tựa hồ là yên lặng đếm từng người được đến cánh hoa số lượng. Ở trong rừng cây đại ước chừng một ngày, Phương Dật ba người cũng mới được đến hai mảnh cánh hoa, còn lại tu giả cũng đều không sai biệt lắm. ở chỗ này đợi thật không thú vị. Tiểu Ma Vương nói, Phương Giật, ta xem chúng ta vẫn là đi truyền tống trận kia thủ đi, ra tới một cái chúng ta liền đoạt một cái. Nhân gia không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi, đi lên liền động thủ đánh giết cướp bóc, không hào đi. Đối với chủ động tiếp sát, Phương Giật trước sau có chút khúc mắc, liền tính ở hỗn loạn chi đảo, cũng như cũ phóng không khai tay chân. Kia chờ bọn họ tới đoạt chúng ta hảo. Tiểu Ma Vương mắt sáng lên, nhìn chằm chằm bốn phía hướng đi, đột nhiên ở khoảng cách bọn họ 200 nhiều mễ địa phương không gian xuất hiện dao động, xuất hiện một đóa hoa cánh, không đợi khoảng cách gần nhất cái kia tu giả duỗi tay, Tiểu Ma Vương đã tới rồi kia cánh hoa cánh trước, nhẹ nhàng duỗi ra tay liền đem cánh hoa nhéo lại đây thu vào trong bụng không gian, còn không quên dùng đắc ý ánh mắt liếc liếc mắt một cái kia tu giả. Tiểu Ma Vương đối với không gian dao động dị thường mẫn cảm, kia đóa hoa cánh còn không có xuất hiện trước liền cảm ứng được kia cổ dao động, này đây mới có thể ở kia tu giả duỗi tay trước được đến kia cánh hoa cánh. Người kia tu giả nhìn về phía Tiểu Ma Vương trong ánh mắt tràn ngập tức giận, chính là vừa mới Tiểu Ma Vương bày ra tốc độ thật sự là vượt quá hắn nhận chi, liền tính đối phương đánh không thắng chính mình, muốn trốn lại là không có bất luận vấn đề gì. Ngươi cái gì ngươi, đại gia các bằng bản lĩnh, ngươi ngàn vạn đừng nói này phiến hư không bị ngươi cấp bao xuống dưới. Tiểu Ma Vương cười lạnh nói, tìm chết. Tìm chết hai chữ thanh âm còn không có truyền đến, Tiểu Ma Vương cũng đã cảm ứng được sau lưng có tiếng xé gió truyền đến, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, thân ảnh nhoáng lên, tránh thoát một thanh phi đao, nhưng mà theo sát, chín bính phi đao giống như thiên la địa võng đem Tiểu Ma Vương vây ở trong đó. Tiểu Ma Vương ở chín bính phi đao vây khôn dưới lóe chuyển xê dịch, đột nhiên thiên lôi châu từ trong miệng thoát ra, mang theo giả linh lực cùng lôi điện phá khai mấy bính phi đao, thân hình từ phi đao vây khốn trung bay vút mà ra, đảo mắt liền đến cái kia tu giả trước mặt. Kia tu giả không nghĩ tới Tiểu Ma Vương tốc độ thế nhưng có thể mau đến nước này, thượng một giây mới hoành ra thiên lôi châu, giây tiếp theo cũng đã tới rồi chính mình trước mặt, vừa định muốn phi thân hồi tránh lui khai, liền cảm giác từng đạo tia chớp đánh rất ở trên người mình, cả người liên quan thần thức đều nháy mắt tê mỏi. Đây là cái gì pháp bảo? Cái kia tu giả trong đầu chỉ tới kịp hiện lên như thế một ý niệm, liền nhìn đến Tiểu Ma Vương bàn tay như đao huy tới, bổ chúng chính mình ấn đường, thức hải cùng thần thức rách nát nháy mắt. Này tu giả phảng phất thấy được chính mình nửa người đang ở bay khỏi. Một cái chút cơ hậu kỳ tu giả, như vậy ngã xuống. Tiểu Ma Vương thuận tay sao khởi kia tu giả túi chữ vật, một cái lắc mình về tới Phương Giật cùng Long Vượng Đạt bên người, thần thức đảo qua túi chữ vật, đắc ý nói, các ngươi xem, lần này liền tam cánh hoa cánh. Chờ không bằng đoạn. Nhìn đến Tiểu Ma Vương hành động, Long Vượng Đạt cũng có chút động tâm, bởi vì sự thật đúng là như thế. Bị Tiểu Ma Vương xử lý tu giả vừa chết, ba người tổ hợp biến thành hai người. Nháy mắt đưa tới 6 vị tu giả vây sát, một lát lúc sau, này tòa cỡ trung đảo nhỏ 3 cái tu giả toàn bộ ngã xuống, còn thừa 2 người hồn hoa hoa cánh còn lại là bị kia 6 vị tu giả chia cắt. Sớm biết rằng như vậy ta liền đều đoạt xuống dưới. Một màn này ngay cả Tiểu Ma Vương đều xem trợn mắt há hốc mồm, mắt bất thiện hướng chung quanh quét tới, ở hắn cho rằng, những người đó cướp hồn hoa đều hẳn là thuộc về chính mình. Chương 1327, giết người phóng hỏa kim đai lưng. Tại đây rừng cây mật địa bên trong, mỗi cái đảo nhỏ tu giả lẫn nhau chi gian đều ở vẫn duy trì nhất định khoảng cách, tận lực tường an không có việc gì. Mỗi cái đảo nhỏ đều chỉ có 3 vị tu giả tiến vào mật địa, cho nên cục diện vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng, không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, ai cũng không muốn chủ động ra tay giết người đánh cướp, một khi bên ta xuất hiện tổn thương, liền sẽ lập tức đưa tới mặt khác đảo nhỏ tu giả vây sát. Tựa như vừa rồi thời điểm, Tiểu Ma Vương giết một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, nhưng là cái kia đảo nhỏ còn thừa 2 cái tu giả lập tức tao tới mặt khác 2 cái đảo nhỏ tổng cộng 6 vị tu giả vây sát, phân thực trong tay bọn họ hồn hoa hoa cánh. Tiểu Ma Vương nếu không phải nháy mắt hạ gục cái kia tu giả, nếu là cùng hắn liều mạng cái lưỡng bại câu thương nói, chỉ sợ lúc này Phương Giật cùng Long Vượng Đạt cũng sẽ lọt vào mặt khác đảo nhỏ tu giả vây sát, đây là nơi này quy tắc. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, 3 người một tổ tu giả nhóm đều chủ động kéo ra khoảng cách, có thậm chí tạm thời thối lui đến rừng cây ở ngoài. Đối với bọn họ mà nói, trừ bỏ chính mình bên người đồng bọn ở ngoài, không còn có thể tín nhiệm người. Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương 3 người cũng lựa chọn rời khỏi rừng cây, so sánh tới nói, rừng cây bên ngoài không khí còn có vẻ tươi mát một ít. Tiểu Ma Vương kiểm kê một chút thu hoạch, trừ bỏ 6 phiến hồn hoa hoa cánh ở ngoài, còn nhiều mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Một ngày xuống dưới mới 6 cánh hoa cánh, này vẫn là đoạt một cái khác tu giả. Long Vượng đặt nói, xem ra muốn gom đủ 100 phiến cũng không như vậy dễ dàng. Sắt một cái liền có tam cánh hoa cánh, sắt 30 cái liền không sai biệt lắm. Tiểu Ma Vương tính toán nói, ngươi không thấy rõ nơi này cục diện sao? Phương Giật nhìn quét chung quanh, nói, ngươi muốn giết người nhiều, ta dám cam đoan sẽ đưa tới vây sát. Mật địa bên trong, mỗi người cảm thấy bất an, rất nhiều đảo nhỏ tu giả chi gian, đều có cực cường đề phòng chi tâm, nhưng nếu nào đó đảo nhỏ ba cái tu giả thực lực xa xa cao hơn những người khác, đó chính là đối mặt khác sở hữu đảo nhỏ tu giả sinh ra uy hiếp, tất nhiên sẽ thúc đẩy mặt khác rất nhiều đảo nhỏ tạm thời liên thủ, trước diệt trừ mạnh nhất một cái. Ân. Khoảng cách bọn họ mấy chục mét khoảng cách, có ba cái tu giả trải qua, tiểu ma vương nhạy bén nhận thấy được này ba người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Phương Dật, Lão Long, vừa rồi ba người kia nhìn chằm chằm chúng ta trong chốc lát. Tiểu ma vương lúc này truyền âm nói, chỉ có chúng ta cái này trong đội ngũ có trúc cơ trung kỳ tu giả, bị mặt khác đảo nhỏ tu giả theo dõi hết sức bình thường. Phương Dật sớm đã có loại này tư tưởng chuẩn bị, mặc kệ ở cái gì địa phương, kẻ yếu luôn là trước hết có hại. Ta cảm giác, sớm hay muộn sẽ có người đối chúng ta động thủ. Long Vượng Đạt cũng cảm nhận được chung quanh không ít bất thiện ánh mắt. Rừng cây ở ngoài, bọn họ thần thức cũng liền không hề bị ảnh hưởng, có thể hoàn toàn bao trùm này phiến đất trống, này đó tu giả ánh mắt cùng biểu tình, bọn họ đều dò thám biết rõ ràng. Liền sợ bọn họ không tới đoạn. Tiểu Ma Vương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lão Long, Tiểu Ma Vương, các ngươi hai cái trước nghỉ ngơi đi, hôm nay ban đêm ta tới nhìn chằm chằm. Phương Dật liền nửa bước kim đan tu giả đều không thèm để ý. Lại sao lại để ý này đó chúc cơ hậu kỳ tu giả? Hảo! Long Vượng Đạt cũng không cùng Phương Dật khách khí, lập tức khoanh chân ngồi định rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Tiểu Ma Vương nằm nghiêng trên mặt đất, nửa cuộn thân mình, tuy rằng hóa thành hình người, nhưng rất nhiều thói quen vẫn là vô pháp thay đổi lại đây, liền tỉ như ngủ thói quen cùng tư thế. Một đêm qua đi, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, mấy chục tòa đảo nhỏ tu giả lại lục tục tiến vào đến trong rừng, phân tán mở ra, như là một loại ăn ý. Từng người phân tán khai 200-300 mét khoảng cách, lẫn nhau không quấy nhiễu, từng người tĩnh trở chính mình chung quanh trong hư không phiêu trắng tinh cánh hoa ra tới. Tiểu Ma Vương nhìn chung quanh bốn phía, tùy thời chú ý hư không biến hóa. Bên này, Tiểu Ma Vương thân hình nhoáng lên, ở không gian vừa mới có chút dao động khi thân thể cũng đã bay vút mà ra 100 nhiều mễ cướp đoạt tới rồi này một mảnh cánh hoa. Tiểu Ma Vương vừa ra tay, tức khắc đưa tới ba cái tu giả bất mãn, từ khoảng cách đi lên nói, bọn họ mới là khoảng cách kia cánh hoa cánh gần nhất. Nhưng là lại bị Tiểu Ma Vương đoạt trước. Ba cái tu giả trợn mắt giận nhìn, nhưng là lại cũng không có động thủ ý tứ. Ngày hôm qua Tiểu Ma Vương ra tay chém giết một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, trường hợp bọn họ cũng vừa lúc nhìn đến, biết cái này hắc y thiếu niên không dễ chọc. Tiểu Ma Vương khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra đắc ý biểu tình, lắc mình trở lại Phương Dật cùng Long Vượng Đạt bên người, nói, chung quanh mấy trăm mét hư không nội xuất hiện cánh hoa, ta phỏng chừng tất cả đều có thể đoạt hạ. Ngươi là có thể trước tiên cảm ứng được không gian dao động. Phương Dật thấy vừa rồi Tiểu Ma Vương bay vút đi ra ngoài thời điểm, kia cánh hoa căn bản còn không có xuất hiện, chờ đến Tiểu Ma Vương tới địa phương, vừa vặn cánh hoa bay xuống ra tới. Ân. Tiểu Ma Vương gật đầu nói, cánh hoa xuyên qua không gian nháy mắt, liền sẽ khiến cho không gian dao động, ta có thể ở cánh hoa xuất hiện phía trước cảm giác đến chung quanh 200-300 mét tả hữu không gian dao động. Chúng ta đây lại đi xa một chút, nhìn xem có hay không hơi chút trống trải chút địa phương. Phương Dật nói. Này chung quanh cơ hồ mỗi cách 200 nhiều mẹ sẽ có mặt khác đảo nhỏ tu giả, Tiểu Ma Vương chính mình bá chiếm phạm vi 200 mét tài nguyên, thời gian dài khẳng định sẽ đưa tới chung quanh tu giả bất mãn. Chính là khu rừng này liền như thế đại, 300 dư vị tu giả tập trung ở trong đó, cũng căn bản không có càng thêm trống trải địa phương, thậm chí lại muốn tìm một mảnh nơi dừng chân đều khó, rơi vào đường cùng Phương Dật ba người chỉ có thể về tới tại chỗ. A, lại có một mảnh. Tiểu Ma Vương hưng phấn nói. Lập tức một cái lắc mình vượt qua gần 200 mét thu hoạch tới rồi hồn hoa hoa cánh. Tiểu Ma Vương lần này hành động, rốt cuộc có tu giả nhận không được, liên hợp quanh thân đồng dạng bị Tiểu Ma Vương ảnh hưởng đến một cái khác đảo nhỏ ba vị tu giả, đi vào Phương Dật ba người trước mặt, trong đó một người nhìn về phía Tiểu Ma Vương nói, vị đạo hữu này hảo thủ đoạn, thế nhưng có thể trước tiên dò thám biết đến cánh hoa bay xuống vị trí. Chẳng qua, ba vị đạo hữu. Này tu giả sắc mặt biến đổi nói, vị đạo hữu này luôn là vượt rào lại đây đoạt chúng ta bên người cánh hoa, này có chút không hợp quy củ đi. Nơi này còn có cái gì quy củ sao? Ta thật đúng là không biết. Tiểu Ma Vương ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vốn là không có cái gì quy củ. Kia tu giả nói, nhưng là đại gia tới rồi nơi này sau này, cũng đều cam chịu một ít đồ vật, cánh hoa xuất hiện vị trí khoảng cách ai gần nhất, vậy nên ai được đến? Ai cam chịu? Tiểu Ma Vương cười nhạo nói, rõ ràng là các bằng bản lĩnh. Chính mình không bản lĩnh liền bắt đầu ra tới giảng quy củ, xin lỗi, tiểu gia ta nhưng không cam chịu các ngươi cái gọi là chó má quy củ. Như thế nói, không thương lượng. Kia tu giả mắt lộ ra hàn quang nói, không thương lượng. Tiểu Ma Vương bình tĩnh trở về một câu. Hảo, có các ngươi hối hận thời điểm. Kia tu giả lưu lại câu tàn nhẫn lời nói, hậm hực rời đi. Ta đều như vậy, bọn họ còn chưa động thủ, một chút tâm huyết đều không có. Nhìn sáu người rời đi, tiểu ma vương thế nhưng có chút thất vọng, hắn là tưởng chọc giận này sáu vị tu giả, làm cho bọn họ ra tay cướp đoạt, không nghĩ tới chính mình luân phiên cự tuyệt thêm nói móc, thế nhưng cũng không có thể dẫn tới này sáu người động thủ. Liên như thế tính. Nơi xa, hai cái đảo nhỏ sáu vị tu giả cũng không có phân tán khai, mà là tụ ở bên nhau thương lượng. Có thể làm sao bây giờ? Một cái tu giả nói, kia hắc y thiếu niên tốc độ quá nhanh, chúng ta sáu người căn bản không nắm chắc đem hắn lưu lại. Bất quá cũng không cần hề bài. Một cái khác tu giả trong mắt lóe hàn quang nói, bọn họ làm như vậy, chỉ biết đắc tội càng ngày càng nhiều tu giả. Nửa ngày thời gian trôi qua, Phương Dật ba người cũng chỉ được đến này hai mảnh cánh hoa, vẫn là tiểu ma vương ngạnh sinh sinh đoạt tới. Loại này tốc độ muốn tích góp đến 100 cánh hoa cánh, ít nhất muốn một tháng đi. Long Vượng Đạt lắc đầu nói, khó trách đảo chủ cuối cùng cũng không nói cho chúng ta biết yêu cầu bao lâu, mới có thể được đến 100 cánh hoa cánh. Kỳ thật cũng không hắn nói như vậy nguy hiểm. Tiểu ma vương nói, nơi này tu giả tuy rằng không ít, nhưng là những người này cũng chưa cái gì lá gan, vừa rồi cái loại này tình huống đều không động thủ. Ngày hôm qua tình hình ngươi lại không phải không thấy được, chỉ cần đội ngũ chung có một cái tu giả thân chết, lập tức sẽ lọt vào vây sát, loại tình huống này, không dám động thủ cũng là bình thường. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, một khi bọn họ trung gian có người bị thương hoặc là thân chết, này đó tu giả đều sẽ giống nghe thấy được mùi máu tươi lang giống nhau vây đi lên. Tới rồi buổi chiều, tiểu ma vương như cũng là ỷ vào trước tiên cảm giác đến không gian dao động cùng chính mình tốc độ, cướp đoạt tới rồi khoảng cách một khắc tổ tu giả càng gần bạch hoa. Đồng dạng chọc đến kia tổ tu giả trợn mắt giận nhìn, nhưng là đồng dạng không có động thủ. Ngày nay xuống dưới, ỷ vào tiểu ma vương thần thông, Phương Dật đám người cũng mới đạt được tam cánh hoa cánh, thu hoạch rất ít làm Phương Dật rất là không hài lòng. Trừ lần đó ra, ngày này qua đi lúc sau, rất nhiều tu giả đang xem Phương Dật ba người thân ảnh khi đều chỉ trỏ trỏ, thần thức cũng ở giao lưu cái gì. Thần thức tra xét những cái đó tu giả hành động, Phương Dật bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta hành vi đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bất mãn liền tới đây động thủ đoạt ta. Tiểu ma vương nói, bằng không liền nghẹn. Ngươi tính tình này Long Vượng Đạt lắc đầu cười khẽ. Màn đêm buông xuống, Phương Dật cùng tiểu ma vương nghỉ ngơi. Long Vượng Đạt nhìn chằm chằm phòng một đêm, đồng dạng tường an không có việc gì. Chính là ngày thứ ba ba người vừa tiến vào rừng cây, khoảng cách bọn họ gần nhất bốn tổ tu giả lập tức xuống lại đây. Sắt. Không có dư thừa vô nghĩa, bốn tổ 12 cái tu giả đồng thời tế ra bản mạng pháp khí sát hướng Phương Dật ba người. Thật đúng là trực tiếp, ta thích. Tiểu ma vương thân hình nhanh chóng lập lòe, tránh thoát công giết qua tới pháp khí, hướng về một tổ tu giả bay vút mà đi. Tiểu ma vương người còn chưa tới, một đoàn màu tím lôi xả đã bao vây kia một tổ ba cái tu giả, đồng thời thiên lôi châu hoanh ra, kia ba cái tu giả bị tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực bao phủ, ngắn ngủi tê mọi lúc sau tỉnh táo lại, liền thấy một viên lập lòe lôi quang hạt châu hoanh tới, ba người đồng thời phóng thích linh lực chặn thiên lôi châu. Tiểu ma vương lúc này thân ảnh tới rồi ba người trước mặt. Thủ đao cắt ngang, này ba người lại là cực nhanh sau lui trốn tránh khai đi. Long Vượng Đạt thần thức vừa động, đến tự diêm kia gian hộ thân bảo vật hóa thành lưu quang trải rộng quanh thân, liên tục chặn tam gian pháp khí công kích, đồng thời tay kình kìm cương hàng ma sử đối với một tổ tu giả phương hướng trong miệng uống đến, chấn. Kia một tổ bốn cái tu giả, tức khắc cảm thấy thức hải chấn động, như là có cái gì đồ vật ở trong thức hải nổ tung, tất đều có chút chóng mặt nhức đầu. Long Vượng Đạt mượn này khinh thân mà thượng, muốn đoạt lấy này ba cái tu giả tu vi. Nhưng là không đợi hắn đến trước người, kia ba cái tu giả thần thức đã khôi phục lại, thấy Long Vượng Đạt đánh úp lại, vội vàng thao túng bản mạng pháp khí công kích công hướng Long Vượng Đạt. Phương Dật phóng xuất ra bốn màu màn hào quang, ngăn cản ở 6-7 kiện bản mạng pháp khí công kích, nhưng bốn màu màn hào quang cũng hoàn toàn rách nát, 108 đạo kiếm quang vờn quanh thân bảo hộ, thao túng bản mạng phi kiếm tập sát hướng trong đó một tổ tu giả, kia ba vị tu giả Phương Dật bản mạng phi kiếm đánh úp lại, sôi nổi thao túng bản mạng pháp khí ngăn cản, chặn lại phi kiếm đồng thời mấy người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này trúc cơ trung kỳ. Tu giả bản mạng phi kiếm chi huy, thế nhưng yêu cầu bọn họ ba cái tiếp cận nửa bước kim đan tu giả liên thủ mới có thể ngăn cản. Tiêu diệt từng bộ phận. Phương Dật thanh âm ở Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương thức hải trung vang lên, Tiểu Ma Vương cùng Long Vượng Đạt nhanh chóng bay vút hồi Phương Dật bên người. Cẩn thận, lao ra hỏa kia công pháp giống như nhưng kinh sợ thần hồn. Những cái đó vây công tu giả nhóm thần thức giao lưu. Cái kia hắc y thiếu niên có thể thao túng lôi điện, cũng có thể ảnh hưởng đến người thần thức, này ba người khó đối phó. Không riêng như thế, kia trúc cơ trung kỳ tu giả phi kiếm uy lực, so với chúng ta còn mạnh hơn, này ba người rốt cuộc từ đâu ra. Này đó tu giả vẫn duy trì khoảng cách tiểu tâm đề phòng, Long Vượng đạt hướng Tiểu Ma Vương nháy mắt, Tiểu Ma Vương lập tức ngầm hiểu, tùy ý tuyển một tổ tu giả bay vút mà đi. Tiểu Tâm hắn lôi điện. Có tu giả nhìn đến Tiểu Ma Vương lập tức cao giọng hô. Nghe được nhắc nhở, kia ba vị tu giả lập tức ngưng thần đề phòng, tại đây đồng thời, 7-8 kiện bản mạng pháp khí đồng thời sát hướng Tiểu Ma Vương. Chấn. Thừa dịp cái này khoảng cách, Long Vượng đạt một tiếng chấn hồn âm ở kia ba cái tu giả thức hải trung nổ vang, theo sát, Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực cũng đem ba người đồng thời bao phủ lộng lên, tự thân như là từ hư không biến mất giống nhau xuyên qua quá 7-8 kiện bản mạng pháp khí công sát, trong nháy mắt tới rồi kia ba cái tu giả trước người, thủ đao cắt ngang, một viên đầu tận trời bay lên, đầy ngập nhiệt huyết phun vải ra, sau đó thi thể ngã xuống đất. Phương Dật bản mạng phi kiếm cơ hồ liền theo Tiểu Ma Vương thân ảnh tới, hoàn toàn đi vào một cái khác tu giả ấn đường, phá hủy kia tu giả thức hải cùng thần thức, lại một cái tu giả ngã xuống đất bị mất mạng. Một cái khác tu giả vừa mới tỉnh táo lại, liền thấy hai cái đồng bạn cơ hồ đồng thời bị giết, tâm thần kinh sợ hạ vừa muốn đào tẩu, rồi lại bị Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực bao phủ trong đó. Long Vượng đạt đi nhanh về phía trước chảo một cái đã bắt được kia tu giả phần đầu, một thân linh lực cùng sinh cơ theo thất khiếu chút xuống mà ra, toàn bộ biến thành Long Vượng đạt chất dinh dưỡng. Long Vượng đạt trong tay chân hỏa xuất hiện, đem kia cụ thây khô biến thành cho tàn. Tiểu Ma Vương thân ảnh vừa vặn ngăn trở mặt khác tam tổ tu giả tầm mắt, đảo cũng không có bị người nhìn đến Long Vượng đạt hấp thu luyện hóa người khác linh lực trường hợp. Ba người tập trung đối phó một tổ nhân mã, một cái đảo nhỏ ba vị tu giả trong khoảnh khắc bị mất mạng, căn bản không có đánh trả đường sống. Này mặt khác tam tổ tu giả tức khắc có chút há hốc mồm, này kết quả cùng bọn họ tưởng tượng trên lệnh có điểm đại, đặc biệt là Long Vượng đặt cùng Phương Giật trên người phòng ngự pháp khí, cơ hồ có thể làm lơ bọn họ công kích. Một cái khác hắc y thiếu niên tuy rằng không có phòng ngự pháp khí, nhưng là tốc độ cực nhanh, thân pháp chi linh hoạt, cũng hoàn toàn không sợ bọn họ bản mạng pháp khí vây công. Chết! Thấy bốn tổ 12 vị tu giả vây sát đều bị người trong khoảnh khắc diệt sát ba vị tu giả, lập tức có người hô một tiếng, dẫn đầu thối lui. Mặt khác dư lại hai cái đảo nhỏ 6 vị tu giả càng đã không có lại lưu lại tất yếu, sôi nổi lui lại. Nay liên nhận tài. Những người này hành vi, lại một lần đổi mới Tiểu Ma Vương tăng quan. Chết người cùng bọn họ lại không quan hệ, chẳng lẽ còn muốn báo thù sao, lúc này không lùi, chẳng lẽ còn chờ toàn quân bị diệt sao? Phương Giật nói, thu hồi ba người túi chữ vật, thần thức đảo qua, gật gật đầu nói, thu hoạch cũng không tệ lắm, 7 cánh hoa cánh, hơn 400 khối thượng phẩm linh thạch. Ba cái có thể so với nửa bước kim đan tu giả thêm lên mới hơn 400 khối là thượng phẩm linh thạch, cũng thật là mất mặt. Tiểu Ma Vương bĩu môi nói, thấy đủ đi, tổng so một khối linh thạch đều không có hảo. Phương Giật lắc lắc đầu, hôm qua một ngày mới đạt được tam đoá hồn hoa, hôm nay sáng sớm lại là phải tới rồi 7 cánh hoa cánh, quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiểu bộ lộ vô thi hải. Chương 1328, màu đỏ khói độc. 12 vị tu giả liên thủ dưới, lại là bị Phương Giật đám người phản giết ba cái tu giả, làm rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt người mở rộng tầm mắt, mà chung quanh những cái đó tu giả nhóm, cũng ngầm đồng ý Tiểu Ma Vương vượt rào cướp lấy cánh hoa hành vi. Hơn nữa chuyện này lúc sau, Phương Giật ba người cơ hồ có thể ở trong rừng cây tùy ý đi lại, mặt khác đảo nhỏ tu giả thấy Phương Giật mấy người, đều sẽ tự động tránh lui, cấp Phương Giật ba người lưu ra lớn hơn nữa không gian. Cũng bởi vậy, ngày thứ ba trừ bỏ chém giết ba cái tu giả thu hoạch ở ngoài, Phương Giật đám người lại được đến 5 cánh hoa cánh, tính lên, bọn họ ca mấy cái này 3 ngày xuống dưới, đã tích góp 21 cánh hoa cánh, xa xa vượt qua mặt khác tu giả thu hoạch. Mới 21 cánh hoa cánh. Phương Giật lại là cảm giác không thế nào vừa lòng, vốn dĩ tính toán 10 ngày nội liền gom đủ 100 cánh hoa cánh, sau lại nghe Quân Thiên Đỉnh nói hồn hoa hoa cánh công hiệu, Phương Giật tự nhiên tưởng nhiều tích góp một ít, nhưng không nghĩ tới chính là, 3 ngày xuống dưới mới được đến 21 cánh hoa cánh, cùng tưởng tượng bên trong chênh lệch lớn chút. Kế tiếp một ngày, Tiểu Ma Vương vẫn như cũ là có thể đoạt liền đoạt, cũng khiến cho càng nhiều người bất mãn, rừng cây ngoại đất chống thượng, càng ngày càng nhiều người chú ý khởi Phương Giật ba người, hơn nữa Phương Giật ba người có thể cảm giác được, những người này tựa hồ ở dùng thần thức giao lưu cái gì. Phương Giật, Lão Long, ta tổng cảm thấy những người này không có hảo ý. Tiểu Ma Vương quan sát đến bốn phía, dùng thần thức cùng Phương Giật Long Vượng đạt giao lưu. Ta biết, bất quá chúng ta không thể động thủ trước. Phương Giật nói cùng 12 vị tu giả một trận chiến, chúng ta bại lộ thực lực đã cũng đủ kinh sợ mặt khác tu giả, nếu là lại chủ động giết người đánh cướp, chỉ sợ lập tức sẽ bị làm như công địch. Chúng ta trên tay cánh hoa nhiều nhất, khẳng định sẽ có người đem tâm tư đánh tới chúng ta trên đầu tới, lẳng lặng chờ đó là. Long Vượng đã sống như vậy đại niên kỷ, đối nhân tâm tự nhiên nắm chắc thực chuẩn xác. Mấy ngày kế tiếp cực kỳ an tĩnh, mật địa bên trong tu giả nhóm thoạt nhìn đều tường an không có việc gì, từng người thủ chính mình một khối địa bàn. Lẳng lặng chờ màu trắng cánh hoa bay xuống. Phương Dật đám người như cũ chiếm cứ lớn nhất một khối địa bàn, hơn nữa tiểu ma vương còn ở khắp nơi di động tranh đoạt cánh hoa, chung quanh tu giả cũng là dám giận không dám nôn. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục tới rồi thứ 9 thiên. Phương Dật, hôm nay này sương mù nhan sắc giống như có chút không đúng. Tiểu ma vương dùng cái mũi ngửi ngửi, nếu mày nói hơn nữa hương vị cũng không quá giống nhau. Ân, giống như có một chút nhàn nhạt màu đỏ. Phương Dật cũng đã nhận ra có chút vấn đề. Phương Dật, đều thứ 9 thiên, chúng ta tổng cộng mới có 43 cánh hoa cánh, chẳng lẽ còn muốn lại nơi này tiếp tục đãi 10 ngày sao? Long Vượng đạt nhíu mày nói ta xem thật sự không được, chúng ta vẫn là đi sát thượng một đám tương đối hảo. Ân. Phương Dật đột nhiên nhíu mày, cảm thấy Long Vượng đạt có chút không thích hợp, nói lao lòng, ngươi không thành vấn đề đi. Ngay cả luôn luôn chủ trương đánh đánh giết giết tiểu ma vương cũng có chút kinh dị nhìn về phía Long Vượng đạt. Này thật sự không giống như là từ Long Vượng Đạt trong miệng nói ra nói. Ta có thể có cái gì vấn đề? Long Vượng Đạt cũng nhíu mày nói làm háo ở chỗ này cũng là bạch bạch chậm trễ thời gian, dù sao này đó cũng không mấy cái người tốt, giết cũng liền giết. Lao Long, này nhưng có điểm không giống ngươi. Tiểu Ma Vương nói ngươi nên không phải bị cái gì tà vật bám vào người đi. Tiểu Ma Vương Phương Giật đột nhiên ra tiếng nói chúng ta giống như bị vây quanh. Tiểu Ma Vương ngẩng đầu nhìn quét, phát hiện chung quanh vây lung đi lên 9 vị tu giả. Chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Tới vừa lúc, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương xem kỹ bốn phía hết sức, lại thấy Long Vượng Đạt cũng không chào hỏi, hướng về phía một tổ tu giả liền vọt qua đi. Thấy Long Vượng Đạt lao ra, 9 vị tu giả cơ hồ đồng thời tế ra pháp khí công kích, Long Vượng Đạt cũng không tránh không tránh, một tầng lưu quang trải rộng quanh thân, chuẩn bị ngạnh kháng 9 vị tu giả bản mạng pháp khí công kích. Lao Long. Tiểu Ma Vương kêu một tiếng, theo sát bay vút đến Long Vượng Đạt bên người, thiên lôi châu hành ra, liên tiếp ngăn cản hạ hai kiện pháp khí. Hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Phương Dật kinh ngạc rất nhiều, cũng vội vàng thao túng bản mạng phi kiếm ngăn cản công hướng Long Vượng Đạt pháp khí. Đang đang đang liên tục 3 tiếng vang, tam kiện pháp khí đánh vào Long Vượng Đạt trên người, kia tầng lưu quang nháy mắt tạm đạm xuống dưới. Cùng lúc đó, Long Vượng Đạt tay trái cầm trong tay kim cương hàng ma sử, trong miệng uống đến chấn. Tức khắc, đối diện kia ba cái tu giả thức hải chung nhớ tới một tiếng tiếng sấm, nháy mắt ngây dại ra. Theo sát tiểu ma vương lôi điện lĩnh vực bao phủ qua đi, Long Vượng Đạt bay vút đuổi kịp, đi vào ba người trước người, một tay một cái bắt lấy hai cái tu giả đầu, điên cuồng hấp thu luyện hóa lên, tiểu ma vương xem trận mắt há hốc mồm, nhưng vẫn là thừa dịp một cái khác tu giả thanh tỉnh phía trước lấy một cái thủ đao cắt đứt kia tu giả cổ. Long Vượng Đạt đem hai cái tu giả hút thành thây khô, còn không tính xong, tay phải màu đen tiểu kỳ xuất hiện, ở hai người trước mặt nhóng lên, đem hai người hồn phách câu lấy vào chiêu hồn cờ. Lại một phen hỏa đem hai cụ thầy khô đốt thành cho tẫn. Lao Long đây là hoàn toàn điên rồi. Tiểu ma vương kinh ngạc cảm thán nói. Phương Dật, này màu đỏ sương mù chung có độc. Quân Thiên Đỉnh thanh âm đột nhiên nói sẽ ảnh hưởng người thần trí. Nghe được Quân Thiên Đỉnh nói, Phương Dật khống chế phi kiếm nháy mắt xẹt qua 100 mét khoảng cách, đi vào Long Vượng Đạt bên người, duỗi tay tìm tòi bắt được Long Vượng Đạt cánh tay nói Lao Long, đừng phản kháng, ta giúp ngươi loại bỏ độc tố. Độc tố. Long Vượng Đạt đột nhiên nhíu mày. Hồi tưởng khởi vừa rồi một màn, hỏi ngươi là nói ta trúng độc. Đừng nói chuyện, đừng phản kháng. Phương Dật sử dụng một tia thiên tinh tịnh hỏa tiến vào Long Vượng Đạt trong cơ thể du tẩu một vòng, cuối cùng tìm được thần thức, quả nhiên phát hiện Long Vượng Đạt thần thức trung pha nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ sương mù, này đó màu đỏ sương mù một đụng tới thiên tinh tịnh hỏa nháy mắt tiêu tán. Màu đỏ sương mù loại bỏ, Long Vượng Đạt tức khắc cảm thấy thần thức thanh minh, nhớ tới vừa rồi chính mình hành động, có chút sao sợ Phương Dật, đây là cái gì khói độc? Không biết. Phương Dật trịnh trọng nói Lao Long, ta đem một tia thiên tinh tịnh hỏa lưu tại ngươi trong cơ thể, có thể giúp ngươi ngăn cản khói độc. Hảo. Long Vượng Đạt cười khổ nói ta hiện tại muốn áp chế trong cơ thể linh lực, vừa mới hấp thu luyện hóa này hai người tu vi, ta hiện tại tùy thời có thể thăng cấp đến nửa bước kim đan. Chờ trở lại hồng cây cỏ thành lại nói. Phương Dật biết nửa bước kim đan không thể tiến vào này mật địa, một khi ở chỗ này đột phá đến nửa bước kim đan, Phương Dật cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Biện pháp tốt nhất chính là chờ đến rời đi mật địa lúc sau lại tìm địa phương đột phá. Giết bọn họ. Chết mất 3 vị đồng bạn, còn thừa kia 6 vị tu giả vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết thao túng pháp khí công sát mà đến. Hiển nhiên bọn họ hẳn là cũng đã chịu kia khói độc ảnh hưởng. Lao Long, Tiểu Ma Vương, chúng ta thượng. Phương Dật khống chế bản mạng phi kiếm dẫn đầu vọt tới trước, bên người 4 màu màn hào quang chặn lại này 6 vị tu giả pháp khí công kích. Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực bao phủ hướng trong đó 3 vị tu giả. Long Vượng Đạt chấn hồn âm lại lần nữa phát ra. Cùng lúc đó, Phương Dật trong cơ thể 3 đạo canh kim kiếm khí phá thể mà ra, phân biệt hoàn toàn đi vào 3 vị tu giả ấn đường, dây lát chi gian, lại một cái đảo nhỏ tu giả toàn diệt. Đừng lưu thủ, sắt. Phương Dật cố tình tạm dừng một chút, muốn nhìn một chút cuối cùng ba người phản ứng, không nghĩ tới cuối cùng ba người thế nhưng không chút nào tránh lui, vẫn như cũ thao túng pháp khí sát hướng Phương Dật, chỉ là những người này bị khói độc ảnh hưởng thần thức, linh lực vận chuyển trệ ngại, Phương Dật đám người cũng không có phí cái gì sức lực liền đem mấy người chém giết. Thu thập khởi 9 người túi trữ vật, Phương Dật hỏi Long Vượng Đạt nói lao long, ngươi vừa rồi cái gì tình huống? Có cái gì cảm giác? Vừa rồi. Long Vượng Đạt cẩn thận suy tư, nói ta cũng nói không rõ, chính là cảm thấy có một trận bực bội, tưởng dựa giết người đánh cướp giải quyết trước mắt sự tình. Rồi mới đâu? Ngươi còn vận dụng chiêu hồn cờ. Tiểu Ma Vương hỏi. Lúc ấy không biết chuyện như thế nào, chỉ nghĩ giết người, căn bản không suy xét quá hậu quả. Long Vượng Đạt nói này màu đỏ sương mù như thế nào không có ảnh hưởng đến các ngươi hai cái. Ta trong cơ thể có thiên tinh tịnh hỏa, Tiểu Ma Vương có lôi điện lĩnh vực, đều chuyên môn khắc chế tà ám. Phương Dật nói có thể là nguyên nhân này đi. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Long Vượng Đạt trường ra một hơi nói ta thi triển chiêu hồn cờ thời điểm, không có người nhìn đến đi. Hẳn là không ai nhìn đến. Phương Dật nói vừa rồi ngươi khoảng cách kia hai người thân cận quá, chiêu hồn cờ còn không có triển khai cũng đã đem hai người hồn phách cấp câu cầm. Ta nói lao long ngươi sợ cái mau à, hỗn loạn chi đảo lại không phải cái gì thiện mà, ngươi một cái tu luyện tà công người ở chỗ này căn bản là không chớp mắt. Tiểu Ma Vương không cho là đúng điệu môi. Nhìn xem có cái gì thu hoạch đi. Tiểu Ma Vương đã đem 9 người túi trữ vật thu lên, tụ lại ở bên nhau, thần thức nhất nhất đảo qua. Không đến 500 khối thượng phẩm linh thạch, 31 cánh hoa cánh. Tiểu Ma Vương nói hơn nữa chúng ta trong tay, chúng ta cũng đã có 74 cánh hoa cánh. Phương Dật, Tiểu Ma Vương, còn không có xong. Long Vượng Đạt đột nhiên nói. Tựa hồ là có người theo dõi bọn họ, lúc này lại có hơn 10 vị tu giả vây lung đi lên. Này đó tu giả, đều là đánh quá chúng ta chủ ý. Tiểu Ma Vương híp mắt chửi nói. Hồi ức chính mình nhìn chằm chằm thủ ngày đó chung quanh tu giả gương mặt, nói mấy ngày hôm trước không dám, không thể tưởng được nương này màu đỏ sương mù bộc phát ra tới. Giết đi. Phương Dật trong mắt hàn quang chợt lóe, ngự kiếm phi hành nhằm phía một phương hướng, Tiểu Ma Vương sau phát tới trước, phân thân lực ở Phương Dật phía trước, thần thức vừa động, lôi điện lĩnh vực nháy mắt bao phủ đem trong đó ba cái tu giả bao phủ lên. Thần thức đã chịu màu đỏ sương mù ảnh hưởng. Này đó tu giả đối với Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực cùng Long Vượng Đạt chấn hồn âm chống đỡ năng lực giảm xuống rất nhiều, chỉ cần Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực làm cho tê mỏi đã cũng đủ Phương Dật thi triển phi kiếm chém giết ba người. Chém giết xong ba người, Phương Dật lại ngự kiếm bay về phía Long Vượng Đạt phía trước, Phương Dật bay vút lại đây, Long Vượng Đạt cầm trong tay kim cương hàng ma sử mở miệng uống đến chấn. Chấn hồn âm vừa ra, đối diện Long Vượng Đạt phương hướng ba cái tu giả lập tức dại ra xuống dưới. Phương Dật phóng xuất ra ba đạo canh kim kiếm khí phân biệt hoàn toàn đi vào ba người ấn đường, phá hủy này ba người thần thức cùng linh hồn. Chính lúc này, Long Vượng Đạt sau lưng truyền đến từng trận tiếng xé gió, hơn 10 kiện pháp khí oanh kích mà đến. Đi! Phương Dật khống chế phi kiếm, một phen tún khởi Long Vượng Đạt bay lên trời, đồng thời hơn 10 nói canh kim kiếm khí bay ra, ngăn trở ở kia hơn 10 kiện pháp khí công kích. Càng ngày càng nhiều. Nhìn bốn phía không ngừng vây lung lại đây tu giả, Phương Dật cũng là nhịn không được nhíu mày. Phương Dật lại là không biết, từ Tiểu Ma Vương thể hiện rồi thần thông, bắt đầu đoạt lấy bổn thuộc về những người khác cánh hoa lúc sau, liền bắt đầu dẫn tới rất nhiều tu giả bất mãn, nhưng lại minh bạch cùng Phương Dật ba người thực lực chênh lệch, cũng chỉ có thể lựa chọn nén lén giận. Lén chung, này đó tu giả cũng từng lẫn nhau liên lạc, dục muốn liên thủ diệt trừ Phương Dật ba người, nhưng là Phương Dật ba người từ tiến vào rừng cây sau, cũng không chủ động giết người đánh cướp, đại đa số tu giả cũng không muốn mạo nguy hiểm trêu chọc bọn họ. Vì thế liên thủ chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là bởi vì màu đỏ sương mù ảnh hưởng, những người này trong lòng cừu hận phẫn nộ bị dẫn ra tới, nguyên bản đối Phương Dật đám người sợ hãi cảm xúc, tựa hồ cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể lên, vì thế đại lượng tu giả hướng về Phương Dật ba người vị trí tụ lại mà đến. Ba người lại lần nữa liên thủ chém giết 6 vị tu giả sau, nhìn càng tụ càng nhiều tu giả, Phương Dật nhíu mày nói đi, chúng ta trước tiên lui đến rừng cây ngoại. Một đường bay ngược, một đường giết chóc, mà bị khói độc ảnh hưởng thần trí tu giả cũng không đơn giản là chỉ đuổi giết Phương Dật đám người, rất nhiều tu giả đều lẫn nhau chém giết lên, này một mảnh trong rừng, trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn không thôi, thường thường truyền đến tu giả gần chết tiếng kêu thảm thiết. Rời khỏi rừng cây, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương ngưng thần đề phòng, Long Vượng Đạt thậm chí đã lấy ra chiêu hồn cờ ở trong tay. Nhưng là một đường truy đuổi này bọn họ tu giả nhóm, lại là không có đuổi theo ra rừng cây, xác định không có đuổi theo ra tới tu giả sau. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Long Vượng Đạt lòng còn sợ hãi nói loại này cấp bậc tu giả, có 30 vị liên thủ lên, chúng ta cũng thảo không đến chỗ tốt. Tốt xấu chúng ta cũng giết mười mấy đâu, trước nhìn xem thu hoạch đi. Tiểu ma vương dọc theo đường đi còn không có quên thu hồi những cái đó bị giết tu giả từ túi chữ vật, lúc này tất cả đều đem ra, tổng cộng 14 cái túi chữ vật. 109 cánh hoa cánh. Phương Dật kinh hỉ nói, không nghĩ tới, trừ bỏ đảo chủ muốn 100 cánh hoa cánh ở ngoài, thật đúng là có thể có chút giàu có. Linh thạch không nhiều ít ta. 14 cái trong túi chữ vật, có 8 trong túi chữ vật không có nửa khối linh thạch, còn thừa 6 cái túi chữ vật, thêm lên cũng chỉ có 500 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn kia 8 chỉ trống rông túi chữ vật, tiểu ma vương không cấm có chút buồn bực. Bọn họ đang nói, lại có 3 người từ trong rừng cây lui ra tới, nguyên bản cả người sát khí, ở rời khỏi rừng cây sau nháy mắt lập tức biến mất vô tung, 3 người thần sắc bên trong có một loại không biết làm sao cảm giác. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, tiểu ma vương nhìn nhau, nói xem ra rời khỏi rừng cây, kia màu đỏ xương mù độc tự nhiên liền biến mất. 3 người rời khỏi rừng cây, cũng tự nhiên thấy được Phương Dật 3 người, chỉ là xa xa nhìn liếc mắt một cái, lựa chọn một chỗ khoảng cách Phương Dật 3 người gần ngàn mễ địa phương khoanh chân ngồi xuống tu dưỡng. Lúc chạng vạng, tồn tại tu giả nhóm lục tục từ trong rừng cây lui ra tới, trận này chém giết, 100 dư tổ tu giả cũng chỉ dư lại 19 tổ, còn thừa gần 100 tòa cỡ trung đảo nhỏ tu giả toàn bộ táng thân với trong rừng. Trải qua như vậy một hồi chém giết, còn có thể tồn tại xuống dưới tu giả, trên tay hẳn là cũng có cũng đủ cánh hoa. Phương Dật lắc đầu thở dài. Hơn nữa mấy ngày hôm trước được đến hồn hoa, Phương Dật đám người tổng cộng thu hoạch 183 cánh hoa cánh, Phương Dật đem trong đó 80 cánh hoa cánh chứa đựng đến quân thiên đỉnh bên trong, lặng lặng chờ truyền tống trận mở ra. Còn thừa tu giả nhóm cũng đều đã không có chém giết, yên lặng tinh tọa, tựa hồ ở hồi ức vừa rồi ở trong rừng cây phát sinh hết thảy, bọn họ chỉ là thần thức đã chịu ảnh hưởng, đều không phải là quên mất phía trước sự tình. Một đêm qua đi, tới rồi truyền tống trận mở ra nhật tử, Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương bước vào truyền tống trận, không gian một trận dao động, lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi đảo chủ phủ mật thất bên trong. 10 ngày chu kỳ vừa đến, Trương Hằng đã thủ tại chỗ này, tuy rằng cũng không có trông cậy vào Phương Dật 3 người có thể tồn tại trở về, nhưng vẫn là làm theo phép tới nơi này thủ, đương truyền tống trận trung linh khí phát sinh dao động thời điểm, Trương Hằng mắt tức khắc sáng lên. Chương 1329, Tương Ngộ, Thượng. Trương Tiền Bối. Truyền tống trận không gian dao động, Phương Dật 3 người thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Trương Hằng, lập tức chắp tay nói. Ba vị đạo hữu, chính là tập tề 100 cánh hoa cánh. Nhìn thấy Phương Dật 3 người từ truyền tống trận trung xuất hiện, hơn nữa đều là lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, Trương Bền lòng lại là có chút thất vọng, bởi vì hắn biết kia rừng rậm không phải một chỗ thiện mà, nếu không trải qua chém giết, là tuyệt đối không có khả năng ở 10 ngày nội phải đến 100 phiến hồn hoa. May mắn không làm được mệnh. Phương Dật mở miệng nói. Hảo, hảo. Trương Hằng nghe vậy lại hỉ, liền nói hai cái hảo tự, nói, ba vị đạo hữu mời theo ta tới. Đi theo Trương Hằng, đi qua một đoạn mê cung con đường, Phương Dật đám người lại lần nữa đi vào đảo chủ phủ kia gian thính đường bên trong. Lúc này đảo chủ đang ở lật xem một quyển sổ sách, nhìn thấy Trương Hằng lánh Phương Dật 3 người tiến vào, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức đứng lên đón qua đi, trong miệng hỏi, ba vị đạo hữu, sự tình còn thuận lợi. Hết thảy thuận lợi. Phương Dật đôi tay đưa qua một con túi chữ vật, Trương Hằng tiếp nhận, đưa tới đảo chủ trên tay. Đảo chủ thần thức đảo qua, trong túi chữ vật lẳng lặng nằm 103 phiến màu trắng cánh hoa, vừa lòng gật gật đầu nói, Lâm Mộ quả nhiên không có nhìn lầm người, đem các ngươi tinh tạp lấy lại đây, ta đây liền giúp các ngươi thay đổi ngày. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương sôi nổi đưa qua tinh tạp, đảo chủ kết quả tinh tạp duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn, lại đệ trả lại cho Phương Dật 3 người, nói, hảo, thời gian đã giúp các ngươi làm tốt thay đổi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể cưỡi con thuyền đi trước Tam Đại đảo nhỏ. Phương Dật 3 người tiếp nhận tinh tạp xem xét, ký lục thời gian quả nhiên biến thành 3 tháng. Đa tạ đảo chủ. Phương Dật 3 người chắp tay nói lời cảm tạ, đồng thời Phương Dật trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, hỏi, đảo chủ, chúng ta tiến vào hỗn loạn chi đảo đến nay, cũng chỉ có 3 cái nửa tháng, làm như vậy không thành vấn đề sao? Phương Dật mua sắm quá bành bân tình báo, biết bọn họ tiến vào hỗn loạn chi đảo thời gian đều sẽ bị nhớ kỹ. Khác không nói, ám giữa tháng tình báo khẳng định liền có bọn họ đổ bộ cổ lâm đảo thời gian, như vậy một đối lập, bọn họ ở hồng cây cỏ trên đảo chân thật thời gian lập tức lộ rõ. Điểm này ba vị đạo hữu có thể yên tâm. Đảo chủ nói, này vốn chính là tam đại đảo nhỏ giao cho trung đảo đảo chủ quyền lợi. Mặt khác, nếu là ba vị đạo hữu cố ý, cũng có thể lưu tại đảo chủ phủ, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi vài vị. Nhìn trong tay túi chữ vật, đảo chủ mở miệng nói, ba vị đạo hữu có thể hảo hảo suy xét hạ. Trương Hằng, hảo hảo khoản đãi một chút ba vị đạo hữu. Phương Dật 3 người bị Trương Hằng mang theo đi xuống, bất quá từ đầu đến cuối, đảo chủ cũng không có nhắc lại quá lấy một khối thượng phẩm linh thạch mua sắm một mảnh cánh hoa sự tình. Đi theo Trương Hằng rời khỏi thính đường, Phương Dật chắp tay nói, Trương tiền bối, khoản đãi liền tính, nếu là không có chuyện khác, chúng ta ba người cũng tính toán rời đi. Nga. Ba vị đạo hữu nhưng thật ra nóng nội. Trương Hằng cười nói, như này, kia Trương mô cũng chỉ có chúc ba vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Đa tạ Trương tiền bối. Phương Dật lại lần nữa chắp tay cảm tạ, cùng Long Vượng đạt tiểu ma vương rời đi thành chủ phủ, ra khỏi thành chủ phủ, Phương Dật ba người cũng không đùa lưu. Trực tiếp ra khỏi thành tới rồi hải vực phía trên, đi thuyền rời đi hồng cây cọ đảo hải vực. Tới rồi hải vực phía trên, Phương Dật ba người tâm mới tính hoàn toàn buông xuống. Đối với vị kia đảo chủ, Phương Dật cũng không dám dễ tin, nghề hà tình thế bức bách, cũng chỉ đến ép dạ cầu toàn, từ mật địa trở lại đảo chủ phủ, Phương Dật một lòng liền huyền lên, sợ vị này đảo chủ giết người diệt khẩu, hoặc là thuận miệng tìm cái lấy cớ đem chính mình đám người giam giữ lên, còn hảo vị kia đảo chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật sự thả bọn họ rời đi. Nói tốt một mảnh cánh hoa một khối thượng phẩm linh thạch, thật sự cho hắn mang về tới cánh hoa, linh thạch sự tình liền để đều không để cập tới. Tiểu ma vương nhịn không được phun tào nói. Được rồi, 100 tới khối linh thạch mà thôi. Phương Dật nói, ta chính là lo lắng nhân ra đem chúng ta mệnh đều cấp lưu lại. Lưu lại hai ta có lẽ có khả năng. Long Vượng đặt nói, nhưng hắn khẳng định lưu không được tiểu ma vương, trừ bỏ có thể giam cầm không gian nguyên anh lão quái ở ngoài, chỉ sợ ai đều lưu không được ra hỏa này. Đó là đương nhiên. Tiểu ma vương đắc ý nói, chờ ta vượt qua yêu đan đại kiếp nạn, tu vi lại tiến thêm một bước, cái kia cái gì đảo chủ cũng không nói chơi. Phương Dật bàn tay vừa lật, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một mảnh trắng tinh cánh hoa, hỏi Long Vượng đặt cùng tiểu ma vương nói, các ngươi đoán xem thứ này là cái gì? Ngươi biết. Long Vượng đặt kinh ngạc nói, này cánh hoa, gọi là hồn hoa. Phương Dật cười nói, nuốt ăn xong đi, đối tu giả thần hồn đều có chỗ lợi, thần thức cũng có thể tăng cường, nguyên anh, kỳ dưới đều có hiệu quả. Thực sự có như thế thần kỳ. Tiểu ma vương nói, ta thử xem. Đừng cho hắn quân thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, nhưng là đã chậm, tiểu ma vương đã đem kia cánh hoa cánh nhét vào trong miệng. Cũng không có gì đặc biệt sao. Tiểu ma vương chép chép miệng nói, nhưng thật ra có một cổ thơm ngọt hương vị. Hồn hoa đối yêu thú là không có tác dụng. Quân thiên đỉnh thanh âm lại lần nữa nói. Ngươi không nói sớm. Phương Dật cũng là vô ngữ, một mảnh cánh hoa cứ như vậy lãng phí. Phương Dật biểu tình có chút khác thường. Tiểu ma vương hỏi, có cái gì vấn đề sao? Hồn hoa chỉ đối nhân loại tu giả hữu dụng, đối yêu thú vô dụng. Phương Dật vẻ mặt cười khổ, lấy ra một mảnh hồn hoa hoa cánh đưa cho Long Vượng Đạt. Quả nhiên đối thần thức có chỗ lợi. Long Vượng Đạt nuốt phục kia cánh hoa cánh lúc sau, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Tuy rằng thần thức chỉ là tăng trưởng thực mỏng manh một tia, nhưng này lại không phải dựa tu luyện được đến, mà là hồn hoa hoa cánh sở giao cho đặc tính. Hơn nữa hắn còn không có bắt đầu luyện hóa, chờ đến luyện hóa lúc sau. Thần thức sẽ tăng trưởng càng nhiều. Một con hải thú nhảy ra mặt biển, bị đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu cuốn vào trong đó, biến mất không thấy. Tiểu ma vương, ngươi có sợ không này không gian loạn lưu? Nhìn khoang thuyền ngoại loại này cảnh tượng, Phương Dật mí mắt không khỏi nhảy một chút. Đương nhiên sợ. Tiểu ma vương trắng Phương Dật liếc mắt một cái nói, quỷ biết này không gian loạn lưu sẽ đem ngươi đưa tới cái gì địa phương đi. Phương Dật thần thức tra xét một chút bánh lái, nói, khoảng cách đến Kim Sa đảo, còn có gần 2 ngày thời gian. Nói Phương Dật lấy quá một cái túi chữ vật đưa cho Long Vượng đặt nói, lao lòng, nơi này là 26 phiến hồn hoa hoa cánh. A, cho ta. Long Vượng đặt sửng sốt, vội vàng chối từ nói, Phương Dật, hồn hoa hoa cánh vẫn là chính ngươi lưu lại đi, ngươi so với chúng ta càng cần nữa tăng lên thần thức. Long Vượng đặt tự nhiên biết Phương Dật bạch hổ canh kim kiếm thi triển lên cực kỳ tiêu hao thần thức, hắn cũng chưa nghĩ đến Phương Dật sẽ đem hồn hoa hoa cánh lấy ra tới phân cho chính mình. Lão Long ngươi cái gì thời điểm biến như thế bà mụ mụ, này đó hồn hoa hoa cánh tiểu ma vương vô dụng, ta làm chủ đem hắn kia phân cho đại ca. Phương Dật đem túi chữ vật nhét vào Long Vượng đặt trong tay nói, rồi mới lại hỏi tiểu ma vương nói, tiểu ma vương, quay đầu lại có thứ tốt lại bồi thường ngươi. Phân cho bành lão đại ta không ý kiến, ngươi đừng quên giúp ta luyện chế yêu linh đan là được. Hồn hoa hoa cánh đối tiểu ma vương tới nói không có gì dùng, cấp Phương Dật cũng hảo, cấp bành bân cũng hảo, hắn cũng chưa cái gì ý kiến. Yên tâm đi, còn kém mấy vị linh dược, chờ ngươi độ yêu đan đại kiếp nạn phía trước khẳng định cho ngươi luyện chế ra tới. Phương Dật nói, tiếp nhận hồn hoa hoa cánh Long Vượng Đạt cũng là ha ha cười nói, nhưng thật ra có vẻ ta làm tiêu, còn có 2 ngày thời gian, vừa vặn đủ ta đột phá đến nửa bước kim đan cảnh giới, thấy bành lao đại cũng không tính quá mất mặt. Hảo, ta cũng chuẩn bị dùng một mảnh hồn hoa hoa cánh thử xem công hiệu. Phương Dật lại nhìn về phía tiểu ma vương nói, 2 ngày thời gian, ngươi có cái gì tính toán? Hắc hắc. Đích xác có chút tính toán, tạm thời bảo mật, nhưng thật ra chắc chắn cho các ngươi chấn động. Tiểu ma vương hắc hắc cười nói. ngươi đừng gây chuyện sinh sự, ta liền thắp nhang cảm tạ. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn tiểu ma vương liếc mắt một cái, hắn cũng lười đến đi nói, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, Phương Dật tưởng tăng cường một chút chính mình thần thức. Ba tầng khoang thuyền, tầng thứ nhất là một gian thính đường phía dưới, có nửa tầng dùng để cất giữ vật tư linh tinh, mặt trên hai tầng đều là ngăn cách phòng. Phương Dật ở lầu ba tuyển một gian phòng, khoanh chân tính tọa, trong tay xuất hiện một mảnh trắng tinh cánh hoa, nằm xoài trên lòng bàn tay cẩn thận quan khán một phen, mới để vào trong miệng nuốt ăn vào đi. Hồn hoa hoa cánh đích xác như tiểu ma vương theo như lời, có một cổ thơm ngọt hương vị, tiến vào trong miệng chậm rãi hòa tan, hóa thành một cổ dòng khí bao bọc lấy thức hải, phảng phất là cho thức hải bên trong rót vào một loại chất dinh dưỡng, chậm rãi dung nhập thức hải bên trong, làm người cảm thấy thức hải có một loại đang ở hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành cảm giác. Này một quả hồn hoa hoa cánh, cũng đủ ta luyện hóa 30 ngày. Phương Dật tính toán hồn hoa hóa thành dòng khí dung nhập thức hải chung tốc độ, tính hạ tâm tới, cẩn thận cảm thụ được hồn hoa cấp chính mình thức hải cập thần thức mang đến công hiệu. Hồng cây cọ đảo đảo chủ bên trong phủ thính đường trung, Trương Hằng lặng lặng túi đầu đứng thẳng. Xem ra chúng ta vẫn là coi thường này vài người. Đảo chủ tay vê tròm dâu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rời đi khi cưới kia tàu thuyền, hẳn là đoạt lui tới với trung đảo nhỏ chi gian thuyền hải tặc. Đại nhân minh giám. Trương Hằng gật đầu nói, cái loại này cấp bậc con thuyền, trên thuyền trận pháp thực phức tạp, ta đều rất khó phá giải. Thật không biết bọn họ là như thế nào đoạt xuống dưới. Đảo chủ đại nhân, liền như thế mặc kệ bọn họ rời đi hảo sao? Trương Hằng hỏi một câu. Trương Hằng A. Đảo chủ mở miệng nói, ngươi cảm thấy cái kia gọi là Phương Dật tu giả, vượt qua kim đan đại kiếp nạn sát suất có bao nhiêu cao? Nếu không có ngoài ý muốn, hắn có thể thuận lợi tu luyện đến nửa bước kim đan nói, vượt qua kim đan đại kiếp nạn hẳn là nắm chắc. Trương Hằng suy tư một trận trả lời nói. Đúng vậy. Đảo chủ cũng gật đầu nói. Lấy kia Phương Dật hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, chờ hắn thành tiểu kim đan, liền tính là kim đan sơ kỳ, tại đây hỗn loạn chi hải cũng có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đảo chủ nhìn một phương hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua đảo chủ bên trong phủ vách tường, bắn thẳng đến hướng phương xa, nói, ta hôm nay thả bọn họ rời đi, xem như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng ta tin tưởng bọn họ trong lòng cũng minh bạch, ta đây là thả bọn họ một con ngựa, liền tính trong lòng không sinh cảm kích, ngày sau cũng sẽ không đối ta có quá lớn địch ý. Làm người lưu một đường, hôm nay nhân tất có sau ngày quả, nói không chừng ngày sau chúng ta còn muốn dựa vào mấy người bọn họ đâu. Đảo chủ lắc lắc đầu, hắn tổng cảm thấy cái kia Phương Dật trên người có loại mạc danh khí vận, liền tính chính mình hạ sát thủ cũng chưa chắc có thể nề hà được đối phương, đây cũng là hắn phóng mấy người bình yên rời đi một cái nguyên nhân chủ yếu. Dựa vào bọn họ, này tỷ lệ rất nhỏ đi. Trương Hằng tuy rằng không dám phản bác đảo chủ nói, nhưng trong lòng lại là có chút không cho là đúng. Lão Long. Chúng ta tiến vào hỗn loạn chi đảo lúc này mới 3 cái nửa tháng, ngươi liền từ trúc cơ trung kỳ một đường tiêu lên tới nửa bước kim đan, tính toán cái gì thời điểm độ kim đan đại kiếp nạn a? 2 ngày lúc sau, luyện hóa một ít hồn hoa năng lượng Phương Dật đi tới bong tàu thượng, lại là ngoài ý muốn phát hiện Long Vượng đạt thế nhưng thăng cấp tới rồi nửa bước kim đan cảnh giới, xem ra ở kia mật địa trung hấp thụ tu giả tu vi, đối hắn trợ giúp rất lớn. Độ kim đan đại kiếp nạn. Long Vượng đạt cười khổ một tiếng nói, tạm thời ta cũng không dám. Long Vượng đạt thăng cấp đến nửa bước kim đan, mơ hồ gian đã có thể cảm nhận được chính mình kim đan đại kiếp nạn, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều có thể câu thông thiên địa, đưa tới kim đan đại kiếp nạn, nhưng là vận mệnh chú định Long Vượng đạt cũng cảm ứng được, hắn cùng Bành Bân sở tu luyện cửa này công pháp, muốn vượt qua kim đan đại kiếp nạn lại là không như vậy dễ dàng. Loại này công pháp hấp thu người khác tu vi cùng sinh cơ, tương đương đem người khác đủ loại nhân quả cơ duyên cũng hấp thu luyện hóa, độ kiếp là lúc, còn muốn gánh vác một ít người khác nhân quả. Bởi vậy kim đan lôi kiếp sẽ so bình thường tu giả lôi kiếp muốn lợi hại nhiều. Bành lão đại quả nhiên phi người bình thường, ta hiện tại cảm ứng được kim đan lôi kiếp đều ẩn ẩn có chút sợ hãi, thật không biết hắn là như thế nào vượt qua đi. Long Vượng đạt thật đúng là từ đấy lòng bội phục Bành Bân, ở tu đạo một đường thượng, Bành Bân hiển nhiên muốn so với hắn điên cuồng đến nhiều. Có đại ca ở phía trước, thuyết minh các ngươi con đường này vẫn là có thể đi xuống đi. Phương Dật cười nói, nếu đại ca có thể thành tựu kim đan, lão Long ngươi lại lo lắng cái gì? Long Vượng đạt sửa tu tư đồ ma tôn công pháp sau, hấp thu cùng luyện hóa người khác nhân quả, đã xa xa nhỏ hắn cùng Bành Bân đồng tu công pháp, độ kiếp khó khăn hẳn là cũng so ra kém Bành Bân. Ha ha, Phương Dật, Lão Long, các ngươi đều ở A. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến tiểu ma vương tiếng cười, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, ngay sau đó thân ảnh đi vào Phương Dật bên người, nói, tới tới tới, cho các ngươi kiến thức kiến thức. Tiểu ma vương nói tay một trường, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường đao, đao lưng rộng hậu. Nhận lợi phong hàn. Ngươi nói làm chúng ta chấn động, chính là luyện chế một kiện pháp khí. Phương Dật hỏi. Đương nhiên không phải. Tiểu ma vương giơ tay giơ lên màu đen trường đao, lăng không đánh xuống, liền thấy theo ánh đao, có một đạo tia chớp quấn quanh trong đó, bổ tới mặt biển phía trên, mang máng rung động, từng đạo tia chớp dọc theo mặt biển kéo dài khai đi, có một ít cấp thấp hải thú bị những cái đó tia chớp lan đến, nháy mắt tử vong, thi thể phập phềnh ra biển mặt. Người đây là... Tiểu ma vương chiêu thức ấy đến là làm Phương Dật trước mắt sáng ngời. Tiểu ma vương đối với Phương Dật giờ phút này biểu tình còn tính hơi vừa lòng, đem màu đen trường đao thác ở trong tay làm Phương Dật cùng Long Vượng đã xem cái toàn cảnh. Nguyên lai, tiểu ma vương đem thiên lôi châu được khảm ở này khẩu trường đao chui đao cùng thân đao sủi cảo tiếp chỗ, sử hai kiện pháp bảo dung hợp thành một kiện, trường đao bản thân cũng bởi vậy có thể mượn thiên lôi châu lực lượng, sắc bén ba đạo rất nhiều, trong đó còn nhiều một ít thiên lôi lực lượng. Ân. Ngươi này pháp khí kết hợp không tồi, nhưng thiên lôi châu là ngươi bản mạng pháp khí, cây đao này dung hợp tuy hảo, bất quá lại là sẽ ảnh hưởng ngươi bản mạng pháp khí ngày sau thăng cấp. Phương Dật cẩn thận xem xét một phen lúc sau, lắc lắc đầu, tiểu ma vương hành vi lại là có chút xá buồn cầu cuối cùng. A, ta đây vẫn là sửa trở về hảo. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương có chút há hốc mồm, bị Phương Dật cấp đả kích không nhẹ. Phía trước kia tòa đảo nhỏ chính là Kim Sa đảo đi. Hai người chính nói chuyện thời điểm. Một tòa đảo nhỏ hiện lên ở trước mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, bờ biển biên tất cả đều là kim sắc bờ cát, trên đảo nhỏ sinh trưởng các loại cao lớn cây cối, từ xa nhìn lại, như là hoa hạ phía nam ven biển thành thị giống nhau. Phương Dật, này đảo nhỏ như thế đại, chúng ta đi đâu tìm bành lão đại? Tiểu ma vương đột nhiên hỏi. Phương Dật chính trong lúc suy tư, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ngưng tụ linh lực tiếng cười to. Ha ha ha ha! Kim lão quỷ, còn không ra nhận lấy cái chết. Chương 1330 Tương Ngộ, hạ, là đại ca. Nghe được kia tiếng cười, Phương Dật lập tức phân biệt ra tới là Bành Bân thanh âm, mắt không khỏi sáng lên, đi vào hỗn loạn chi đảo cũng có mấy tháng thời gian, rốt cuộc làm hắn không tìm được Bành Bân. Theo thanh âm nhìn lại, khoảng cách bọn họ mấy chục dặm ngoại, một đạo bóng người cao lớn lăng không mà đứng, trong tay một thanh màu đen trường đao, thân đao phía trên có nhẹ nhẹ màu đen sương mù lượn lờ. Phương Dật vừa muốn không chế phi kiếm qua đi, liền nghe được một cái khác thanh âm phẫn nộ quát, Bành Bân. Có loại ngươi cũng đừng chạy. Theo kia tiếng quát, một đạo lưu quang từ Kim Sa thành phương hướng ngay lập tức tới, ở khoảng cách Bành Bân cây số ở ngoài địa phương dừng lại, đúng là Kim Sa thành thành chủ Kim Thánh Đạt, nhìn người nọ xuất hiện, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương, tức khắc dừng lại thân hình. Nhìn thấy Kim Thánh Đạt xuất hiện, Bành Bân nhếch miệng cười, Kim lão quỷ, lần này học ngoan, không cần ta hủy ngươi đảo nhỏ. Bành Bân dựa vào bờ biển tiện lợi, tuy rằng liên tiếp chiến bại, nhưng đều có thể thuận lợi trốn chạy đến hải vực phía trên, cho nên này vài lần Bành Bân lại đến Kim Sa đảo bờ biển khiêu chiến, Kim Thánh Đạt đều tưởng bỏ mặc, nhưng là hắn không ra đi, Bành Bân liền vây quanh Kim Sa đảo bên ngoài bốn phía phá hư, thẳng đến buộc hắn ra tới mới thôi. Mất công ngươi cũng là cái kim đan tu giả, làm việc như thế nào như thế hạt làm. Kim Thánh Đạt trong cơn giận dữ, lập lòe kim sắc quang mang bản mạng phi kiếm tế ra, trôi này kim sắc phi kiếm như là trực tiếp vượt qua cây số khoảng cách, vừa xuất hiện cũng đã tới rồi Bành Bân trước người. Lao tử chính là hạ làm, ngươi năng lực ta gì? Bành Bân tay cầm trường đao, lăng không một phách, Kim Thánh Đạt bản mạng phi kiếm bị ánh đao bổ trúng, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng, theo Bành Bân ánh đao, nhẹ nhẹ màu đen sương mù hướng về Kim Thánh Đạt bao phủ qua đi. Lại tới này nhất chiêu, ngươi kia công pháp đối ta vô dụng. Kim Thánh Đạt hừ lạnh một tiếng, quanh thân bước lên khởi một vòng lấy linh lực hình thành phòng hộ cháo, ngăn cản ở Bành Bân trường đao phóng thích màu đen sương mù. Thao túng bản mạng phi kiếm tiếp tục sát hướng Bành Bân. Đối mặt hăng hái bay tới kim sắc phi kiếm, Bành Bân không tránh không tránh, đại kia kim sắc phi kiếm gần người, hoành đao một chạm, thân đao tạp đến kim sắc phi kiếm phía trên, đem phi kiếm tạp bay ra đi, Bành Bân thuận thế bay vút, cây số khoảng cách giây lát cho đến, tay cầm chuôi đao nghiêng chạm. Kim Thánh Đạt bản tay hoành đẩy, tự thân linh lực phun trào mà ra, Bành Bân trường đao bị Kim Thánh Đạt linh lực bao vây, lập tức chỉ trệ xuống dưới, cùng lúc đó, kim sắc phi kiếm đi vòng vèo mà hồi. Thứ hướng Bành Bân sau não. Mẹ nó, ta cũng không tin làm bất tử ngươi. Bành Bân thúc giục linh lực, trường đao nháy mắt buộc phát ra một đoàn màu đen sương mù, tách ra Kim Thánh Đạt linh lực, tiện đà hướng Kim Thánh Đạt bao phủ mà đi. Kim Thánh Đạt linh lực tán loạn, Bành Bân trường đao lại không bị ngăn trở ngại, hướng não sau một bối, tùy ý kim sắc phi kiếm va chạm ở thân đao phía trên. Ầm vang. Một tiếng nổ vang, đao kiếm chạm vào nhau trung tâm, vặn vẹo không gian như là mặt nước giống nhau. Nổi lên một tầng tầng gợn sóng hướng bốn phía phiêu đãng mở ra. Đây là kim đan trung kỳ tu giả thực lực sao? Lúc này, Phương Dật ba người con thuyền khoảng cách Bành Bân cùng Kim Thánh Đạt giao chiến địa phương còn có gần 10 dặm khoảng cách, chỉ cần này đao kiếm chạm vào nhau dư uy đánh sâu vào lại đây, Phương Dật đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. vốn dĩ ta còn muốn đi hỗ trợ. Phương Dật cười khổ nói, hiện tại xem ra, kim đan trung kỳ cấp bậc tu giả chiến đấu, căn bản không có chúng ta nhúng tay đường sống. Mới một năm không đến thời gian không gặp, không thể tưởng được Bành lão đại thực lực đã tới loại tình trạng này. Long Vượng Đạt cũng là lắc đầu kinh ngạc cảm thán. Nương đao kiếm chạm vào nhau sinh ra lực đánh vào, Bành Bân tốc độ đột phá cực hạn, một quyền đánh về phía Kim Thánh Đạt, Kim Thánh Đạt vội vàng cử quyền đón đỡ, quyền lực giao kích dưới, hai người đều là hướng sau bay ngược đi ra ngoài vài trăm thước. Chậc chậc chậc, Kim lão quỷ, thực lực của ngươi có giảm xuống a, có phải hay không gần nhất đem sức lực đều dùng ở nữ nhân cái bụng thượng? Bành Bân lắc đầu cười nhạo nói, họ Bành, thiếu trình miệng lưỡi cực nhanh, ngươi nếu có gan, liền cùng ta đến sinh tử trên đài một trận chiến. Kim Thánh Đạt kim sắc phi kiếm huyền phù với trước người, lắc lắc chỉ vào Bành Bân nói, hảo a, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến ta. Bành Bân không sao cả cười nói, cỡ trung đảo nhỏ đảo chủ, nhưng không có tư cách hướng trên đảo nhỏ tu giả khiêu chiến, hơn nữa Bành Bân căn bản liền không xem như đảo dân, hắn hiện tại là trà trộn ở hỗn loạn chi hải hải tặc. Kim Thánh Đạt ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, phi kiếm phía trên đột nhiên kim quang đại thịnh, hướng Bành Bân đánh nút lại, Bành Bân trường đao chém ngang, chuẩn bị phách phi Kim Thánh Đạt phi kiếm. Đã có thể tại đây trong nháy mắt, kia kim sắc phi kiếm đột nhiên phân hóa mở ra, hóa thành 7 đạo lưu quang phân 7 cái phương hướng đánh nút lại, cơ hồ đem Bành Bân cấp vây quanh lên, phong tỏa sở hữu chôn tránh phương hướng. Phá! Bành Bân sắc mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra 7 đạo màu đen dòng khí phân biệt nhắm phía kia 7 đạo kim sắc lưu quang. Đồng thời bản nhân nương màu đen dòng khí ngăn cản trụ trong đó một đạo kim sắc lưu quang thời điểm, bay nhanh bứt ra hướng sau thối lui. Hưu. Một đạo màu bạc quang mang đánh nút lại, lại là một thanh phi kiếm, hoa phá trường không, đồng thời một bóng người ngăn trở Bành Bân đường đi. Họ Bành, không thể tưởng được đi. Kim Thánh Đạt cười lạnh nói, thật cho rằng ngươi đãi ở bờ biển liền an toàn. Thuộc hạ bái kiến đảo chủ. Lúc này, lại một đạo thân ảnh lăng không đứng ở Bành Bân sau lưng, đối với Kim Thánh Đạt phương hướng không người nói. Kim đan sơ kỳ tu vi. Bành Bân khỏe mắt lướt quá, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tức giận nói, nguyên lai là tìm giúp đỡ, bất quá kim đan sơ kỳ có cái dám dùng. Họ Bành, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Kim Thánh Đạt cũng không vô nghĩa, tâm niệm vừa động, 7 đạo kim sắc lưu quang buồn tập tới. Bành Bân không có cùng Kim Thánh Đạt đánh bừa, thân hình đột nhiên nghiêng bay đi ra ngoài, hướng về kia trúc cơ sơ kỳ tu giả phóng đi, đồng thời trong tay trường đao liên tục múa may. Ngăn cản Kim Thánh Đạt chia ra làm 77 thanh phi kiếm. Chỉ thấy Bành Bân sau lưng tụ tập khởi một tầng thật dày màu đen sương mù dày đặc, ngạnh sinh sinh đâm bay trôi này màu bạc phi kiếm, màu bạc phi kiếm bị Bành Bân sau lưng đâm bay sau một cái quay cuồng, tiếp tục tập sát mà đến. Mà lúc này, Bành Bân chính diện ngăn cản Kim Thánh Đạt 7 bính kim sắc phi kiếm cũng càng thêm cố hết sức, mỗi một lần trường đao cùng phi kiếm va chạm, đều làm hắn ngực khó chịu, phủ dơ chấn động. "Ngại ngại, các ngươi hai cái tốt nhất không cần lật đơn. Bằng không lão tử một đám đem các ngươi cấp tể rớt." Bành Bân thần thức không ngừng quan sát đến bốn phía, tìm kiếm trốn chạy lộ tuyến. Hưu. Liên ở Bành Bân tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một đạo sắc bén hoa phá trường không, vừa vặn chặn Bành Bân sau lưng cái kia kim đan sơ kỳ tu giả phi kiếm. "Đại ca, đi." Phương Dật bản mạng phi kiếm chặn kia trúc cơ sơ kỳ tu giả phi kiếm, rồi sau đó chân đạp kiếm quang theo sát mà đến, hướng Bành Bân thần thức truyền âm nói. "Phương Dật, tiểu tử ngươi như thế nào chạy tới?" Bành Bân mắt thấy là Phương Dật, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó liền phát hiện Phương Dật thế nhưng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, mắt không khỏi trừng lớn, cái gì thời điểm trúc cơ kỳ tu giả, cũng dám trộn lẫn đến kim đan cường giả giao phong bên trong. "Đừng vô nghĩa, nhanh lên đến trên thuyền đi, ta chắn không được bao lâu." Phương Dật nơi nào lo lắng cùng Bành Bân ôn chuyện, trong cơ thể 36 nói canh kim kiếm khí ra hết, cũng gần cản trở 7 bính kim sắc phi kiếm một cái trước mắt, theo sát Phương Dật thân hình liền bị 7 bính kim sắc phi kiếm đã đâm. Trực tiếp ở không trung mai một. Nhưng có Phương Dật ngăn cản, Bành Bân đã bay vút đến mặt biển con thuyền phía trên, Kim Thánh Đạt lại muốn đuổi theo đánh đã là không còn kịp rồi. Lại làm hắn chạy. Kim Thánh Đạt trong lòng chán nản, 7 bính kim sắc phi kiếm hợp mà làm một công hướng mặt biển thượng kia tao con thuyền. Vâng. Mặt biển nhấc lên một trận sóng to gió lớn, kim đan trung kỳ tu giả công kích không phải là nhỏ, cách trận pháp cũng có không ít lực lượng truyền lại tiến vào, nhưng trải qua con thuyền tầng tầng trận pháp suy yếu, truyền lại tiến vào lực lượng đến cũng không đáng sợ hãi, bị phòng ngự trận pháp cấp hấp thu luyện hóa rớt. Hỗn loạn chi trên biển có không gian loạn lưu, đừng nói là kim đan tu giả, chính là nguyên anh lão quái cũng không dám ở mặt biển đi lên truy đuổi con thuyền. Một lát lúc sau Phương Dật đám người cưỡi con thuyền liền sử nhập đến hải vực chỗ sâu trong, đem Kim Thánh Đạt rất xa ném tại mặt sau. "Đại ca." Phương Dật nhìn Bành Bân, hướng ngực hắn thật mạnh truy một quyền, nói, "Ngươi cũng thật có thể lan lộn, thế nhưng tới rồi kim đan kỳ, chúng ta ca mấy cái liền thuộc ngươi tốc độ tu luyện nhanh nhất. Ha ha. Tái kiến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Bành Bân cũng là trong lòng vui sướng, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi cũng không tồi, mới chúc cơ kỳ tu vi, cư nhiên có thể dùng ra hóa thân tới, thật đúng là đem ta cấp hoàng sợ. Lão Long, ngươi cũng không kém, đã tới rồi nửa bước kim đan, tính toán cái gì thời điểm độ kiếp. Bành Bân đánh giá một chút Long Vượng Đạt, nhìn ra hắn tu vi. Ngắn hạn nội ta nhưng không tính toán độ kiếp. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, căn cơ không xong, mạnh mẽ độ kiếp thất bại tỷ lệ rất lớn, ta từ từ lại nói. Nãi nãi, ngươi cho rằng ta tưởng độ kiếp. Lúc ấy cũng là bị buộc không có biện pháp. Bành Bân cười khổ mà nói nói. Bành Bân lúc ban đầu đổ bộ hỗn loạn chi đảo, nhưng không giống Phương Dật Long Vượng Đạt như vậy tiểu tâm cẩn thận, mà là ỷ vào một thân ma công bốn phía giết chóc cướp bóc, tu vi thực mau liền đẩy lên tới nửa bước kim đan cực hạn. Bất quá Bành Bân như vậy hành vi, cũng rốt cục là khiến cho nhiều người tức giận, tao tới trên đảo nhỏ sở hữu tu giả vây sát. Cuối cùng cùng đường dưới, Bành Bân làm ra cùng chung phái đồng dạng lựa chọn, dẫn phát kim đan lôi kiếp, hơn nữa cuối cùng độ kiếp thành công, đem kia tỏa trên đảo vây công hắn tu giả tàn sát không còn. Tiểu tử này là ai a? Cùng Phương Dật Long Vượng Đạt nói chuyện tào lao vài câu, Bành Bân nhìn về phía một bên đứng Tiểu Ma Vương, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Tiểu Ma Vương ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt kiêu căng nói, liền ngươi này ánh mắt, còn kim đan tu giả đâu? Bành Bân vây quanh Tiểu Ma Vương nhìn một hồi lâu, đồng nhiên vô đuổi, nói, ngươi là Tiểu Ma Vương. Ngươi như thế nào hóa hình? Phương Dật cùng Long Vượng Đạt mặt có kinh ngạc chi sắc, Phương Dật nói, đại ca, ngươi có thể nhìn ra tới. Hắn tuy rằng hóa hình, nhưng vẫn là trước kia phó đức hạnh. Bành Bân thủ đoạn vừa lật, một lọ rượu xuất hiện ở trong tay, hướng về phía Tiểu Ma Vương nói, như thế nào? Tốt nhất linh cửu, muốn hay không nếm thử? Ngươi đều bị người đuổi theo nông giết, còn có thể có cái gì rượu ngon? Tiểu Ma Vương khinh thường nhíu môi, có cách giật cái này sẽ luyện đan sẽ luyện khí kim chủ ở, hắn đã sớm chứa đựng không ít rượu ngon, nơi nào nhìn chúng Bành Bân lấy ra tới. Hắc. Bành Bân lập tức loát cánh tay vãn tay áo, trước kia đánh không lại ngươi ta thừa nhận, hiện tại lao tử đã thành tiểu kim đan, còn dám cùng ta tranh luận. Gì? Đây là cái gì thân pháp? Bành Bân nói duỗi tay phải bắt Tiểu Ma Vương, chính là liền nơi tay trưởng muốn bắt đến Tiểu Ma Vương thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Tiểu Ma Vương thân ảnh đột ngột biến mất ở trước mắt. Kim đan lại như thế nào? Tiểu Ma Vương thanh âm từ Bành Bân sau lưng truyền đến. Này! Chẳng lẽ là nháy mắt di động? Bành Bân nhìn xuất hiện ở Phương Dật bên người Tiểu Ma Vương, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thính ngươi còn có điểm kiến thức. Tiểu Ma Vương vẻ mặt đắc ý. Không thể tưởng được chúng ta mới một năm không thấy, từng người liền đều có như thế đại biến hóa. Bành Bân cảm thán, rồi mới lại nói, các ngươi cái gì thời điểm tới hỗn loạn chi đảo? Phương Dật tính hạ thời gian, mở miệng nói, chúng ta tới thời gian đoạn, đại khái cũng liền ba cái nửa tháng thời gian đi. Ba cái nửa tháng. Bành Bân rầm rầm dưới chân bong tàu, nói, kia này tao thuyền, là các ngươi đoạt tới. Đại ca, này thuyền cùng ngươi còn có điểm quan hệ đâu. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương sắc mặt đều có chút quái dị, này tao thuyền trước chủ nhân, còn đã từng tao nộ quá Bành Bân cướp bóc. Hình như là có như thế hồi sự. Bành Bân xua tay nói, hải, ta đánh cướp hải tặc nhiều, nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bành Lão Đại, ta cùng Phương Dật ở Liền Vân Hải vực được đến một môn công pháp, tư đồ ma tôn lưu lại. Long Vượng Đạt bất chấp nói khác, trước đem đạt được tư đồ ma tôn công pháp sự tình nói một lần, rồi mới đem kia ngọc giản đưa cho Bành Bân. Bành Bân tiếp nhận ngọc giản lật xem một lần, không được gật đầu nói, cửa này công pháp thoạt nhìn hợp lý nhiều, tuy rằng luyện hóa người khác tu vi hiệu suất thấp rất nhiều, nhưng xác thật đã không có những cái đó mặt trái ảnh hưởng. Lão Long, ngươi này công pháp đưa tới cũng thật kịp thời. Bành Bân gãi gãi đầu, nói, ta hiện tại thường xuyên đều sẽ cảm giác thần thức sắp không chịu khống chế, sát tâm cũng càng ngày càng nặng. Một khi đã như vậy, đại ca ngươi cũng đừng lại đi tìm Kim Thánh Đạt phiền thoái, nắm chặt thời gian trước đem công pháp cấp sửa đúng lại đây. Phương Dật biết Bành Bân là cái có thù tất báo tính tình, chính mình đám người nếu là không tới, phỏng chừng hắn có thể cùng kia Kim Sa Thành thành chủ liệu mạng rốt cuộc. Đối phó kia lão quỷ nhưng thật ra không đổi. Bành Bân nói, tu luyện công pháp cũng không đổi, nhưng thật ra chúng ta như thế lâu không thấy, đương hảo hảo đau uống một phen. Người kia phá rượu cũng đừng lấy ra tới. Tiểu Ma Vương từ trong túi chữ vật lấy ra một con trúc cơ kỳ hải thú thi thể, ném tới bong tàu thượng. Nay chỉ hải thú trọng du ngàn cân, ném ở bong tàu thượng xứ đến con thuyền đều chìm xuống một ít. Này vẫn là lúc trước Tiểu Ma Vương từ những cái đó trúc cơ kỳ hải thú thi thể trùng chọn lựa tương đối tiểu nhân. Trúc cơ kỳ hải thú. Bành Bân mắt sáng ngời nói, các ngươi mấy cái lá gan cũng là không nhỏ, cư nhiên dám đi hải vực thượng săn giết trúc cơ kỳ hải thú, chẳng lẽ sẽ không sợ đụng tới không gian loạn lưu sao? Lần đó tình huống đặc thù. Phương Dật nói, đó là ở Cổ Lâm đảo chung quanh hải vực, vừa vặn ở kia phiến hải vực đáy biển ra đời một gốc cây tiềm long thảo, hấp dẫn đại lượng hải thú tụ tập ở bên nhau lẫn nhau chém giết. Tùy ý con thuyền ở hải vực thượng tùy ý phiêu đãng, Phương Dật bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, uống rượu ăn thịt, trò chuyện quá vãng sự tình. Đầu tiên là Bành Bân nói, rồi mới Phương Dật lại đưa bọn họ đi vào liền Vân Hải vực phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nghe tới Phương Dật ở Cổ Lâm trên đảo chém giết độ kiếp thành công trung phái lúc sau, Bành Bân mắt sáng lên, hỏi, Phương Dật, ngươi hiện tại thật có thể chém giết kim đan kỳ tu giả? Nhiều nhất chỉ có thể chém giết kim đan sơ kỳ tu giả, hơn nữa ta chỉ có một kích chi lực. Phương Dật nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, đem mất đi này kiếm pháp ưu khuyết hướng Bành Bân nói một lần. Đại ca, ngươi đã đạt thành tựu kim đan, không biết sau này có tính toán gì không? Phương Dật là hy vọng Bành Bân theo chân bọn họ hồi kim ngao đảo, nhưng lúc này bất đồng ngày xưa, hiện tại Bành Bân đã không cần dựa vào hắn kiếp sau tổn tu luyện, vẫn là muốn lấy Bành Bân ý chí của mình là chủ. Kim Thánh Đạt kia lão quỷ là nhất định phải giết, trước đoạt được tới kim sa đảo, lại từ từ mưu tính. Bành Bân trong mắt lóe hàn quang, nói, hỗn loạn chi hải thực thích hợp ta tu luyện, ta tưởng tu luyện đến kim đan hậu kỳ lại nói khác. Đại ca, chẳng lẽ ngươi tính toán vẫn luôn đái ở hỗn loạn chi đảo không thành? Phương Dật nghe vậy nhíu mày, hỗn loạn chi hải thích hợp Bành Bân cùng Long Vương Đạt, nhưng lại không thích hợp hắn. Kia như thế nào khả năng? Bành Bân quyết đoán lắc đầu nói, ta hiện tại tu vi còn thấp, chờ đến kim đan hậu kỳ thời điểm, tất nhiên sẽ tao tới tam đại đảo nhỏ trọng điểm giám thị, ta muốn ở kia phía trước rời đi hỗn loạn chi đảo. Bành Bân ở hỗn loạn chi đảo đã sinh tồn gần một năm lâu, đối với hỗn loạn chi đảo càng sâu trình tự quy tắc cũng có chút hiểu biết. Hắn biết chính mình lấy ma công hấp thu luyện hóa người khác tu vi hành vi, tất nhiên đã truyền đi ra ngoài, chẳng qua chính mình hiện tại tu vi, còn không có bị kia tam đại đảo chủ đặt ở trong mắt mà thôi. Chương 1331, tuổi trước. Bành Bân trong lòng hiểu rõ, chính mình đặt chân hỗn loạn chi đảo thời điểm, chẳng qua là tiếp cận nửa bước kim đan tu vi, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến kim đan sơ kỳ còn hảo thuyết, nếu là một năm qua đi liền lại thăng cấp đến kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Tất nhiên sẽ làm tam đại đảo nhỏ trùng kim đan hậu kỳ tu giả sở kiên kỵ, thậm chí sẽ kinh động tam đại trên đảo nhỏ kia ba vị đảo chủ. Cho nên Bành Bân đã sớm nghĩ kỹ rồi, hắn hiện tại muốn điệu thấp phát triển, nhiều nhất cũng chính là ở thăng cấp đến kim đan trung hậu kỳ, lập tức liền rời đi hỗn loạn chi đảo, đến lúc đó lấy kim đan trung hậu kỳ tu vi, liền vân hải vực to lớn, gì sầu dừng chân nơi. Bành Bân, đoạt hạ kim sa đảo, người an tâm tu luyện thì tốt rồi, còn muốn mưu đồ cái gì? Long Vượng Đạt khó hiểu nhìn về phía Bành Bân, có thể trở thành một đảo chi chủ, tại đây hỗn loạn chi trên đảo đã có thể sống thực thoải mái. Ha ha, có chút đồ vật các ngươi khả năng không biết. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, mỗi một tòa cỡ chung trên đảo nhỏ mặt, đều có 3 tòa vượt giới truyền tống trận, có thể liên tiếp đến 3 chỗ bí cảnh. Hắc hắc, này đó bí cảnh chính là hảo địa phương, bên trong có rất nhiều cơ duyên, thường nhân khó được tiến. Làm cỡ chung đảo nhỏ đảo chủ, mỗi năm đều phải từ tam đại mật địa bên trong thu hoạch tương ứng bảo vật. Nộp lên trên cấp tam đại đảo nhỏ, bị xưng là tuổi trước. Bành Bân trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, nói, ta biết có một chỗ bí cảnh, liên tiếp hỗn loạn chi hải 116 tòa cỡ trung đảo nhỏ, kia chỗ bí cảnh trung cơ duyên là hồn hoa, mỗi lần đến tuổi trước thời điểm, mỗi vị cỡ trung đảo nhỏ đảo chủ đều phải nộp lên trên 30 cánh hoa cánh cấp tam đại đảo nhỏ. Là loại này hồn hoa hoa cánh sao? Nghe được Bành Bân nhắc tới hồn hoa hoa cánh, Phương Dật lấy ra cái túi chữ vật, để hướng về phía Bành Bân, nói, đại ca, đây là cho ngươi, phía trước cũng coi như là cơ duyên xảo hợp được đến một ít, cho ngươi để lại một phần. Bành Bân tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, liền thấy 26 phiến trắng tinh cánh hoa lẳng lặng nằm ở trong đó. Đây là hồn hoa hoa cánh. Bành Bân có chút giật mình nhìn Phương Dật, nói, ta chỉ là nghe nói qua, nhưng là chân chính hồn hoa hoa cánh lại là chưa thấy qua. Là hồn hoa hoa cánh. Phương Dật cười nói, đem chính mình ba người đổ bộ hồng cây cọ đảo khi bị hồng cây cỏ đảo chủ bức bách đi mật địa cướp đoạt hồn hoa hoa cánh sự tình nói một lần. Nay hồng cây cỏ đảo đảo chủ cũng là đáng chết, cũng dám bức bách các ngươi. Nghe được Phương Dật theo như lời, Bành Bân trong tay nắm chặt khanh khách rung động. Nay hồng cây cỏ đảo đảo chủ nhanh hơn chúng ta lưu lại ở hồng cây cỏ trên đảo thời gian, cũng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa chúng ta còn phải 80 phiến hồn hoa hoa cánh, cũng coi như không tồi. Phương Dật vẫy vẫy tay, đại gia các có điều cần, chính mình cũng không có hại, không cần phải ở hỗn loạn chi đảo gây thủ chuốc oán. Mỗi lần tuổi trước, nộp lên trên bảo vật nhiều nhất 10 vị trung đảo đảo chủ, đều có cơ hội tiến vào tam đại đảo nhỏ cộng đồng trông coi một chỗ bí cảnh bên trong, nơi đó biên chính là có nguyên anh lão quái nhóm đều yêu cầu đổ vật. Bành Bân nói mắt tỏa sáng nói, cho nên ta tính toán, đoạt hạ Kim Sa đảo lúc sau, ít nhất cũng phải đi kia tam đại đảo nhỏ trung bí cảnh bên trong đi dạo, nhìn xem có thể thu hoạch đến cái gì cơ duyên. Khoảng cách năm nay tuổi trước còn có hơn 2 tháng, hẳn là đủ xử lý Kim Lão Quỷ. Bành Bân cầm nắm tay, hắn đi vào liền Vân Hải vực lúc sau cũng chỉ ở hai người trên người ăn qua mệt, một cái là cái kia tông môn Kim Đan kỳ tu giả, mặt khác một người chính là Kim Thánh Đạt. Đại ca, đối phương chính là Kim Đan trung kỳ cao thủ, ngươi có nắm chắc sao? Phương Dật có chút lo lắng, nếu Kim Lão Quỷ là Kim Đan sơ kỳ tu giả, Phương Dật còn có thể giúp được với vội, nhưng đối Kim Đan trung kỳ cường giả, Phương Dật dù cho lực công kích cường đại, ở trong chiến đấu cũng sẽ không đối Bành Bân có quá lớn trợ giúp. Ha ha, nếu không nói các ngươi đi vào kịp thời đâu. Bành Bân nói, ta này công pháp chung, nhưng thật ra có nhất chiêu có thể đối phó Kim Thánh Đạt, bất quá chiêu này đối thần thức ảnh hưởng phi thường to lớn, ta không nắm chắc. Bất quá chỉ cần ta chuyển tu tư đồ ma tôn công pháp, không cần lấy thần thức gáp chế kia tà công xâm nhập, lại muốn thi triển kia chiêu liền không có gì vấn đề. Đúng rồi, lão đệ. Bành Bân nhìn về phía Phương Dật nói, ngươi xác định có thể chém giết Kim Đan sơ kỳ tu giả. Phương Dật gật gật đầu nói, có thể, bất quá cũng có cực hạn tính, khoảng cách không thể quá xa, ta chỉ có nhất chiêu chi lực, nhất chiêu làm không xong đối phương, đó chính là ta đã chết. Ta cùng Lão Long có thể ở bên cạnh hiệp trợ. Tiểu Ma Vương nói, nếu chỉ là đối phó một cái Kim Đan sơ kỳ nói, vấn đề không lớn. Vậy không có gì vấn đề, trong chốc lát ta liền bắt đầu bế quan, chuyển tu tư đổ mà tôn công pháp. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn trước kia ở liền Vân Hải vực đều là đơn đả độc đấu, ăn không ít bị đối phương vây công đau khổ, hiện tại Phương Dật đám người đã đến, Bành Bân cũng coi như là có giúp đỡ. Vào lúc ban đêm, Bành Bân bắt đầu bế quan, chuyển tu tư đồ ma tôn công pháp, Bành Bân đối này công pháp thượng thủ cực nhanh, đang bế quan ngày đầu tiên, trong cơ thể linh lực liền bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, linh lực bên trong âm sát khí cũng ở chậm rãi thu nạp luyện hóa. Ước chừng một tháng sau, lần thứ hai xuất hiện ở bong tàu thượng Bành Bân. Đã là như là thay đổi một người, tu luyện kia ma công làm cho vờn quanh thân thể âm sát khí toàn bộ biến mất, như là biến thành một cái bình thường kim đan kỳ tu giả. Đại ca, cảm giác như thế nào? Phương Dật cảm giác được Bành Bân biến hóa, ra tiếng hỏi. Ha ha, thực hảo, phi thường hảo. Bành Bân ha ha cười, nói, đích xác như công pháp trung miêu tả như vậy, đối thần thức không hề có ảnh hưởng, trong lòng sát ý cũng rơi chậm lại rất nhiều. Ngươi cho ta hồn hoa hoa cánh cũng là thứ tốt, ta dùng một mảnh. Thần thức rõ ràng có tăng trưởng, Kim Thánh Đạt kia lão quỷ, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành Bân lúc này tin tưởng mười phần. Kia chúng ta hiện tại liền đi Kim Sa đảo, này một tháng ở trên biển bay, quá bị đè nén. Tiểu Ma Vương múa may quyền cước nói. Vẫn là ngươi hiểu ta. Bành Bân hướng về phía Tiểu Ma Vương vươn ngón tay cái, Phương Dật lắc đầu vô ngữ. Tiểu Ma Vương cùng Bành Bân đảo thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiểu Ma Vương trên người không ít hư tật xấu đều là bị Bành Bân cấp dạy dỗ ra tới. Phương Dật thiết trí hảo đi trước Kim Sa đảo đường hàng không, 3 ngày lúc sau, liền về tới Kim Sa đảo hải vực, rất xa có thể nhìn đến trên đảo nhỏ Kim Sa thành. Bành Bân như cũng là lăng không lập với bờ biển, trong thanh âm ngưng tụ linh lực hô, Kim Lão Quỷ, còn không ra nhận lấy cái chết. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương còn lại là sôi nổi lập với Bành Bân sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Không có chờ đợi lâu lắm, Kim Thánh Đạt cùng lần trước vị kia Kim Đan sơ kỳ tu giả bay vút mà đến. Dù sao này Kim Đan sơ kỳ tu giả đã bại lộ, cũng không cần thiết lại che che giấu giấu. Kim Thánh Đạt nhìn về phía Bành Bân, thần thức đảo qua Phương Dật Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, cười nhạo nói, họ Bành, này đó là ngươi tìm tới kẻ chết thay. Một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ hậu kỳ, còn có một cái nửa bước Kim Đan, tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu, cùng pháo hôi cũng không có gì khác nhau. Lần trước Kim Thánh Đạt đã chịu Phương Dật ảnh hưởng, chỉ là bị hắn đánh cái trở tay không kịp mà thôi. Lão quỷ. Ít nói vô nghĩa, chịu chết đi. Bành Bân hừ lạnh một tiếng, màu đen trường đao chém ngang, ánh đao mang theo nhẹ nhẹ màu đen sương mù đem Kim Thánh Đạt bao phủ lên. Vẫn là này thủ đoạn. Một chút tiến bộ đều không có, hôm nay xem ta chẳng ngươi. Kim Thánh Đạt quanh thân bị sắc bén bao vây, nhẹ nhàng ngăn cản ở này đó ánh đao cùng màu đen sương mù xâm nhập, kim sắc phi kiếm chia ra làm bảy, vây công hướng Bành Bân. Cùng lúc đó, kia Kim Đan sơ kỳ tu giả cũng thao túng phi kiếm chém về phía Bành Bân sau lưng phương hướng. Trước sau giáp công dưới, Bành Bân tức khắc có vẻ có chút hoảng loạn lên. Xem ra chúng ta là bị bọn họ cấp coi thường. Phương Dật lắc lắc đầu, đồng nhiên cao giọng quát, đối thủ của ngươi là ta. Nói chuyện, Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa thành một đạo ngân quang, chặn kia kim đan tu giả phi kiếm, hai kiếm giao kích, một cổ cự lực đem Phương Dật đâm bay vài trăm thước xa, hiển nhiên cảnh giới thượng chênh lệch, làm Phương Dật còn không phải cái này kim đan sơ kỳ tu giả đối thủ. Tiểu bối, tìm chết. Nhìn đến Phương Dật ngăn cản chính mình phi kiếm, cái kia tu giả trên mặt lộ ra tức giận thần sắc uống, giơ tay lên, ba đạo màu bạc kiếm khí bay ra, dứt khoát đem tiểu ma vương cùng Long Vượng Đạt cũng đều cháo nhập tới rồi chính mình công kích trong phạm vi. Nói đối thủ của ngươi là ta. Phương Dật hừ lạnh một tiếng, ba đạo canh kim kiếm khí bay ra, ngăn cản ở kim đan sơ kỳ tu giả ba đạo kiếm khí. Ân. Thấy như vậy một màn, kim đan sơ kỳ tu giả không khỏi nhíu mày, tuy rằng hắn chỉ là tùy tay phóng xuất ra ba đạo kiếm khí, nhưng mỗi một đạo kiếm khí uy lực cũng đều là kim đan kỳ công kích cường độ, lại không nghĩ rằng bị cái kia trúc cơ trùng kỳ tu giả, thế nhưng lấy đồng dạng ba đạo kiếm khí liền ngăn cản xuống dưới. Có chút bản lĩnh, trúc cơ trung kỳ tu giả, cư nhiên có nửa bước kim đan thực lực. Kia kim đan sơ kỳ tu giả lập tức coi trọng lên, cũng không hề quản bành bân, khống chế bản mạng phi kiếm hướng Phương Dật đánh tới. Phương Dật bản mạng phi kiếm đón nhận, đồng thời phân ra một đạo kiếm quang thứ hướng kia kim đan tu giả. Phương Dật bản mạng phi kiếm cùng kia kim đan sơ kỳ tu giả phi kiếm va chạm ở bên nhau, bị đâm bay mở ra, kia kim đan tu giả phi kiếm bị hơi hơi cản trở, đang muốn tiếp tục công sát Phương Dật, lại thấy Phương Dật quanh thân vờn quanh bốn màu màn hào quang trực tiếp đâm hướng trôi này phi kiếm. Kim đan tu giả phi kiếm đầu tiên là bị Phương Dật bản mạng phi kiếm cản trở, uy lực vốn là rơi chậm lại không ít, hiện tại lại đụng phải Phương Dật gầy thân bốn màu màn hào quang, kết quả chỉ phá khai rồi hai tầng màn hào quang liền lại vô sau kính. Mà Phương Dật phá khai kim đan tu giả bản mạng phi kiếm lúc sau, cùng kia kim đan tu giả khoảng cách cũng sắp tiếp cận mất đi công kích phạm vi. Này như thế nào khả năng? Kim đan sơ kỳ tu giả thấy chính mình bản mạng phi kiếm bị một cái trúc cơ trung kỳ tu giả ngăn trở, tức khắc lắp bắp kinh hãi, bất quá trơ mắt nhìn Phương Dật hướng tới chính mình cấp hướng mà đến, khỏe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, đây chính là chính ngươi tìm chết. Trong lòng nghĩ, cái kia kim đan sơ kỳ tu giả đang chuẩn bị thuyên chuyển chung quanh thiên địa linh lực trói buộc Phương Dật, lại đột nhiên cảm giác được thân thể truyền đến một trận tê mỏi, liền thần thức đều bị tê mỏi một chút, rồi mới theo sát liền thấy một cái hắc y thiếu niên chắn chính mình trước người. Ngươi còn không có tới kịp nói cái gì, tiểu ma vương thân ảnh đột nhiên biến mất, theo sát liền Phương Dật cầm trong tay phi kiếm nhất kiếm đâm tới, trong thai nghe được hai chữ, mất đi. Phương Dật mũi kiếm sở chỉ phương hướng, kiếm khí dâng lên, không gian chấn động, một trận không khí dao động kiếm khí, oanh kích ở kia kim đan sơ kỳ tu giả trên người. Kia kim đan sơ kỳ tu giả mắt thấy kiếm khí bùng nổ, lập tức ý thức được không ổn, muốn trốn tránh khi phát hiện quanh thân không gian đều ở chấn động, căn bản vô pháp trốn tránh, chỉ có thể lấy linh lực chống cự tựa hồ liền không gian đều có thể xé rách giống nhau kiếm khí. Đây là cái gì kiếm pháp? Thế nhưng có thể vượt cấp mà chiến. Phảng phất hàng tỷ đạo kiếm khí oanh kích ở trên người, kim đan sơ kỳ tu giả đầu tiên là trong cơ thể phủ dơ bị chấn nát, theo sát mất đi linh lực chống đỡ thân hình, bị còn lại kiếm khí đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí cũng chưa có thể tới kịp kim đan tự bạo, cái kia kim đan kỳ tu giả liền mất đi với kiếm chiêu dưới. Đi. Nhất kiếm chém giết cái này kim đan sơ kỳ tu giả, Phương Dật nuốt phục hai viên phục nguyên đan, cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương ba người đồng thời bay vút hướng mặt biển, ở khoảng cách mặt biển còn có 20-30 mễ chỗ, một con thuyền hải thuyền đột ngột xuất hiện, đem Phương Dật ba người bao phủ đi vào, cùng lúc đó, một đạo kim sắc kiếm quang oanh kích ở con thuyền phòng ngự trận pháp phía trên. Ầm vang. Con thuyền bị kim sắc kiếm quang quanh trung, ra tốc tạp dừng ở mặt biển phía trên, kích khởi từng trận sóng biển. Kim Thánh Đạt trơ mắt nhìn Phương Dật thi triển mất đi chém giết chính mình vị này kim đan sơ kỳ cảnh giới thuộc hạ, tức khắc trong lòng kinh bực, đàng ra một đạo kiếm quang muốn chém giết Phương Dật, lại không nghĩ rằng Phương Dật còn ở không trung liền lấy ra con thuyền, cũng mở ra phòng ngự trận pháp, tránh thoát một kiếp. Còn có tâm tư lo lắng người khác. Bành Bân nhếch miệng cười, tuy rằng đã biết Phương Dật có thể chém giết kim đan sơ kỳ tu giả, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đặc biệt là kia như xé rách không gian kiếm khí, ngay cả Bành Bân đều cảm giác được tim đập nhanh. Kia kim đan sơ kỳ tu giả vừa chết, Bành Bân lại vô cố kỵ, bước ra sau rời khỏi gần ngàn mễ, đem màu đen trường đao nằm ngang trên tay, trong miệng quát lớn, Nam quỷ phệ hồn. Kim Thánh Đạt nhìn thấy Bành Bân bước ra sau lui, tưởng bốn người chém giết một vị kim đan sơ kỳ liền lại muốn trốn chạy, lập tức bay vút đuổi kịp, rồi mới liền thấy Bành Bân trên người đồng nhiên tuôn ra năm đạo màu đen linh lực, hướng hắn bao phủ lại đây. Lại là mấy thứ này. Kim Thánh Đạt hừ lạnh một tiếng, lấy linh lực trải rộng quanh thân ngăn cản, tùy ý kia năm đạo màu đen linh lực công kích. Ha ha. Bành Bân nhìn Kim Thánh Đạt khinh miệt cười, thân thể chấn động, năm đạo màu đen linh lực trực tiếp xuyên thấu Kim Thánh Đạt linh lực phòng ngự, từ thân thể hắn trung xuyên thấu mà qua, Kim Thánh Đạt chỉ cảm thấy linh hồn chấn động một chút, nhịn không được run lập cập, thần thức trong nháy mắt này như là bị đóng băng ở. Ở Kim Thánh Đạt thân thể một đốn đồng thời, Bành Bân đã lược tới rồi Kim Thánh Đạt sau lưng, một đạo ánh đao xẹt qua Kim Thánh Đạt cổ, chỉ thấy Kim Thánh Đạt cổ chỗ xuất hiện một đạo tơ hồng, rồi mới đầu chảy xuống, máu tươi phun trào mà ra. Bành Bân thuận tay sao kim thánh đặt trên người mấy cái túi chữ vật, bay xuống với đầu thuyền bong tàu phía trên. Phương Dật, ngươi kia chiêu kiếm pháp thật đúng là lợi hại, phỏng chừng liền ta cũng khiêng không được. Bành Bân ước lượng túi chữ vật nở nụ cười, chém giết cương địch, lúc này Bành Bân tâm tình tự nhiên cực hảo. Đại ca này năm quỷ phệ hồn cũng là lợi hại, trực tiếp công kích thần hồn, vật lý phòng ngự đều không có tác dụng. Các ngươi hai cái cũng đừng cho nhau thổi phồng, ghê tởm không ghê tởm. Tiểu Ma Vương nói, còn không mau nhìn xem có cái gì đồ vật. Liền ngươi sốt ruột. Bành Bân chấn động rất xuống khai túi chữ vật, bong tàu phía trên lập tức xếp thành một tòa tiểu sơn. Mới 5.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ma Vương bồi bĩu môi nói, ta cho rằng trung đảo đảo chủ đều phú lưu du đâu, như thế nào tất cả đều là linh thạch, ngươi nói bí cảnh trung bảo bối đâu. Này hồn hoa còn không phải là sao. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, có chút đảo chủ từ mật địa bên trong không chiếm được bảo vật, cũng chỉ có thể từ mặt khác trung đảo đảo chủ trong tay tiêu phí đại lượng linh thạch đi cầu mua bảo vật. Hảo gom đủ tuổi trước, xem ra kim lão quỷ cũng là cái nghèo hóa, từ bí cảnh chung không có thể được đến đồ vật. Bành Bân lại lấy ra một cái túi chữ vật, nói, xem ra này kim sa đảo chủ năm nay cũng là tưởng chen vào tuổi trước trước 10, đi trước tam đại đảo bí cảnh. Bành Bân đưa qua một cái túi chữ vật cấp Phương Dật, nhìn xem, quang hồn hoa hoa cánh liền có 300 nhiều phiến. 300 nhiều phiến hồn hoa hoa cánh. Phương Dật nghe vậy lắp bắp kinh hãi, hắn chính là tự mình đi qua kia khu rừng mật địa. Biết nếu muốn thu hoạch đến 300 nhiều cánh hoa cánh đến tột cùng có bao nhiêu sao khó khăn, không biết là nhiều ít chút cơ hậu kỳ tu giả dùng tánh mạng đôi ra tới. Đây là kim sa đảo đảo nhỏ khống chế trận bàn. Bành Bân cầm lấy một cái trận bàn, nói, thứ này cần thiết có kim đan kỳ tu vi mới có thể luyện hóa, liền về ta. Này đó trong túi chữ vật, đều là tuổi trước bảo vật. Bành Bân thần thức từ mặt khác mấy cái túi chữ vật đảo qua, trên mặt lộ ra vui mừng, nói, này kim sa đảo chủ cũng thật là hạ tiền vốn, hẳn là tích cóp mấy năm bảo vật đều dùng ở năm nay, muốn tranh thủ trước 10 vị trí, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta. Đi, thượng đảo đi, kim sa đảo thuộc về chúng ta. Bành Bân cười nói, đại ca, có thể hay không chậm rãi. Phương Dật cười khổ nói, ta hiện tại thần thức cơ hồ toàn bộ hao hết, nhưng thật ra làm ta đã tọa khôi phục một chút. Lại một lần thi triển mất đi, tình huống so chém giết trung phái thời điểm lại hảo chút, đã không ảnh hưởng ngự kiếm phi hành. Nhưng là muốn lại lần nữa chiến đấu, nhất định phải muốn khôi phục bộ phận thần thức mới được, Phương Dật không biết thượng đảo lúc sau hay không còn sẽ có chiến đấu, cho nên khôi phục tu vi mới là việc cấp bách sự tình. Hảo, dù sao kim lão quỷ đã chết, thượng đảo cũng không vội với nhất thời. Bành Bân nói, ở kim sa đảo chung quanh hải vực phiêu đã một ngày, Phương Dật khôi phục bộ phận thần thức, bốn người lúc này mới tiến vào tới rồi kim sa thành bên trong. Chương 1332, sao trời kim thạch, U Minh đảo. Ám Nguyệt tổng bộ tinh thất bên trong, một vị hạc phát đồng nhan lão giả chính nhắm mắt khoanh chân tính tọa. Đại trưởng lão. Tinh thất ngoài cửa, một đạo thanh âm cung kính nói. Hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi mở hai mắt, tiến vào. Là. Tinh thất môn bị đẩy ra, một vị tu giả đi vào tới không người nói, bẩm báo đại trưởng lão, kim sa đảo đã đổi chủ, tân nhiệm đảo chủ gọi là Bành Bân. Bành Bân. Đại trưởng lão gật đầu hỏi, giống như nghe nói qua tên này, tu luyện ma công cái kia. Là. Đã biết, mặt khác hai vị trưởng lão đã biết sao? Đại trưởng lão hỏi. Đã phái người thông chi. Ân đại trưởng lão lại chậm rãi nhắm hai mắt, nói, đi ra ngoài đi, mặt khác, đem chuyện này thông cáo cấp sở hữu trung đảo đảo chủ. Là, vị này tu giả không người sau lui, ra tinh thất môn lúc sau mới vừa rồi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, sở hữu trung đảo đảo chủ tinh tạp bên trong đồng thời thu được một cái tin tức, kim sa đảo đổi chủ, tân nhiệm đảo chủ, Bành Bân. 3. Kim sa đảo đảo chủ bên trong phủ, Bành Bân đã rửa sạch nguyên bản kim thánh đạt hơn 10 vị thuộc hạ, cả tòa đảo chủ phủ, cũng chỉ dư lại bọn họ 4 người. Không thể tưởng được này trung đảo đảo chủ quyền lực thế nhưng như thế to lớn. Đảo chủ phủ thính đường nội, Bành Bân cảm thụ được trận bản trung truyền đến tin tức, nói, thân là đảo chủ, có thể sửa chữa tùy ý một vị tu giả ở trên đảo lưu lại thời gian không nói, còn có thể sửa chữa cự tuyệt khiêu chiến số lần. Trừ lần đó ra, nhất nghiệm chi gian, có thể biến lãm toàn đảo. Một tòa cỡ trung đảo nhỏ sở hữu phát sinh sự tình, đều có thể thông qua trận bàn biết, đảo nội rất nhiều trận pháp, cũng tất cả đều từ này một cái trận bàn khống chế. Khó trách này kim sa đảo đảo chủ không giàu có. Bành Bân nói, liền tính không mở ra công phòng trận pháp, chỉ cần dùng này trận bàn theo dõi đảo nhỏ, mỗi ngày đều phải tiêu hao 10 khối thượng phẩm linh thạch. Cũng may kim lão quỷ cấp các nơi mắt trận lưu lại linh thạch cũng đủ đầy đủ. Đúng rồi, đại ca, này thành chủ phủ nhà kho đều thả chút cái gì đồ vật. Phương Dật mở miệng hỏi, ở đi vào thành chủ phủ lúc sau mấy người mới phát hiện, ở Kim Thánh Đạt Chô ở bên trong, có một chỗ dùng trận pháp cất giấu không gian, bất quá này tự nhiên không thể gạt được Phương Dật, cảm nhận được trận pháp dao động lúc sau, Phương Dật thành công đem này cấp phá giải ra tới, lộ ra nhà kho môn hộ. Chẳng qua muốn tiến vào nhà kho, chỉ có kiềm giữ thành chủ trận bàn mới có thể, Bành Bân đây là mới từ nhà kho bên trong ra tới. Có chút luyện khí tài liệu, có chút linh thảo linh dược. Bành Bân nói chuyện lấy ra một cái túi chữ vật, vung tay lên, đem bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra tới. Hồn thạch. Long Vượng Đạt đột nhiên nói, như thế đại hồn thạch. Trong đó một cái trong túi chữ vật, có một viên nắm tay lớn nhỏ hồn thạch, thứ này đối với Long Vượng Đạt chiêu hồn cờ tới nói, chính là khó gặp bảo vật. Phương Dật, đó là sao trời kim thạch, đây chính là bảo bối A. Quân Thiên Đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, nếu là có cũng đủ sao trời kim thạch, ngươi bản mạng phi kiếm đều có thể đủ thăng cấp đến trung phẩm linh khí. Cũng đủ là nhiều ít. Phương Dật nhìn trước mắt mấy viên đậu viên lớn nhỏ, bày biện ra lóa mắt ánh sáng sao trời kim thạch, không khỏi nở nụ cười khổ. Giống như thế đại sao trời kim thạch, phỏng chứng yêu cầu ngàn trái tả hữu đi. Quân Thiên Đỉnh thanh âm trả lời nói, cùng chưa nói cũng không có gì khác nhau. Phương Dật nhìn về phía vài cọng linh thảo linh dược nói, này vài cọng linh thảo linh dược nhưng thật ra không có gặp qua, Quân Thiên, ngươi có nhận thức hay không? Nhận thức, bất quá đều là chút cao giai linh thảo linh dược, dùng để luyện chế kim đan kỳ đan dược, ngươi hiện tại còn dùng không thượng. Quân Thiên Đỉnh trả lời nói, xem ra này mật địa bên trong hẳn là có không ít thứ tốt. Phương Dật mắt sáng ngời, đối Bành Bân nói, đại ca, ngươi có biết hay không kim sa trên đảo bà tòa truyền tống trận, từng người đi thông cái nào bí cảnh sao? Cụ thể kêu cái gì tên không rõ ràng lắm, bất quá ta biết có một chỗ đi thông hồn hoa hoa cánh bí cảnh, mặt khác hai nơi, một chỗ thừa thải linh thảo linh dược, một khác chỗ là một tòa kim thạch khoáng sản. Bành Bân cười nói, như thế nào, ngươi tính toán đi thăm dò bí cảnh? Đương nhiên muốn đi. Phương Dật gật gật đầu, nói, này sao trời kim thạch đối ta có trọng dụng, có thể tăng lên phi kiếm phẩm chất, hơn nữa này đó linh thảo linh dược phẩm giai cũng rất cao, sau này luyện đan thời điểm có thể sử dụng được đến. Ngươi nếu là cảm thấy hữu dụng, chúng ta chỉ giao nộp thấp nhất tuổi trước số định mức, còn thừa tất cả đều lưu lại liền hảo. Bành Bân nghe vậy vây vây tay, nói, ta cũng lười đến đi quản mấy thứ này, ngươi tất cả đều thu hồi đến đây đi. Lưu ra chúng ta tự dùng đồ vật, còn lại vẫn là muốn nộp lên trên đi ra ngoài. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, tam đại đảo nhỏ khống chế bí cảnh bên trong, hẳn là sẽ có càng tốt đồ vật, nếu là có cơ hội, cũng phải đi điều tra một chút. Tam đại đảo bí cảnh ngày sau lại nói, ta trước mang các ngươi đi kim sa đảo này mấy cái bí cảnh đi dạo. Bành Bân nghe vậy ha ha cười, trước kia hắn ở Liền Vân Hải vực chính là giống chuột chạy qua đường giống nhau, vừa tiến vào đảo nhỏ đã bị người đuổi giết, trước mắt khống chế kim sa đảo, Bành Bân tự nhiên muốn hành xử một chút đảo chủ quyền lực. Dựa vào trận bàn, Bành Bân đối đảo chủ bên trong phủ hết thể rõ như lòng bàn tay, mang theo Phương Dật ba người xuyên qua mê cung đi tới một chỗ mật thất cách gian trung bố trí truyền tống trận. Bành Bân nói, đi, này tòa truyền tống trận đi thông thừa thải kim thạch khoáng sản bí cảnh. Bốn người bước lên truyền tống trận, không gian một trận dao động, lại lần nữa xuất hiện khi, trước mắt là một mảnh sơn cốc, trong sơn cốc nơi nơi đều trùi lủi, không có bất luận cái gì cây cối sinh trưởng, có vẻ thập phần hoang vắng. Ân, nơi này áp lực thật lớn. Bành Bân một bước ra truyền tống trận, đột nhiên cảm giác được một loại áp lực, tại đây áp lực dưới, hắn thần thức cùng linh lực đều thu được không nhỏ ảnh hưởng. Long Vượng Đạt cũng là gật gật đầu, cau mày nói, linh lực cùng thần thức đều thu được hạn chế, ta ở cái này địa phương, phỏng chừng liền một nửa thực lực đều phát huy không ra. Ta còn hảo. Tiểu Ma Vương rỗi rỗi tay chân nói, tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng thuấn gì. Vì cái gì ta không có việc gì. Phương Dật nhìn ba người nói, ta cảm giác cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Bành Bân nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, ta đã từng nghe người ta nói quá, có chút bí cảnh chung là sẽ áp chế cảnh giới càng cao áp chế càng lợi hại. Vâng. Bành Bân đang nói chuyện, nơi xa một đạo cánh tay lớn nhỏ lôi điện oanh kích xuống dưới, một khối mấy chục tấn trọng nham thạch, tức khắc trở nên chia năm xẻ bảy. Nơi này quả nhiên là khoáng sản nơi địa phương. Nhìn kia khối bị phách vỡ vụn nham thạch, Phương Dật phân biệt ra trong đó có vài loại khoáng vật. Chỉ là giá trị không cao lắm, Phương Dật cũng không có thu. Này lôi điện, chỉ sợ chút cơ hậu kỳ tu giả đều khiêng không được đi. Cảm thụ được lôi điện bên trong ẩn chứa uy lực, Long Vượng Đạt táp lười không thôi, hắn lực chú ý đều bị lôi điện hấp dẫn đi qua. Tiểu Ma Vương, ngươi có thể chống đỡ được này lôi điện sao? Phương Dật tuy rằng còn chỉ là chút cơ trung kỳ tu vi, nhưng chân thật thực lực đã viễn siêu nửa bước kim đan, bốn người bên trong, hiện tại cũng liền Tiểu Ma Vương còn chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Này lôi điện đối ta có bổ ích, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Tiểu Ma Vương liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn thần sắc, bởi vì liền ở lôi điện giao kích xuống dưới thời điểm, hắn đan điền trung ẩn dưỡng thiên lôi châu thế nhưng ngao ngoe dục dịch lên, sinh ra một loại muốn đem này lôi điện cấp nuốt ăn luôn, nếu không phải tiểu ma vương cố tình áp chế, thiên lôi châu sợ là liền phải tự hành ra tới. Trước đừng tu luyện, chúng ta nhìn xem này sơn cốc bên trong đều có chút cái gì. Phương Dật xem như nhất không có áp lực người kia, lập tức đi ở đệ nhất vị, này sau theo thứ tự là tiểu ma vương Long Vượng Đạt cùng Bành Bân, mấy người bên trong, Bành Bân cảnh giới cùng tu vi bị áp chế lợi hại nhất. Không trung bên trong, thường thường truyền đến một đạo sét đánh, ầm vang trong tiếng mang theo nhẹ nhẹ thiên uy, nhiếp nhân tâm phách, sơn cốc bên trong, nơi nơi đều có bị mở quá dấu vết, hẳn là bị phía trước tu giả khai quật ra tới khai thác khoáng vật dấu vết, càng đi chỗ sâu trong đi, bị mở địa phương liền càng ít. Phương Dật, Lao Long, Tiểu Ma Vương. Đi ra đại khái 1000 nhiều mễ, Bành Bân bỗng nhiên dừng bước, nói, ta không thể lại hướng trong đi rồi, nơi này áp lực càng lúc càng lớn, lại hướng trong đi, ta sợ là không chịu nổi. Ân, liền ta cũng cảm giác được có chút áp lực. Phương Dật nói, đại ca, ngươi về trước truyền tống trận bên kia chờ đi. Còn Kim Đan kỳ đâu, liền ta đều không bằng. Tiểu Ma Vương chảo phúng Bành Bân cơ hồ thành thái độ bình thường, trong chốc lát không đấu võ mồm liền cảm giác không thoải mái. Trở về lại thu thập ngươi. Bành Bân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Ma Vương, rời khỏi đội ngũ, quay đầu lại hướng truyền tống trận phương hướng bước vào. Theo tiếp tục thâm nhập, sơn cốc bên trong bị mở dấu hiệu càng ngày càng ít, chính lúc này, không trung bên trong một đạo lôi điện rớt xuống, bổ vào Long Vượng Đạt đỉnh đầu, tuy rằng lôi điện rơi xuống Long Vượng Đạt cũng đã làm chuẩn bị, thân thể nhanh chóng lóe qua đi, nhưng là vẫn bị này lôi điện dư ba chấn thân thể run rẩy. Trong sơn cốc từ trên trời giáng xuống lôi điện, so Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực uy lực nhưng lớn hơn, nếu bị trực tiếp bổ trúng, sợ là Phương Dật đều không chịu nổi. Lao Long, ngươi không sao chứ? Phương Dật hỏi. Khiêng được. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, biết nơi này có thứ tốt, hắn nơi nào chịu lui ra ngoài. Nơi này giống như không bị người khai thác qua. Phương Dật đứng lại chân, từ hắn thân thể sở chạm chỗ hướng sơn cốc chỗ sâu trong nhìn lại, không còn có khai thác quá dấu vết, Kim Sa đảo như thế nhiều năm trước tới nay, cũng chỉ là bị khai thác tới rồi nơi này. Kim Đan kỳ tu giả, hẳn là đi không đến nơi này. Long Vượng Đạt nói, ta ở chỗ này cũng thực miễn cưỡng, các ngươi nếu muốn lại thâm nhập, ta cũng chỉ có thể ở cái này địa phương chờ các ngươi. Xem ra, nơi này là nửa bước Kim Đan cực hạn. Phương Dật nói, chúc cơ hậu kỳ tu giả kháng bất quá nơi này thiên lôi, cho nên từ nơi này bắt đầu, liền không còn có bị khai thác qua. Phương Dật vung tay lên, 10 dư đạo kiếm khí bay ra, oanh ở núi đá phía trên. Ầm vang tiếng vang quá, kích khởi một mảnh bụi mù quá sau, oanh kích ở núi đá thượng kiếm khí cũng chỉ là cấp những cái đó núi đá vẽ ra từng đạo dấu vết. Tuy nói là bình thường kiếm khí, nhưng này núi đá cũng quá cứng rắn đi. Phương Dật tùy tay chém ra kiếm khí, chính là liền trúc cơ sơ kỳ tu giả đều có thể chém giết, chính là ở chỗ này, liền này đó núi đá đều hành không thoái. Ta tới. Tiểu Ma Vương hộp ra thiên lôi châu, lôi điện uy lực tựa hồ đối núi đá có kỳ hiệu, cùng ngày lôi châu hoanh kích ở trên tảng đá lúc sau, đá vụn hướng tới bốn phương tám hướng tật bắn, Phương Dật thần thức bao phủ qua đi, lại không có phát hiện cái gì đặc thù kim thạch. Lại đến. Tiểu Ma Vương không ngừng dùng thần thức khống chế thiên lôi châu hoanh kích núi đá, vẫn luôn đem này chân núi bắn cho ra một cái mười mấy mét thâm huyệt động, đều không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù kim thạch. Ta từ bên trong xuống phía dưới đào đào xem. Phương Dật đi vào Tiểu Ma Vương hoanh ra sơn động, một tia canh kim linh lực bám vào ở bản mạng phi kiếm phía trên, khống chế phi kiếm đâm vào dưới nền đất. Bám vào canh kim linh lực, Phương Dật phi kiếm tức khắc trở nên không gì phá nổi, không hề cách trở đâm vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Phương Dật một tia thần thức đi theo bản mạng phi kiếm tra xét chấm đất đế hai bên vật chất, ngẫu nhiên có chút kim loại vật chất, nhưng này đó kim loại vật chất ở Liền Vân Hải vực cũng thuộc thường thấy, phi kiếm dưới nền đất nấn ná một vòng, cũng chỉ tìm được rồi một viên đậu viên lớn nhỏ sao trời kim thạch. Phi kiếm chui từ dưới đất lên mà ra, mang ra một viên sao trời kim thạch. Chỉ có một viên sao trời kim thạch. Phương Dật lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy cười khổ. Phương Dật lại là không biết, ở hắn phía trước, 10 vị nửa bước kim đan tu giả tiêu phí một tháng thời gian, cũng liền khai thác ra 2-3 viên sao trời kim thạch, so sánh với tới, Phương Dật hiệu suất đã xem như rất cao. Lao Long, nếu không ngươi cũng về trước truyền tống trận bên. Phương Dật nói, ta cùng Tiểu Ma Vương lại hướng trong đi một chút. Cũng hảo. Long Vượng Đạt cười nói, ta này nơi này ngược lại kéo sau chân. Long Vượng Đạt rất có tự mình hiểu lấy, hắn chiêu hồn cờ chỉ là đối nhân loại tu giả hoặc là yêu thú hồn phách có tác dụng, dùng cho đảo quặng lại là không có gì dùng. Long Vượng Đạt trở về lúc sau, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, thông thường tới nói, mạch khoáng giống nhau đều che giấu với sơn cốc chỗ sâu trong. Ầm vang, thiên lôi đánh xuống, oanh ở tiểu ma vương đỉnh đầu, lại thấy tiểu ma vương ngẩng đầu lên miệng một trường, đạo lôi điện kia ngạnh sinh sinh oanh tới rồi tiểu ma vương trong miệng. Lôi điện nhập thể, lập tức nhanh chóng bị thiên lôi châu cấp hấp thu vào đan điền, bất quá tiểu ma vương vẫn là run rẩy lật, quanh thân lôi điện vần quanh, lập lòe ra lóa mắt ánh sáng. Này lôi điện chi lực, đối ta thiên lôi châu thật đúng là đại bổ. Tiểu ma vương kinh hỉ nói, phương giật, chỉ cần là nơi này lôi điện, đối ta rất có ích lợi. Thiên lôi châu hấp thu đi vào kia lôi điện chi lực lúc sau, lại phụng dưỡng ngược lại ra nhẹ nhẹ linh lực thấm vào tới rồi tiểu ma vương trong cơ thể. Tiểu ma vương tức khắc cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ đều bị cường hóa không ít. Ta cảm giác này lôi điện như là ở cảnh cáo ngươi. Phương giật nói cho ngươi không cần thâm nhập. Tiểu ma vương khỏe miệng nít lên, cười nói, loại này lôi điện, càng nhiều càng tốt. Hai người tiếp tục thâm nhập, từng đạo lôi điện không ngừng oanh kích tiểu ma vương, đều bị tiểu ma vương trở thành đồ bổ hấp thu như trong cơ thể. Hấp thu 7-8 đạo lôi điện chi lực sau, tiểu ma vương cảm thấy chính mình thân thể cường độ ít nhất tăng lên tam thành. Ở chỗ này thử xem đi. Hai người lại hướng trong đi ra 7-800 mét lúc sau, Phương giật dừng bước chân, hắn cảm giác, lại tiếp tục thâm nhập nói, chính mình thần thức cũng đem đã chịu ảnh hưởng. Bản mạng phi kiếm bám vào canh kim linh lực, hóa thành một chút châm mang lớn nhỏ, nháy mắt hoàn toàn đi vào sơn thể, ở trong đó siêu tầm lên, sơn thể bên trong cũng không có phát hiện cái gì, Phương giật khống chế bản mạng phi kiếm, tiếp tục hướng ngầm thâm nhập, tìm kiếm dưới nền đất chỗ sâu trong. Ân. Bản mạng phi kiếm hạ thăm trong quá trình, Phương giật đột nhiên mắt sáng ngời, nhịn không được nói, đó là sao trời kim thạch, như thế một khối to. Liên ở sâu dưới lòng đất, một khối lớn bằng bàn tay sao trời kim thạch lặng lặng xuất hiện ở nơi đó. Sao trời kim thạch thực hảo phân biệt, toàn thân tản ra sao trời giống nhau ánh sáng có vẻ vô cùng thâm thúy, nhìn kỹ đi bên trong lại kim quang lập lòe, cùng chung quanh nham thạch có loại không hợp nhau cảm giác, Phương giật phi kiếm thuận tay vùng, đem kia sao trời kim thạch cấp lấy ra tới. Bàn tay đại sao trời kim thạch lấy ở trên tay, Phương giật kinh hỉ rất nhiều hỏi Quân Thiên Đình nói, Quân Thiên, này khối sao trời kim thạch cũng không nhỏ đi. Ngoài ý muốn chính là, Quân Thiên Đình tựa hồ là ngủ rồi giống nhau, cũng không có trả lời Phương giật hỏi chuyện. Đây cũng là sao trời kim thạch. Như thế một khối to. Tiểu ma vương nhìn Phương giật trên tay sao trời kim thạch, có chút giật mình nói. Vận khí không tồi. Phương giật lại nhìn thoáng qua sơn cốc nơi xa, đối tiểu ma vương nói, đi thôi, này một chuyến cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ở cái này tu vi đã chịu áp chế địa phương khống chế phi kiếm, Phương giật cũng cảm giác rất là cố hết sức, hơn nữa bốn phía thiên lôi vần quanh, hoàn cảnh cũng là thập phần nguy hiểm, ở được đến này khối sao trời kim thạch lúc sau. Phương giật tức khắc sinh ra lui bước tâm tư, dù sao Bành Bân hiện tại thân là Kim Sa đảo đảo chủ, ngày nào đó sau tùy thời đều có thể lại đây khai thác. Hảo, ta trở về muốn tu luyện một phen. Tiểu ma vương nghe vậy gật gật đầu, hấp thu như vậy nhiều lôi điện chi lực, hắn thân thể thừa nhận lực cũng đạt tới một cái cực hạn, lại tiếp tục đi xuống nói không chừng thiên lôi châu đều phải bị căng bạo rớt. Trở về lộ trình nhưng thật ra an toàn, hơn nữa càng đi quanh thân áp lực cũng liền càng nhẹ, thiên lôi xuất hiện tần suất cũng thấp rất nhiều. Như thế nào? Phương giật, có cái gì thu hoạch? Bành Bân xa xa thấy Phương giật cùng tiểu ma vương, gân cổ lên hô. Đi vào truyền tống trận bên, Phương giật bàn tay vừa lật, sao trời kim thạch xuất hiện ở trong tay, đối Bành Bân cùng Long Vượng đặt nói, vận khí không tồi, được đến một khối sao trời kim thạch. Như thế đại sao trời kim thạch? Bành Bân trợn tròn mắt, hắn nghe Phương giật nói sao trời kim thạch chỗ tốt, vật như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khống chế trận bàn, Bành Bân tự nhiên đã biết tuổi trước số định mức. Sao trời kim thạch mỗi năm chỉ cần nộp lên trên 3 viên là được, không thể tưởng được Phương giật tìm được như thế một khối to, cũng đủ mấy người bọn họ tăng lên bản mạng pháp khí sử dụng. Phương giật lộ ra vẻ tươi cười, nói, bằng không chúng ta lại đi tìm kiếm một chút một khác chỗ bí cảnh. Ha ha, ngươi này khí vận, đi đâu đều có thể có thu hoạch. Bành Bân ha ha cười nói, đi một khác chỗ bí cảnh. Nơi này truyền tống trận cũng không có cái gì quy tắc, chỉ cần có linh thạch, tùy thời đều có thể mở ra. Bốn người thông qua truyền tống trận về tới đảo chủ phủ, lại đi qua mê cung một đoạn đường sau tới một khắc gian mật thất, đồng dạng ở cách gian bố trí truyền tống trận. Một lát lúc sau, mấy người xuất hiện ở mặt khác một chỗ không gian, nơi này địa phương không lớn, như là một mảnh dược phố, nhưng lại không giống dược phố như vậy quy tắc, thổ địa bên trong trừ bỏ sinh trưởng một ít niên đại không dài linh thảo linh dược ở ngoài, còn chót vót mấy khỏa cây cối cao to. Hoàn toàn bất đồng hai loại hoàn cảnh. Bành Bân vừa ra truyền tống trận, lập tức cảm giác bốn phía cùng kia thừa thải khoáng thạch có vẻ có chút hoang vắng bí cảnh bất đồng, cái này địa phương lại là sinh cơ rậm rạp, nơi trốn hành xanh lá mạ lục. Nguyên lai là một chỗ dược phố. Phương giật thần thức ở trong đó đảo qua, trên mặt lộ ra một tia thất vọng thần sắc, tuy rằng dược phố chúng có không ít linh dược, nhưng niên đại lại là không lâu. Là ta quá lòng tham, này bí cảnh không biết tồn tại nhiều ít năm, chúng ta lại không phải nhóm đầu tiên tiến vào. Phương Dật lắc đầu cười khổ, nói, nơi này thành thục linh thảo linh dược, hẳn là đã sớm bị người ngắt lấy đi rồi. Chương 1333, U Minh Hồ. Ở cái thứ hai bí cảnh chung không có được đến cái gì linh dược, mấy người lui trở lại đảo chủ phủ, nhưng là phía trước kia khối lớn bằng bàn tay sao trời kim thạch, đã là thực phong phú thu hoạch, Phương Dật cũng không có cái gì không hài lòng. 327 phiến hồn hoa hoa cánh, 13 viên sao trời kim thạch, còn có 30 dư cây cao giai linh thảo linh dược. Bành Bân kiểm kê tuổi trước bảo vật, rồi mới lấy ra 120 phiến hồn hoa hoa cánh, mỗi 40 phiến một phần, phân biệt đưa cho Phương Dật cùng Long Vượng Đạt một phần, nói 207 phiến hồn hoa hoa cánh dùng cho tuổi trước như vậy đủ rồi, 13 viên sao trời kim thạch cùng 30 dư cây cao giai linh thảo linh dược cũng viễn siêu tuổi trước hạt cuối, này đó thêm lên, cũng đủ trước 10 tiêu chuẩn. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng không khách khí, từng người tiếp nhận 40 phiến hồn hoa hoa cánh, loại này có thể tăng lên thần thức bảo vật thực thưa thớt, ít nhất ở Liền Vân Hải vực thời điểm, bọn họ liền không có nhìn thấy quá giống hồn hoa như vậy linh dược. Nam Cung Thật đặc tới bái phòng Bành đảo chủ. Ca mấy cái chính chia của thời điểm, một đạo ngưng tụ linh lực thanh âm truyền vào đảo chủ phủ. Nam Cung Thật. Bành Bân khẽ nhíu mày, nói không nghe nói qua người này, ta lúc này mới lên làm đảo chủ ngày đầu tiên, như thế nào liền có người tới chúc mừng. Nam Cung đạo hữu, còn thỉnh đến đảo chủ phủ một tự. Bành Bân buông ra đảo chủ phủ cấm. Một lát lúc sau, một cái nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi trung niên tu giả đi tới đảo chủ phủ, bất quá đối với tu giả mà nói, tướng mạo là không đủ vì tin, thông thường tới rồi kim đan kỳ là có thể trọng tố thân thể, khi đó cho dù ngươi tưởng biến thành cái thiếu niên bộ dáng đều rất đơn giản. Phòng tiếp khách đường phía trên, Bành Bân ngồi ở chủ vị, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương song song ngồi ở hai bên, đánh giá vừa mới tiến vào đại sảnh cái này kim đan kỳ tu giả. Thân thức đảo qua ba người tu vi lúc sau, Nam Cung Thật rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười nói không thể tưởng được Bành đảo chủ đối cấp dưới như thế khách khí. Ở Liên Vân Hải vực cũng bao gồm hỗn loạn chi hải ở bên trong, tu giả cấp bậc là thập phần nghiêm ngặt, ở kim đan kỳ tu giả trước mặt, trúc cơ kỳ tu giả căn bản là không có cái gì địa vị đáng nói, ở địa phương khác, trúc cơ kỳ tu giả căn bản là không có khả năng cùng kim đan kỳ tu giả ngồi chung một đường. Bọn họ không phải ta thuộc hạ, là ta huynh đệ. Bành Bân hơi hơi nhíu hạ mày, nhìn Nam Cung Thật nói ta cũng là hôm nay mới chém giết Kim Thánh Đạt, cướp lấy Kim Sa Đảo, không biết Nam Cung đạo hữu là từ chỗ nào biết được. Ha ha. Nam Cung Thật cười nói xem ra Bành đảo chủ còn không biết, Bành đảo chủ luyện hóa đảo nhỏ trận bàn thời điểm, Ám Nguyệt cũng đã biết, hơn nữa hướng sở hữu trung đảo đảo chủ thông cáo việc này. Không biết Nam Cung đạo hữu là cái nào đảo đảo chủ. Bành Bân nghe vậy tức khắc hiểu được, nguyên lai bọn họ này đó đảo chủ thay đổi, đều ở Tam Đại đảo trong khống chế. Nam Cung Thật hơi hơi gật đầu, nói tại hạ là Bạch Hà đảo đảo chủ, khoảng cách Kim Sa đảo không xa, ngày xưa cùng Kim đảo chủ cũng có chút lui tới. Ân. Nam Cung đạo hữu là Kim Thánh Đạt bằng hữu. Bành Bân biến sắc, ngữ khi đã là có chút không tốt, tay áo vung lên, nói không biết Nam Cung đảo chủ tới ta nơi này, có gì phải làm sao đâu. Ở hỗn loạn chi hải, nào có cái gì bằng hữu a, Bành đạo hữu ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nam Cung Thật liên tục xua tay, nói này tới một là chúc mừng Bành đảo chủ, thứ hai sao, là nghĩ đến hỏi một chút Bành đảo chủ có thể hay không chuyển nhượng chút hồn hoa hoa cánh cho ta. Lại nói tiếp Nam Cung Thật sự vận khí không thế nào hảo. Hắn kia Bạch Hà đảo năm nay tổng cộng phái đi 7 phê tu giả tiến vào mật địa, kết quả toàn bộ mệnh tang mật địa bên trong, một đóa hồn hoa hoa cánh đều không có được đến, hiện tại liền tuổi trước đều không thể gom đủ. Không khéo, chúng ta cũng vừa mới vừa thấu đủ hồn hoa hoa cánh, cũng không có dư thừa hồn hoa, thật sự là ngượng ngùng. Bành Bân nghe vậy lắc lắc đầu, hồn hoa đối với tu giả xem như tiêu hao tính tu luyện bảo vật, Bành Bân đám người còn chê ít đâu, nơi nào sẽ lấy đi ra ngoài cùng người giao dịch. Nghe được Bành Bân nói, Nam Cung Thật sắc mặt khẽ biến, trên mặt tươi cười trở nên có chút khó coi, Bành đảo chủ lời này sợ là không thật đi. Ta cùng với Nguyên Kim Sa đảo đảo chủ Kim Thánh Đạt từng có một hai lần giao dịch, một tháng trước hắn còn từng nói với ta, có giàu có hồn hoa hoa cánh dục muốn bán với ta, bất quá hắn chào giá quá cao, hơn nữa còn có chút thời gian, cho nên liền từ chối hắn. Nam Cung Thật nói đến nơi này chắp tay đối Bành Bân nói lần này ta Bạch Hà đảo không có thể từ mật địa bên trong được đến một mảnh hồn hoa, mà tuổi trước ngày tiến đến dần. Cho nên lúc này mới đặt hướng Bành đảo chủ cầu mua một ít, giá cả liền ấn lúc trước Kim Thánh Đạt theo như lời, mỗi cánh hoa cánh 10 khối thượng phẩm linh thạch, không biết Bành đảo chủ ý hạ như thế nào. 10 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật nhịn không được cùng Long Vượng Đạt tiểu ma vương nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy người đều nghĩ tới lúc trước hồng cây cỏ đảo đảo chủ cấp ra giá cả, hóa ra tên kia như thế tâm hắc, bất quá ngay cả như vậy, kia một khối linh thạch một mảnh cánh hoa hứa hẹn hắn cũng không có thực hiện. Xin lỗi. Bành Bân cười ha hả nói hắn có thể là đem hồn hoa hoa cánh đều bán đi, dù sao đến chúng ta trên tay cũng chỉ đủ tuổi trước chi dùng. Nam Cung thật không nghĩ tới Bành Bân cự tuyệt như thế trực tiếp, nhìn chằm chằm Bành Bân trong chốc lát nói Bành đảo chủ, hỗn loạn chi đảo tuy rằng không có cái gì bằng hữu giao tình đáng nói, khá vậy không nên kết thủ, mong rằng Bành đảo chủ luôn mãi suy xét một phen. Ha ha, làm phiền Nam Cung đảo chủ nhắc nhở, bất quá hồn hoa hoa cánh ta thật là không có biện pháp, Nam Cung đảo chủ, thỉnh đi. Bành Bân làm rỗi tay tương thỉnh thủ thế, đối phương tuy rằng là kim đan trung kỳ tu giả, nhưng có cách giật đám người ở, Bành Bân cũng không sợ hãi với hắn, lúc trước kim thánh đạt cũng là kim đan trung kỳ, còn không phải bị bọn họ ca mấy cái cấp chém giết. Hừ, Nam Cung thật hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Bành lão đại, vì sao không giết hắn? Tiểu ma vương nói, chúng ta có thể sát kim thánh đạt cướp lấy kim sa đảo, nhưng là đảo chủ chi gian chính là cấm chém giết. Bành Bân lắc lắc đầu. Nói cũng chỉ có mỗi năm tuổi trước thời điểm ở Tam Đại đảo nhỏ trưởng lao dưới sự chủ trì, mới có thể cho phép đảo chủ cùng đảo chủ chi gian tiến hành sinh tử đấu. Đại ca, nếu là tuổi trước khi, thấu không đủ tuổi trước số định mức làm sao bây giờ? Phương Giật hỏi. Thấu không đủ số định mức nói, kém bộ phận năm sau muốn gấp bội bổ thượng. Bành Bân nói nếu là liên tục 3 năm thấu không đủ số định mức, liền sẽ bị cướp đoạt đảo chủ chi vị, giam giữ tiến vào U Minh cấm địa bên trong. U Minh cấm địa là từ Tam Đại đảo ở U Minh đảo trung kiến tạo một tòa lao ngục, chuyên môn dùng cho giam giữ phạm sai lầm các đảo đảo chủ cùng kim đan kỳ tu giả. Mỗi khi U Minh cấm địa giam giữ tu giả đạt tới 100 người thời điểm, liền sẽ mở ra sinh tồn chi chiến, làm kia 100 tu giả lẫn nhau chém giết, cái gì thời điểm U Minh cấm địa bên trong chỉ còn một vị tu giả, sinh tồn chi chiến mới chính thức kết thúc, sinh tồn xuống dưới vị này tu giả sẽ bị Tam Đại đảo nhỏ hấp thu đi vào. Này đảo chủ cũng không dễ dàng đương nha. Phương Giật đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói U Minh cấm địa sự tình, hỗn loạn chi đảo đảo chủ nhìn như phong cảnh, nhưng thực tế đỉnh đầu cũng là huyền một phen giao cầu, không biết cái gì thời điểm liền sẽ rơi xuống. Bành Bân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ta là luyện hóa trận bàn lúc sau mới biết được những việc này, tưởng hối hận đều không kịp. Bất quá ta cũng không tính toán đương nhiều ít năm đảo chủ, chờ chúng ta từ bí cảnh được chỗ tốt ra tới, lập tức trốn mất, đến lúc đó này cái gì kim sa đảo, ai muốn ai muốn. Bành Bân hắc hắc cười nói. Trăm dặm tin, cầu kiến Bành đảo chủ. Lúc này, lại có người truyền âm bái phỏng, người tới đồng dạng là một vị đảo chủ. Như thế nào lại tới một cái? Bành Bân có chút không kiên nhẫn, bất quá vẫn là thỉnh tiến vào, một phen khách sáo lúc sau, trăm dặm tin thuyết minh ý đồ đến, đồng dạng là cầu mua hồn hoa hoa cánh, Bành Bân khách sáo một phen lúc sau, vẫn là tương lai người cấp thỉnh đi ra ngoài. Liên tiếp 3 ngày, tổng cộng 7 vị đảo chủ tới Kim Sa đảo cầu mua hồn hoa hoa cánh, toàn bộ bị Bành Bân cự tuyệt. Người tới tuy rằng trên mặt đều không thế nào đẹp, nhưng cũng không có trở mặt, trong lòng như thế nào tưởng cũng không biết. Khoảng cách tuổi trước nhật tử còn có không đủ 10 dư thiên, Bành Bân 4 người dứt khoát giá thuyền xuất phát đi trước U Minh đảo, mượn này cũng có thể né tránh một ít muốn giao dịch hồn hoa đảo chủ. 116 tòa cỡ trung đảo nhỏ phân chia thành tam bộ phận, phân biệt từ tam đại đảo nhỏ quản hạt, Kim Sa đảo vừa vận ở U Minh đảo quản hạt trong phạm vi, Bành Bân khống chế con thuyền ước chừng ở trên biển chạy 7 ngày. Lúc này mới xa xa nhìn đến phương xa một tòa thật lớn đảo nhỏ hiện lên. Con thuyền tới gần bờ biển, lập tức có tu giả lại đây tiếp dẫn, nghiệm minh thân phận sau, kia tu giả nói 4 vị tiền bối, U Minh trên đảo cấm phi hành, muốn tiến vào U Minh thành bên trong, còn thỉnh cưới linh quạ. Linh quạ là U Minh đảo quyển dưỡng một loại phi hành linh cẩm, linh quạ so chi thế tục giới quạ đen nhưng không giống nhau, triển khai cánh chừng 3 mét tả hữu, một con linh quạ có thể cưới một người, phi hành tốc độ cực nhanh, 15 phút lúc sau liền tới rồi kia tòa cự thành dưới. U Minh thành quy mô chút nào không thua gì Thiên Tiêu thành, thành trì bên trong cũng là náo nhiệt phi phàm, mấy người vào thành lúc sau mới phát hiện, trên đường lui tới người phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu giả, kim đan tu giả cũng không hiếm thấy, bất quá trật tự thực hảo, không có người dám ở trong thành náo sự. Đại ca, ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có cái gì linh dược. Tìm cái khách điếm trụ hạ lúc sau, Phương Giật đối Bành Bân nói, tới khi hắn nhìn đến con đường hai bên có không ít cửa hàng. Phương Giật muốn đi xem có hay không cấp tiểu ma vương luyện chế yêu linh đan phụ trợ dược liệu. Phương Giật, đi ra ngoài đường gây chuyện, nơi này trận pháp, có thể trấn áp kim đan kỳ tu giả. Bành Bân công đạo Phương Giật một câu, ở mới vào thành thời điểm hắn liền cảm giác được một loại uy áp, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào kim đan tu giả, ở trong thành Bành Bân nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 11 một vài tu vi. Yên tâm đi, đại ca, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phương Giật cười lắc lắc đầu, hắn cũng không làm tiểu ma vương đi theo. Có tiểu gia hỏa này ở, phỏng chừng mới là sẽ gặp phải thị phi tới, tiểu ma vương lần này ở trong bí cảnh được đến không ít chỗ tốt, yêu cầu thời gian luyện hóa, nhưng thật ra cũng không đi theo Phương Dật đi xem náo nhiệt. Đây là Hàn Băng Tinh Thủy. Ở một nhà buôn bán các loại linh dược cửa hàng chung, Phương Dật bỗng nhiên trong lòng đại chấn, trước mắt này Hàn Băng Tinh Thủy, muốn so từ Thẩm Bách Xuyên nơi đó được đến Hàn Băng Tinh Thủy lớn gần gấp đôi. Đạo hữu, đây là... Phương Dật ra vẻ không hiểu rõ bộ dáng hỏi. Thứ này gọi là Hàn Băng Tinh Thủy. Kia lão bản nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, giới thiệu nói Hàn Băng Tinh Thủy ở luyện chế đan dược khi, có thể trung hòa bộ phận thảo dược trung nhiệt tính, loại đồ vật này sinh trưởng ở U Minh đáy hồ, người bình thường chờ chính là vào không được. Đạo hữu, không biết này Hàn Băng Tinh Thủy như thế nào bán? Phương Dật hỏi. Đạo hữu nếu là thích, ta làm giới, 10 khối thượng phẩm linh thạch. 10 khối thượng phẩm linh thạch, đảo cũng thích hợp. Phương Dật nghĩ nghĩ hỏi vị đạo hữu này, tại hạ sơ tới U Minh đảo, không biết này U Minh hồ là ở cái gì địa phương? Không biết. Cái kia kim đan sơ kỳ tu vi cửa hàng lao bản lắc lắc đầu, nói ta cũng gần biết U Minh hồ là U Minh trên đảo một chỗ cấm địa, bình thường tu giả muốn tiếp cận đều không được, này khối Hàn Băng Tinh Thủy ta cũng là từ khác con đường được đến. Phương Dật gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, đưa qua 10 khối linh thạch, nói Hàn Băng Tinh Thủy ta có chút tác dụng, lao bản có thể nhiều sưu tập một ít Hàn Băng Tinh Thủy. Mấy ngày nay ta đều sẽ đại ở U Minh Thành, trước khi đi ta sẽ lại đến một chuyến. Không dám, không dám. Lão bản tiếp nhận linh thạch cười nói những thứ khác khó mà nói, nhưng là Hàn Băng Tinh Thủy sao, ở U Minh trên đảo cũng không phải thực hiếm lạ đồ vật, mấy ngày nay ta sẽ giúp đạo hữu sưu tập một ít. Làm phiền. Phương Dật chắp tay cáo tử. Hỗn loạn chi hải tuy rằng hung hiểm, nhưng linh dược phẩm chất cùng số lượng lại là muốn vượt qua liền vân hải vực. Phương Dật đi rồi mấy nhà cửa hàng cũng liền sưu tập toàn yêu linh đan sở cần mấy vị linh dược, về tới khách điếm bên trong. Đại ca, ngươi có biết hay không U Minh Hồ là cái gì địa phương? Phương Dật trực tiếp đi vào Bành Bân phòng, mở miệng hỏi. U Minh Hồ. Bành Bân nói hình như là U Minh trên đảo một tòa hàn đàm, nghe nói độ ấm cực thấp, kim đan kỳ dưới tu giả, chống đỡ không được trong nước hàn khí. Kia như thế nào có thể tiến vào U Minh Hồ đâu? Phương Dật lại hỏi, Hàn Băng Tinh Thủy chính là thứ tốt. Nếu có khả năng nói, Phương Dật muốn đi U Minh Hồ chỗ tra xét một phen. Tiến vào U Minh Hồ. Cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Bành Bân nói nghe nói chung quanh có U Minh đảo thủ vệ đang xem che chở. Phương Dật, U Minh Hồ bên trong, có người muốn đổ vật. Nhìn đến Phương Dật vừa trở về liền dò hỏi U Minh Hồ sự tình, Bành Bân trong mắt toát ra ánh sáng. Ân. Phương Dật gật gật đầu, đối với Bành Bân, không có gì hảo dấu diếm, đem Hàn Băng Tinh Thủy sự tình hướng Bành Bân giảng thuật một lần. Chắc không được Thẩm Bách Xuyên Tam huynh đệ như vậy nhiều năm cũng chưa tìm được đệ nhị khối Hàn Băng Tinh Thủy, nguyên lai này Hàn Băng Tinh Thủy sinh trưởng ở Hỗn Loạn Chi Đảo Trung. Phương Dật nói lần này tới U Minh Đảo thật đúng là tới đúng rồi, này Hàn Băng Tinh Thủy chính là thứ tốt, đối ta tu luyện rất có ích lợi. Chuyện này chúng ta có thể tìm hiểu một chút. Bành Bân nói bất quá vẫn là muốn cẩn thận một ít. U Minh Đảo chính là có nguyên anh lão quái cấp bậc tu giả, vạn nhất nếu là không cẩn thận đụng vào cái gì quy tắc cấm kỵ, bọn họ mấy cái muốn chạy đều chạy không thoát. Theo tuổi trước nhật tử tới gần, trên đường phố mua bán cũng dần dần hỏa bạo lên, càng ngày càng tu giả tụ tập ở trong đó, thậm chí có chút hàng năm phiêu lưu ở hải vực phía trên hải tặc nhóm, lúc này cũng đều bước lên tam đại đảo nhỏ, muốn thừa dịp rất nhiều tu giả tề tụ nhật tử, nhìn xem có hay không cái gì chính mình yêu cầu tài nguyên. Rất nhiều đảo nhỏ đảo chủ nhóm tâm tư tự không ở này, 39 vị trung đảo đảo chủ, tề tụ tại vị với U Minh thành chính giữa U Minh bên trong phủ lặng lặng chờ. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương tự nhiên cũng đi theo Bành Bân đi tới U Minh trong phủ. Bành Bân thần thức đảo qua chung quanh 38 vị đảo chủ, phát hiện phía trước hướng chính mình đưa ra mua sắm hồn hoa hoa cánh trăm dặm tin đám người cũng ở trong đó. Trăm dặm tin thấy được Bành Bân, hung tợn trừng mắt nhìn Bành Bân liếc mắt một cái. Rất nhiều đảo chủ tự nhiên cũng thấy được Bành Bân, Phương Dật đám người đều hơi có chút kinh ngạc, nguyên bản nghe nói Bành Bân giết Kim Thánh Đạt, chiếm lĩnh Kim Sa đảo, chư vị đảo chủ còn vẫn luôn đều cho rằng này Bành Bân cũng đến là Kim Đan trung kỳ tu vi. Lại không có nghĩ đến, Bành Bân chính mình cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, mang lên này mấy tên thủ hạ càng là bất kham, mạnh nhất cũng chính là nửa bước kim đan, thuộc hạ liền cái kim đan sơ kỳ tu giả đều không có. Bất quá lại không có vị nào đảo chủ liền bởi vậy coi thường Bành Bân, kim đan sơ kỳ liền xử lý kim đan trung kỳ tu giả, mặc kệ là như thế nào xử lý, ít nhất thuyết minh Bành Bân thực lực đã tới cùng bọn họ đồng dạng chính tự. Tuổi trước chi vật đã bắt đầu từng bước thống kê. Chư vị đảo chủ có thể ở bên trong phủ xuống giường nghỉ tạm, cũng có thể tự hành đến khách điếm bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai chính thức công bố xếp hạng. Tính chờ một lát, bắt đầu có người thu liệm 39 vị trung đảo đảo chủ tuổi trước túi chữ vật. 39 vị trung đảo đảo chủ, không có một người lựa chọn ở tại U Minh bên trong phủ, toàn bộ về tới chính mình thuê trụ khách điếm bên trong. U Minh bên trong phủ chính là Nguyên Anh lão quái tu luyện địa phương, không có cái nào người nguyện ý ở Nguyên Anh lão quái mí mắt phía dưới hoạt động. Phương Dật, Ám Nguyệt tình báo chung, không có về U Minh hồ. Mấy ngày nay Long Vượng đạt đi trên đường tìm được rồi Ám Nguyệt mở tử lầu, muốn mua sắm về U Minh hồ tình báo, lại bị báo cho không có bất luận cái gì U Minh hồ tin tức. Ân, xem ra này U Minh hồ là một chỗ cấm địa. Phương Dật nghe vậy nhíu hạ mày, nói cơ hồ có thể hỏi thăm con đường tất cả đều hỏi thăm, trừ bỏ biết U Minh hồ là một chỗ hàn đàm, không được tự tiện tiếp cận ngoại, cũng không có càng nhiều tin tức. Xem ra này U Minh hồ bên trong, trừ bỏ hàn băng tinh tủy ở ngoài, hẳn là còn có cái gì bảo vật. Chúc cơ kỳ tu giả đều ngăn cản không được rét lạnh, làm Phương Dật không tự giác nhớ tới lồng giam thế giới hắc nước lạnh đàm. Xem ra chỉ có thể từ kia cửa hàng lại mua sắm một ít. Phương Dật có chút bất đắc dĩ. Hôm sau sáng sớm, 39 cái đảo chủ lại tề tụ với U Minh bên trong phủ, chờ đợi cuối cùng xếp hạng. Cái này xếp hạng quyết định nếu không có thể đi vào U Minh đảo bí cảnh, cũng quyết định các đảo đảo chủ vận mệnh. Phải biết rằng, liên tục mấy năm giao nộp không đồng đều tuổi trước đảo chủ, chính là phải bị nhốt đánh vào đến U Minh lao ngục bên trong. Thiên Tinh đảo, đảo chủ trăm dặm tin, nộp lên trên hồn hoa hoa cánh 19 phiến, cao giai linh dược 9 cây, tử tinh thiết mẫu nửa cân, thiếu hồn hoa hoa cánh 11 phiến. Tổng xếp hạng 107 vị. Không chỉ là xếp hạng, tính cả mỗi một tòa đảo nhỏ đảo chủ tên họ, tuổi trước bảo vật cùng số lượng tất cả đều nhất nghiệm ra tới. Quá hư đảo, đảo chủ Liễu Toàn Trân, nộp lên trên hồn hoa hoa cánh 30 phiến, cao giai linh dược 9 cây, tinh vân thạch 7 viên, tổng xếp hạng 95 vị. Từng tòa đảo nhỏ niệm xuống dưới, 39 vị đảo chủ sắc mặt đều các có bất đồng. Kim Sa đảo, đảo chủ Bành Bân. Niệm đến Kim Sa đảo, Bành Bân cùng Phương Dật đám người lập tức dựng thai yên lặng nghe. Nộp lên trên hồn hoa hoa cánh 207 phiến, cao giai linh dược 33 cây, sao trời kim thạch 13 viên, tổng xếp hạng, vị thứ 7. Một lát lúc sau, Bành Bân đám người nghe được chính mình sở giao nộp vật phẩm lúc sau xếp hạng. Chương 1334, Hắc Thủy Huyền Minh Thú. Nghe được kim sa trên đảo trước 207 phiến hồn hoa hoa cánh, trăm dặm tin còn có mấy người đều không khỏi nhìn về phía Bành Bân, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Ngày đó Bành Bân chính là mọi cách thoái thác, nói là lấy không ra hồn hoa tới, không thành tưởng lần này cư nhiên nộp lên trên như thế nhiều. U Minh đảo sở hạt 39 tòa đảo nhỏ, Kim Sa đảo, Cổ Sơn đảo tiến vào năm nay tuổi trước 10, Kim Sa đảo đảo chủ Bành Bân, Cổ Sơn đảo đảo chủ Lôi Sơn 10 ngày sau có thể vào bí cảnh bên trong. Ra tới tuyên đọc tu giả tiếp tục nói, mặt khác, đảo chủ cùng đảo chủ Chi Gian, có tư toán yêu cầu giải quyết, thỉnh với 3 ngày nội đệ trình đến U Minh phủ, từ phủ chủ đại nhân quyết định. Trong lén lút không được tự tiện động thủ. Là, ta chờ cáo tử. Trần Ai lạc định, 39 tòa đảo nhỏ đảo chủ sôi nổi rời đi U Minh Phủ, rời đi trước, trăm dặm tín điều quá Bành Bân bên người khi tạm dừng một chút bước chân, thấp giọng nói, Bành đạo hữu, sơn thủy có tương phùng, trăm dặm nhớ kỹ. Trăm dặm tin cũng không đốc, Bành Bân lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới chém giết kim thánh đạn, tất nhiên là có cái gì thủ đoạn, không có biết rõ ràng phía trước, hắn cũng không dám tùy tiện hướng U Minh Phủ đệ trình sinh tử quyết đấu thư. Rời đi U Minh phủ sau, trăm dặm tin trực tiếp đi Á Nguyệt mở tiểu lầu bên trong, mua sắm về Bành Bân tình báo. Lần này Bành Bân nộp lên trên như vậy nhiều hồn hoa đều không muốn cùng chính mình giao dịch, làm trăm dặm tin hoàn toàn hận thượng Bành Bân. Ha ha, kim lão quỷ thật đúng là cấp lực, có thể đi vào tam đại đảo bí cảnh, lần này hỗn loạn chi đảo cũng không tính đến không. Về tới khách điếm bên trong, Bành Bân thoải mái cười to, từ đã biết tam đại đảo nhỏ trông coi bí cảnh một chuyện, Bành Bân liền nghĩ muốn đi vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Hiện tại rốt cuộc đến nguyện lấy thưởng. Tu giả tu luyện, là nghịch thiên hành sự cử chỉ, khắc khổ tu luyện là một phương diện, mặt khác chính là yêu cầu cơ duyên, mà tiến vào bí cảnh chính là cơ duyên một loại, bởi vì này đó bí cảnh nhiều vì thượng cổ lưu lại tới, bên trong rất nhiều đồ vật đều là hiện tại tu chân giới sở không có bảo vật. Các ngươi ba cái cũng thật là tâm đại. Long Vượng đặt mở miệng nói, nộp lên trên cánh hoa thời điểm, liền không nghĩ tới không đủ sao. Vạn nhất vào không được trước mười. Đã có thể bạch giao như vậy nhiều hồn hoa. Hồn hoa hoa cánh như thế nào được đến, ngươi lại không phải không biết. Phương Dật cười nói, loại đồ vật này, đối kim đan tu giả thần hồn đều có chỗ lợi, đảo chủ nhóm phòng trừng cũng muốn lưu lại một ít chính mình dùng, sẽ không giao nộp quá nhiều, trừ bỏ chúng ta, nhiều nhất một tòa đảo nhỏ cũng chỉ giao nộp 97 cánh hoa cánh. Sớm biết rằng như vậy, còn có thể ở lâu tiếp theo chút. Long Vượng Đạt có chút đáng tiếc nói. Đương đương đương mấy người chính khi nói chuyện, cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai? Bành Bân ra tiếng hỏi. Bành đảo chủ. Cửa ngươi tới ra tiếng nói, U Minh Phủ làm buồn tiệm thay truyền cáo, triệu Bành đảo chủ cùng mới nói hữu đi trước U Minh Phủ một chuyến. Đã biết. Bành Bân đáp ứng một tiếng, chờ người nọ rời đi lúc sau, Bành Bân nhíu mày, nói, lúc này làm chúng ta đi U Minh Phủ là cái gì ý tứ? Còn chỉ triệu chúng ta hai người. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Phương Dật nói, chúng ta huynh đệ liền đi đi một chuyến. Lão Long, chúng ta hai cái cùng đi, nhìn xem này U Minh Phủ đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Tiểu Ma Vương nói, đừng hồ nháo. Phương Dật nói, chúng ta ở địa bàn của người ta thượng, sinh tử đều ở những người đó nhất niệm chi gian, thật muốn phải đối chúng ta bất lợi, không cần phải như vậy phiền toái. Phương Dật cũng không cho rằng Nguyên Anh kỳ lão quái phải đối phó chính mình, còn cần dùng ra cái gì hoa chiêu tới, đừng nói là Nguyên Anh lão quái, liền tính là cái kim đan hậu kỳ tu giả nghiền áp lại đây, hắn cùng Bành Bân căn bản là không có cái gì đánh trả chi lực. Các ngươi hai người cẩn thận một chút. Long Vượng Đạt dặn dò nói, đã biết, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bành Bân sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, các ngươi hai cái cũng cẩn thận một chút, có cái gì không đối liền nhanh lên chạy. Rời đi khách điếm, hai người lại lần nữa đi vào U Minh Phủ, trải qua thông truyền, có người mang theo Phương Dật cùng Bành Bân hai người tiến vào trong phủ thính đường trong vòng, môn bị đóng lại, thính đường trong vòng cũng chỉ giữ lại Bành Bân cùng Phương Dật hai người. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, thính đường bên trong cũng không có những người khác xuất hiện. Đây là cái gì ý tứ? Phương Dật nhìn chung quanh thính đường bốn phía, cùng Bành Bân nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút làm không rõ trạng huống. Chờ bái. Bành Bân nhún nhún vai, cũng là không rõ nguyên do, chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại một canh giờ qua đi, thính đường bên trong rốt cuộc có động tĩnh, thính đường nội môn đẩy ra, đi vào một vị râu bạc trắng đầu bạc lão giả. Bành Bân kéo một chút Phương Dật, hai người đồng thời không người nói, Bành Bân, Phương Dật, bái kiến trưởng lão. Bành Bân làm trung đảo đảo chủ, có một số việc thông qua đảo nhỏ trận bàn là có thể hiểu biết đến, thấy lão giả phục sức, biết vị này lão giả chính là U Minh đảo một vị trưởng lão, mà thông thường có thể trở thành tam đại đảo trưởng lão người, thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ tu giả. Bành Bân. Vị này trưởng lão nhìn về phía Bành Bân, nói, theo chúng ta biết, ngươi vốn là tu luyện một môn ma công, vốn dị âm sát khí cuốn thân, nhưng là hiện tại xem ra, cùng đồn đãi nhưng thật ra có chút khác biệt. Hồi bẩm trưởng lão. Bành Bân không dám giấu giếm, vội vàng nói, cơ duyên xảo hợp hạ, Bành Mỗ được đến một loại hóa giải phương pháp, lúc này mới luyện hóa âm sát khí. Trưởng lão gật đầu nói, kia xác thật là phúc của ngươi duyên. Phương Dật. Trưởng lão lại nhìn về phía Phương Dật, đổ bộ hỗn loạn chi đảo không đủ năm tháng, từng ở hồng cây cỏ trên đảo khiêu chiến chung, chém giết quá một vị thực lực tiếp cận nửa bước kim đan tu giả. Chỉ là vận khí thôi. Phương Dật chắp tay nói, kỳ thật ở lần trước đối phó kim thánh đạt thời điểm, Phương Dật còn đã từng chém giết quá một cái chân chính kim đan sơ kỳ tu giả đâu, chẳng qua chuyện này tựa hồ đối phương cũng không biết. Trường lão nhìn chằm chằm Phương Dật, đột nhiên hỏi, căn cứ ngươi đổ bộ cổ lâm đảo thời gian tới xem, ở ngươi cư trú ở cổ lâm đảo khi, đã từng đầy hứa hẹn tu giả độ kim đan đại kiếp nạn thành công, nhưng lúc sau đã bị người chém giết, có phải hay không ngươi làm? Là. Phương Dật dứt khoát đáp, không thừa nhận cũng vô dụng, xem ra chính mình từ bước vào hỗn loạn chi đảo, sở hữu hết thảy đều ở đối phương giám sát bên trong. Thực hảo. Trường lao tay vê tròm dâu nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, hỗn loạn chi đảo có hỗn loạn chi đảo quy củ, loại này bí ẩn tin tức, ám nguyện sẽ không tiết ra ngoài. Không biết hai vị có hay không vì U Minh đảo hiệu lực ý nguyện, vì U Minh đảo hiệu lực, chỗ tốt cũng không phải là một tòa trung đảo đảo nhỏ có thể bằng được. Trường lão nhìn hai người, chậm rãi nói. Này! Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời, bọn họ tự do quán, trước nay đều không có dựa vào quá cái gì thế lực, tự nhiên là không muốn vì U Minh đảo hiệu lực, nhưng là cự tuyệt lúc sau sẽ có cái dạng gì hậu quả, hai người lại là không biết. Như thế nào, không muốn sao? Nhìn đến hai người trên mặt toát ra thần sắc, trưởng lão lắc lắc đầu, thở dài, nhiều ít đảo chủ cầu đều cầu không được kỳ ngộ, không thể tưởng được các ngươi hai cái cư nhiên còn muốn cự tuyệt. Phương Dật cùng Bành Bân liếc nhau, Bành Bân nói, trưởng lão một phen ý tốt, chúng ta hai người vốn không nên chối từ, chỉ là ai có chí nấy, mong rằng trưởng lão thành toàn. Bành Bân nói xuất khẩu, hắn cùng Phương Dật cũng là lo lắng đề phòng, không biết kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Hào đi, xem ra lão nhân ta thật là già rồi. Trưởng lão chỉ là nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, cuối cùng thở dài nói, bất quá các ngươi cũng đừng làm cho lão nhân bạch bạch khai một lần khẩu, có một số việc yêu cầu các ngươi đi làm thời điểm, mong rằng hai vị không cần chối từ. Trưởng lão nhưng có phân phó, chúng ta tất không dám chối từ. Bành Bân cùng Phương Dật đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, trước mắt vừa vặn có chuyện tình yêu cầu người hỗ trợ. Trưởng lão thấy hai người đáp ứng xuống dưới, cười ngâm ngâm đối Phương Dật nói, đến là chúc cơ kỳ mới được. Ngươi tiến vào U Minh đảo lúc sau, tựa hồ hỏi thăm quá U Minh hồ tin tức. Trưởng lão hỏi, U Minh Hồ có ngươi yêu cầu đồ vật sao? Là. Nhìn đến chính mình hành vi đều ở đối phương trong khống chế, Phương Dật cũng liền dứt khoát thừa nhận nói, ta từng ở cửa hàng chung mua được quá một khối hàn băng tinh thủy, thứ này đối ta có điểm tác dụng, nghe vị kia đạo hữu nói, thứ này xuất từ U Minh đáy hồ, cho nên liền muốn nghe được một chút có thể hay không tiến vào trong đó, thu hoạch một ít hàn băng tinh thủy. U Minh trong hồ, chỉ có kim đan tu giả mới có thể chống đỡ trong đó hàn khí. Trường Lao nói, nhưng là này hàn khí từ đâu mà đến, chúng ta lại không thể hiểu hết, U Minh đáy hồ. Có một tầng vô hình trận pháp đem kim đan kỳ tu giả ngăn cản bên ngoài, chỉ có trúc cơ kỳ tu giả mới có thể tiến vào trong đó. Chúng ta cũng từng đi tìm không ít trúc cơ kỳ tu giả, nhưng là đều không thể chống đỡ trong nước hàn khí, xuyên qua đáy hồ cách trở lúc sau sẽ lập tức bị đông chết. U Minh đảo trưởng lão nhìn Phương Dật, nhẹ giọng nói, ngươi nếu muốn đi U Minh đáy hồ thu hoạch hàn băng tinh thủy, ta có thể thành toàn ngươi, nhưng là ngươi đến giúp chúng ta tìm kiếm một chút U Minh đáy hồ bí mật. Kia đáy hồ trận pháp, liên đảo chủ cũng vào không được sao? Phương Dật lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng U Minh đảo đảo chủ chính là Nguyên Anh kỳ lão quái, kia ở tu giả giới đã là đứng đầu chiến lực, chẳng lẽ hắn cũng vào không được kia đáy hồ chỗ sao? Không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Trường Lão tức giận trừng mắt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái. Nếu Phương Dật nói, nếu là ta phát hiện kia tầng cách trở sau hàn khí, liền ta cũng ngăn cản không được, ta hay không có thể từ bỏ? Tự nhiên là có thể, thỉnh ngươi hỗ trợ, không phải cho ngươi đi chịu chết. Trường Lão gật gật đầu, nói. Bất quá nếu là ngươi như vậy từ bỏ, hàn băng tinh thủy cũng cùng ngươi vô duyên. Hảo, cái gì thời điểm xuất phát? Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, so sánh với cổ lâm thành thành chủ điều kiện, U Minh đảo không thể nghi ngờ muốn nhân tính hóa rất nhiều. Trường lão lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Phương Dật, nói, tùy thời có thể, này ngọc bài thượng có U Minh hồ bản đồ, chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt, trực tiếp đi là đến nơi, tới rồi U Minh hồ, đưa ra này cái ngọc bài có thể thông hành không bị ngăn trở. Hảo. Ngày sau nếu là yêu cầu các ngươi hỗ trợ, sẽ tự đem tin tức truyền lại đến các ngươi tình tạm phía trên. Trường Lao nói, hảo, cũng không chậm trễ các ngươi thời gian, về đi. Ra U Minh Phủ, trở lại khách điếm, Phương Dật đem sự tình cùng Long Vượng Đạt Tiểu Ma Vương giảng thuật một lần. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, các ngươi này vẫn là biến tướng vì U Minh Phủ hiệu lực, ngược lại là không có được đến cho bọn hắn hiệu lực chỗ tốt. Phương Dật cùng Bành Bân nhìn nhau cười khổ, Phương Dật nói, thật là không thể tưởng được. Chém giết trung phái sự tình cũng có thể bị Ám Nguyệt biết. Bất quá cũng coi như chuyện tốt. Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật ngươi không phải vẫn luôn đều ở nhìn trộm U Minh Hồ sao, cái này có thể thoải mái hảo phóng đi. Như thế, Phương Dật đối với hàn khí nhưng thật ra không sao cả, có sơ thủy kiếm nguyên hình thành màn hào quang bảo hộ, không có cái gì hàn đảm là đi không được. Dù sao cũng không có việc gì, ta đây liền đi U Minh Hồ thăm cái đến tột cùng. Phương Dật đối hàn băng tinh tủy chính là thèm nhỏ dãi đã lâu. Kia đồ vật đều lại nhiều hắn cũng sẽ không ngại nhiều, trong khoảng thời gian này không biết quân thiên đỉnh khí linh hay không ở tu luyện, vẫn luôn không có xuất hiện, nếu không nó đã biết cũng sẽ hưng phấn không thôi. Cùng đi đi, đại ở khách điếm quá nhàm chán. Tiểu Ma Vương hét lên, hắn tinh tình hiếu động chứ không thích ngồi yên, rõ ràng trong cơ thể có rất nhiều lôi điện chi lực còn không có luyện hóa, nhưng vẫn là không chịu nổi tính tình an tâm tu luyện. Hảo, bất quá các ngươi không cần gây chuyện. Phương Dật gật gật đầu, lấy ra trưởng lao cấp cái kia ngọc bài. Dùng linh lực kích phát lúc sau, một bộ hình ảnh tức khắc hiện ra ở mấy người trước mặt. U Minh Hồ ở vào U Minh thành Tây 200 dặm chỗ, tuy rằng U Minh trên đảo không thể phi hành, nhưng là điểm này khoảng cách đối với Bành Bân Phương Dật đám người cũng không tính cái gì, một đường chạy nhanh, không đến một canh giờ liền tới rồi U Minh Hồ phụ cận. U Minh Hồ, tứ phía núi vây quanh, trung gian một tòa hồ nước, tản ra nhàn nhạt hàn khí, bốn người đứng ở đỉnh núi, đã cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nơi này, cùng hắc nước lạnh đảm có chút giống. Tiểu Ma Vương nói, là có chút giống, bất quá nơi này độ ấm vẫn là không có hắc nước lạnh đảm thấp. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, trong đầu hiện ra một đoạn không thế nào vui sướng hồi ức. Cái gì người? Các ngươi tới đây có quan hệ gì đâu? Chính lúc này, bên hồ chân núi, một vị trúc cơ kỳ tu giả ngự khí phi hành mà đến, nhìn Phương Dật Bành Bân đám người, nói, người không liên quan không cần tại đây ở lâu. Là đảo chủ phủ làm ta lại đây. Phương Dật lòng bàn tay xuất hiện kia khối ngọc bài, đưa ra cho đối phương. Là tam trưởng lão ngọc bài. Cái kia tu giả xem xét một chút, nói, bốn vị, mời theo ta tới. Đi vào bên hồ, cái loại này rét lạnh hơi thở càng tăng lên, thậm chí có thể nhìn đến trên mặt hồ từng trận bốc hơi dựng lên hàn khí, nhưng cố tình hồ nước róc rách nhộn nhạo vi ba, kia hàn khí lại là vô pháp đem này cấp đóng băng ở. Vơn quanh U Minh Hồ, top 5 top 3 tu giả cảnh kỳ bốn phía, này đó tu giả phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu vi, cũng có chút ít kim đan kỳ tu giả. Chúng ta phụng tam trưởng lão chi mệnh, tìm kiếm một chút U Minh Hồ. Phương Dật nói, có thể. Tiếp nhận ngọc bài tu giả tựa hồ biết Phương Dật này tới mắt, lập tức nói, tam trưởng lão có lệnh, chỉ cho phép ngươi một người tiến vào U Minh Hồ bên trong. Hảo. Phương Dật ứng tiếng nói, đồng thời đối Bành Bân đám người nói, đại ca, Lao Long, tiểu ma vương, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chậm rãi đi hướng bên hồ, một chân bước vào trong nước, tức khắc một cổ hàn khí từ lòng bàn chân đánh sâu vào mà đến. T. Phương Dật hít hà một hơi, nay U Minh Hồ nước độ ấm liền tính so ra kém hắc nước lạnh đàm, cũng kém không xa, Phương Dật không dám đại ý, trong cơ thể chân hỏa kích động, vẫn duy trì thân thể độ ấm, chậm rãi đi vào trong hồ. Vẫn là so hắc nước lạnh đàm tốt một chút. Phương Dật thân thể hướng đáy hồ chìm, đồng thời thần thức cảm giác chung quanh, đương cảm thấy thần thức đều phải bị đông lạnh trụ thời điểm, Phương Dật phóng thích màu đen màn hào quang, đem chính mình bao phủ ở trong đó, nháy mắt băng hàn hơi thở biến mất. U Minh đáy hồ, thưa thất rơi dụng điểm điểm ánh sáng, Phương Dật thấy rõ, đúng là hàn băng tinh thủy, Phương Dật cũng không khách khí, ở tra tìm kia trận pháp thời điểm, gặp được mấy khối hàn băng tinh thủy, đều bị Phương Dật thu vào tới rồi trong túi trữ vật. Kia đáy hồ trận pháp ở đâu? Phương Dật nhìn chung quanh, thân thức chỉ cần ly thể liền sẽ bị đông lạnh trụ, chỉ có thể dựa thị lực đi tìm kiếm dựa vào thân thể đi cảm xúc. Tiếp tục hướng đáy hồ vị trí chìm, Phương Dật bỗng nhiên nhìn đến đáy hồ có một chỗ địa phương, truyền đến trận pháp dao động, khiến cho đáy hồ mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chính là nơi đó. Phương Dật hướng kia tầng gợn sóng du qua đi, đi vào phụ cận, thân thể xuống phía dưới một truy, nháy mắt xuyên qua kia tầng gợn sóng. Ân, này trận pháp cũng không cấm người tiến vào. Phương Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản chỉ là nếm thử một chút, không thành tưởng trực tiếp liền vào được, bất quá mới vừa đi vào, Phương Dật liền đã nhận ra nơi này cùng bên ngoài bất đồng. Trận pháp trong vòng hàn khí càng thêm âm lãnh, cho dù cách màu đen màn hào quang, Phương Dật vẫn cứ cảm giác được từng trận băng hàn chi khí xâm nhập mà đến, hơn nữa, Phương Dật cảm thấy chính mình thần hồn đều có chút bị đông lạnh trụ cảm giác. Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh thủy nhan sắc biến thành màu xám, theo một phương hướng nhìn lại, thủy nhan sắc càng thêm biến thành màu đen. Người ra hỏa này tỉnh không có. Nhanh lên ra tới nhìn xem, nơi này là không phải cũng tồn tại Bắc Nguyên Sơ Thủy. Phương Dật dùng thần thức kêu gọi quân thiên đỉnh khí linh, cũng không biết chuyện như thế nào. Ở lần trước đi cái kêu bí cảnh thời điểm, quân thiên đỉnh khí linh giống như liền lâm vào tới rồi ngủ say bên trong. Không phải Bắc Nguyên Sơ Thủy. Làm Phương Dật kinh hỉ chính là, quân thiên đỉnh khí linh cư nhiên hồi phục, nơi này giống như có một loại sinh vật hơi thở. Vật con sống. Phương Dật sửng sốt nói, chẳng lẽ nói. Là nào đó hải thú? Không biết, ta kiến nghị ngươi như vậy đình chỉ. Quân thiên đỉnh nói, có thể phóng xuất ra như thế hàn khí sinh vật, mặc kệ là cái gì, đều không phải hiện tại ngươi có thể ngăn cản. Tới đều tới, qua đi nhìn xem. Phương Dật cắn răng một cái, dọc theo dần dần biến thâm thủy sắc bơi đi. Nay hàn khí, tựa hồ so Bắc Nguyên Sơ Thủy đều chỉ có hơn chứ không kém. Không phải, không có khả năng có so Bắc Nguyên Sơ Thủy càng thêm băng hàn chi vật. Quân thiên đỉnh nói, chẳng qua này băng hàn hơi thở bên trong. Có một bộ phận là chuyên môn nhằm vào thần hồn, ngươi hiện tại dùng 5 thần dưỡng hồn đan, thần phách đan còn có hồn hoa hoa cánh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đó là cái gì? Thị lực có thể đạt được chỗ, Phương Dật liền phát hiện tựa hồ có một viên bóng rổ lớn nhỏ trứng. Từ kia quả trứng chung, tản ra từng trận hàn khí, trong đó còn có thể cảm ứng được một tia sinh cơ. Đây là Hắc Thủy Huyền Minh thú trứng. Quân Thiên Đình nói, không thể tưởng được hỗn loạn chi đảo còn sót lại loại này dị thú. Hắc Thủy Huyền Minh thú. Đây là cái gì yêu thú? Phương Dật khó hiểu hỏi, hắn trước kia liền nghe đều không có nghe qua tên này. Thượng cổ dị thú. Quân Thiên Đỉnh thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng, Hắc Thủy Huyền Minh thú, chính là thần thú Huyền Vũ cùng Hắc Thủy xứng lưu lại dị chủng, trời sinh đến hàn, hơn nữa vừa sinh ra chính là Kim Đan kỳ tu vi, thành niên lúc sau khủng bố vô cùng, chính là đại thừa kỳ tu giả cũng không tất là nó đối thủ. Quân Thiên Đỉnh dừng một chút, tiếp tục nói, Kim Đan kỳ dưới tu giả, căn bản vô pháp phá vỡ cái này trứng sắc ngoài. Bình thường trúc cơ kỳ tu giả lại chống đỡ không được nơi này hàn khí, khó trách sẽ có một tầng trận pháp ngăn cản kim đan tu giả xuống dưới, nghĩ đến đây là nó tổ tông cho nó bố trí. Quả trứng này cũng không biết tồn tại bao lâu. Quân Thiên Đình nói, Phương Dật, thử xem có thể hay không đem quả trứng này thu hồi tới, thứ này nếu là dưỡng dưỡng ra tới, kia chính là tiếp cận thần thú giống nhau tồn tại. Không được. Phương Dật lắc đầu nói, lại đi phía trước, ta hồn phách đều sẽ bị đông cứng. Đối mặt cái này một cái thần thú trứng. Phương Dật tự nhiên tâm động không thôi, nhưng hắn cũng biết chính mình tu vi quá yếu, đừng nói lấy đi này cái trứng, chính là luyện tới gần đều không thể tới gần. Trở về đi. Phương Dật lại nhìn thoáng qua kia quả trứng, nói, ít nhất đã biết này U Minh Hồ bí mật. Chương 1335, võ đấu sẽ. Lại lần nữa xuyên qua kia nói ngăn cản Kim Đan kỳ tu giả tiến vào pháp trận, về tới U Minh đáy hồ, thần hồn trung hàn ý nháy mắt biến mất, Phương Dật tức khắc cảm thấy một trận nhẹ nhàng, so sánh với trận pháp trung nhiệt độ thấp, lúc này trong hồ nước giá lạnh đối hắn mà nói đã không tính cái gì. Tầm mắt tìm kiếm đáy hồ điểm điểm ánh sáng, Phương Dật ở đáy hồ dạo qua một vòng, đem có khả năng thấy hàn băng tinh tủy toàn bộ thu vào đến quân thiên đỉnh bên trong, lớn lớn bé bé thêm lên, tổng cộng có gần 30 khối, ở cái này trong quá trình, quân thiên đỉnh khí linh là hưng phấn không thôi. Vì không cho thủ vệ nhóm nhìn ra manh mối, hướng mặt hồ bơi đi thời điểm, Phương Dật triệt hồi màu đen màn hào quang, lấy trong cơ thể chân hỏa ngăn cản trong nước hàn khí, ra mặt nước, Phương Dật trực tiếp bay vút tới rồi trên bờ. Người đem đáy hồ hạ hàn băng tinh tủy, tất cả đều thu thập đi rồi. Một vị kim đan tu giả lại đây để ra nghi vấn, Phương Dật một trồi lên mặt nước, lập tức có tu giả đi xuống điều tra, kết quả đáy hồ hàn băng tinh tủy cơ hồ toàn bộ đều không thấy. Thi pháp trưng làm trên người quần áo, Phương Dật đối kia kim đan tu giả nói, chuyện này ta phải đến quá tam trưởng lão đồng ý, nếu không vãn bối cũng không dám tự tiện thu thập U Minh đảo đồ vật. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất lòng tham, tam trưởng lão làm ngươi lập tức đi trước U Minh phủ. Cái kia tu giả nhìn chằm chằm Phương Dật nhìn một hồi, vẫy vây tay, đem Phương Dật phía trước giao cho hắn ngọc bài đệ trở về, nói, kiểm giữ tam trưởng lão lệnh bài, các ngươi có thể trực tiếp phi hành tiến vào U Minh thành. Làm phiền. Phương Dật tiếp nhận kia cái ngọc bài, sẽ cùng Bành Bân đám người lúc sau, ngự khí hướng U Minh thành phương hướng bay đi. Phương Dật, đáy nước có cái gì thứ tốt? Phi hành trên đường, Bành Bân thần thức truyền âm hỏi. Là một quả thú trứng. Phương Dật trả lời nói, quân thiên đỉnh khí linh nói đó là hắc thủy huyền minh thú, gia hỏa này là thượng cổ dị thú, một khi sinh ra, chính là kim đan kỳ tu vi. Sinh ra chính là kim đan kỳ tu vi. Tiểu ma vương vẻ mặt khó chịu, hắn sinh ra thời điểm, tựa hồ chỉ là cái bình thường dã thú, huyết mạch cũng là sau lại mới thức tỉnh. Nếu không có gặp được Phương Dật, tiểu ma vương hiện tại không biết hay không còn có thể tồn tại trên đời thượng. Kia hắc thủy huyền minh thú, mới là chân chính thần thú đi. Long Vượng Đạt nhìn trộm xem xét tiểu ma vương. Sinh ra tới mới là thần thú, nó có thể hay không sinh ra còn không biết đâu. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, này viên hắc thủy huyền minh thú thú trứng, tồn tại không biết nhiều ít năm, đến bây giờ còn không có phu hóa, hẳn là khuyết thiếu cái gì phu hóa ra tới điều kiện. Đi thôi. Châm trước một chút như thế nào cùng vị kia tam trưởng lão giao đãi. Bành Bân nói, Hoài Bích có tội, quân thiên đỉnh khí linh sự tình người không thể nói ra. Ân, ta biết. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, liền trước mắt mà nói, Phương Dật trên người quý trọng nhất đồ vật không gì hơn quân thiên đỉnh, trừ bỏ Bành Bân đám người, hắn cơ hồ không có trước mặt người khác hiện lộ quá. Bốn người một đường phi hành, có kia cái ngọc bài nơi tay, liền tính là mở ra phòng ngự trận pháp cũng có thể đủ thông suốt, một lát lúc sau. Bốn người liền tới rồi U Minh phủ ngoại. Phương Dật, Bành Bân phụng mệnh tiến đến bái kiến tam trưởng lão. Phủ đệ trước, Phương Dật cùng Bành Bân hướng thủ vệ chắp tay nói. Chờ một lát. Thủ vệ hướng bên trong phủ thông báo, không một lát sau, liền có tu giả mang theo Phương Dật cùng Bành Bân tiến vào U Minh bên trong phủ, đem Long Vượng đặt cùng Tiểu Ma Vương ngăn ở phủ ngoại chờ. Nghe nói, người đem U Minh đáy hồ hàn băng tinh tủy tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ. Lúc này đây nhưng thật ra không có làm Phương Dật cùng Bành Bân đợi lâu. Vị kia tam trưởng lão ngồi ngay ngắn ở thủ vị, thấy Phương Dật liền mở miệng hỏi nói. Làm tam trưởng lão chê cười, vãn bối là tán tu, hành sự có chút lòng tham. Phương Dật vẻ mặt xấu hổ nói, có thể thấy hàn băng tinh tủy đều bị hắn thu thập đi rồi, an tương đích xác khó coi chút. Như thế nói, ngươi là tìm kiếm tới rồi U Minh hồ bí mật. Tam trưởng lão hỏi, kia đáy hồ trận pháp nội đến tột cùng là cái gì? Ta đích xác tiến vào đến trận pháp bên trong. Phương Dật gật gật đầu, nói, ở kia tầng trận pháp phía dưới. Có một con thú trứng. Sở hữu hàn khí, đều là từ kia thú trứng bên trong truyền lại ra tới. Ta cảm thấy U Minh trong hồ kia cổ có thể xâm nhập tu giả thần hồn hàn khí, cũng đều là từ thú trong trứng mặt truyền ra tới. Trừ bỏ kia thú trứng tên, Phương Dật đem chứng kiến toàn bộ đều nói ra. Vạn bối tuy không biết kia cái thú trứng là vật gì, nhưng cảm giác được trong đó sinh cơ cùng lực lượng, một khi xuất thế, hẳn là cũng là khó lường thần thú. Vậy ngươi có thể hay không đem kia thú trứng bộ dáng họa ra tới? Tam trưởng lão tiếp tục hỏi. Có thể. Phương Dật đáp ứng rồi xuống dưới, tu giả trí nhớ kiểu gì cường đại, ở giấy và bút mực mang lên lúc sau, Phương Dật đem kia hắc thủy huyền minh thú thú trứng vẽ ra tới, lớn nhỏ hình dạng cùng hắn chứng kiến đến cơ hồ giống nhau như lúc. Hảo, hy vọng ngươi không phải tùy tiện bịa đặt ra cái đồ vật lừa gạt lão nhân, một khi điều tra rõ sự thật cùng ngươi theo như lời không hợp, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Tam trưởng lão nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, những cái đó hàn băng tinh tủy quyền cho là cho ngươi lần này nhiệm vụ thù lao. Đa tạ tam trưởng lão, vạn bối tự nhiên không dám có chút lừa gạt. Phương Dật trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ trước mặt vị này kim đan hậu kỳ tu giả không màng thể diện, hướng chính mình tác muốn lần này được đến hàn băng tinh thủy. Kim Sa đảo tuổi trước bài tới rồi thứ 7 danh, có tiến vào bí cảnh cơ hội, các ngươi hảo hảo nắm chắc. Tam trưởng lão đứng dậy rời đi, đi tới cửa sau lại quay người lại, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Bành Bân, nói, Bành đảo chủ, Thiên Tinh đảo đảo chủ trăm dặm tin ở siêu tập ngươi tình báo, không biết có phải hay không muốn khiêu chiến với ngươi, Kim Đan sơ kỳ có thể lên làm đảo chủ, hy vọng ngươi có thể biểu hiện ra tương ứng chiến lược. Đa tạ Tam trưởng lão nhắc nhở. Bành Bân không người nói, nhìn theo Tam trưởng lão rời đi, lúc này mới cùng Phương Dật ra thính đường rời đi U Minh phủ. Tinh thất bên trong, Tam trưởng lão cầm Phương Dật họa thú chứng quan khán, bên cạnh người hầu nói, Tam trưởng lão, chính là có cái gì không đúng? Không có gì không đúng. Tam trưởng lão nói, U Minh đáy hồ, chúng ta tìm kiếm quá nhiều lần, nửa bước kim đan đi xuống cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này Phương Dật có thể thông dong ra vào, trên người bí mật sợ là còn có không ít. Một khi đã như vậy, thuộc hạ này liền đi tìm hiểu một chút. Kia người hầu không người nói. Tìm hiểu. Ngươi như thế nào tìm hiểu? Tam trưởng lão nhìn hắn một cái nói, dùng võ lực bức bách sao? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Tam trưởng lão tức giận nói, chúng ta định ra hỗn loạn chi đảo quy tắc, nếu muốn này quy tắc không loạn, đầu tiên chúng ta chính mình liền không thể sang bậy. Nói nữa, ngươi xác định ngươi chút thực lực ấy có thể bức bách bọn họ. Tam trưởng lão nhìn cái kia người hầu, nói, Vành Bân tuy rằng là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng là thật đánh thật kim đan trung kỳ chiến lược. Kim Thánh Đạt trước khi chết cảnh tượng ngươi cũng xem qua, ngươi có nắm chắc ngăn trở kia năm quỷ phệ hồn mà công sao? Cái này, thuộc hạ xác thật không nắm chắc. Người hầu cười mỉa nói, bất quá ta tin tưởng bọn họ cũng không dám cùng U Minh đảo đối nghịch. Không cần lấy thế áp người. Tam trưởng lao vây vây tay, nói, là hai người mới, vẫn là tìm cơ hội thu về đến U Minh đảo tương đối hảo. Thuộc hạ nhưng thật ra có cái biện pháp. Người hầu A Dua nói, không bằng như vậy. Tam trưởng lão nghe xong người hầu nói gật gật đầu, nói, này còn xem như cái đứng đắn chủ ý, Phương Dật tình báo, Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo biết nhiều ít. Hồi bẩm Tam trưởng lão, chủ yếu chính là ở Hồng Cây Cỏ đảo chém giết một vị tiếp cận nửa bước kim đan tu giả, đến nỗi Cổ Lâm trên đảo diệt sát kim đan một chuyện, phía trước không có xác thực chứng cứ, cũng không có truyền lại tin tức qua đi. Người hầu nói, Trung phái thành tiểu kim đan sau bị người chém giết, tuy rằng trước tiên liền đem mục tiêu tỏa định vì Phương Dật. Nhưng cái này đáp án trung quy có chút nghe rợn cả người, thẳng đến Phương Dật ở Tam trưởng lão trước mặt chính miệng thừa nhận, mới cuối cùng xác nhận xuống dưới. Vậy nắm chặt thời gian. Tam trưởng lão cười nói, những cái đó chính đạo tu giả không dám tới hỗn loạn chi đảo, mấy năm nay thực sự không thú vị, nhiều chút biến hóa nhưng thật ra chuyện tốt. Trở lại khách điếm, Phương Dật lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, bố trí một cái ngăn cách thần thức thanh âm trận pháp, dù cho là kim đan hậu kỳ cường giả, cũng vô pháp tra xét mảy may. Làm gì bố trí trận pháp? Sợ đảo chủ phủ những cái đó lao quỷ nhóm nghe được. Tiểu Ma Vương khó hiểu nhìn Phương Dật cùng Bành Bân, phía trước hắn cùng Long Vượng Đạt đều chỉ có thể ở ngoài cửa chờ, cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì sự tình. Đang ở U Minh Thành, vẫn là tiểu tâm một chút hảo, ai biết Nguyên Anh lão quái có không nghe được chúng ta truyền âm nội dung. Ở tiến vào đến U Minh Thành lúc sau, Phương Dật liền có loại cảm giác, giống như lúc nào cũng đều bị người theo dõi giống nhau, đặc biệt là tiến vào đến đảo chủ phủ sau. Loại cảm giác này càng sâu, thẳng đến bố trí cái này ngăn cách thần thức nhìn trộm pháp trận, cái loại cảm giác này mới bị suy yếu một ít. Nguyên Anh lao quái, thật đúng là nói không chừng. Nghe được Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương không có lại nói cái gì, hắn cũng không biết Nguyên Anh lao quái hay không có thể loại này thủ đoạn. Đúng rồi đại ca, ngươi nói kia trăm dặm tin thật sự sẽ khiêu chiến ngươi sao? Phương Dật nhìn về phía Bành Bân, Tam trưởng lão cuối cùng câu nói kia tuyệt đối không phải bắn tên không đích, chỉ sợ hắn ngầm còn sẽ thúc đẩy trăm dặm tin khiêu chiến. Ai biết? Bành Bân nói, dám đến ta liền dám giết, ta hiện tại tu vi khoảng cách kim đan trung kỳ cũng chỉ có một đường chi kém, hơn nữa năm quỷ phệ hồn đối với kim đan trung kỳ tu giả, tuyệt đối là sát thủ, ta có 7 thành 5 chắc có khả năng dẫn hắn. Kia nhưng thật ra, chuyên môn nhằm vào thần hồn chiêu thức, giống nhau tu giả đều khiêng không được. Long Vượng Đạt ở bên cạnh nói, hắn chiêu hồn cờ cũng là nhằm vào thần hồn, cùng cấp bậc tu giả căn bản chống đỡ không được, liền tính tu vi cao thượng một bậc, cũng sẽ đã chịu chút ảnh hưởng. Cương giả giao thủ, sinh tử đều ở trong nháy mắt, chẳng sợ chỉ đã chịu một chút ảnh hưởng, có lẽ là có thể quyết định sinh tử, cho nên Bành Bân thần hồn công kích xác thật có thể xưng được với là sát thủ. Có người khiêu chiến đó là chuyện tốt, nếu không khoảng cách tiến vào bí cảnh còn có 8 ngày thời gian, ngốc tại nơi này nhiều nhàm chán a. Tiểu Ma Vương mạch não cùng Bành Bân có điểm tương tự, chính là quá không được một khắc sống yên ổn nhật tử, một hai phải tìm ra điểm sự tài năng hành. Muốn tìm việc vui còn không dễ dàng. Bành Bân cười nói, U Minh Thành chẳng qua là U Minh đảo chủ thành, phụ cận có 9 tòa phụ thành, còn có chút đặc thù khu vực. có thể chạy trốn tới hỗn loạn chi đảo tu giả, mười có đều không phải thiện cùng hạng người. U minh trên đảo cấm giết chóc, thời gian lâu rồi, này đó tu giả trong lòng khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ra lệ khí. Vì giải quyết vấn đề này, U minh đảo chuyên môn đơn độc sáng lập ra mấy chỗ khu vực. Này đó khu vực có giết chóc chi thành, chia làm kim đan khu vực cùng trúc cơ khu vực, tiến vào trong đó tu giả liền có thể tùy ý giết chóc, đoạt lấy đối thủ tài phú, còn có thu sơn, trong đó sinh tồn không ít cao đẳng yêu thú, tu giả có thể tiến vào trong đó săn thú. Mặt khác chính là võ đấu trường, mỗi tháng tiếp theo chàng, đều sẽ có xa xỉ khen thưởng, tháng liên tiếp nói khen thưởng càng thêm phong phú, ở U minh trong thành, võ đấu trường là rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu giả phát tài chỗ. Này võ đấu trường không tồi, thắng còn có linh thạch lấy. Tiểu ma vương nghe võ đấu trường giới thiệu, mắt tức khắc sáng ngời. Ân. Phương giật đột nhiên cảm giác được tinh tạp chấn động, mặt trên hiện ra mấy chữ dạng, ngày mai đi võ đấu trường. Các ngươi thật đúng là miệng quá đen. Phương giật cười khổ lấy ra tinh tạp nói, tam trưởng lão phát tới tin tức, làm ta ngày mai đi võ đấu trường. Đi một chuyến võ đấu trường đảo cũng không sao. Bành bân nói, bất quá cũng không biết này tam trưởng lão trong hồ lô bán cái gì dược, vừa mới cho ngươi đi U Minh Hồ, liền lại cho ngươi đi võ đấu trường. Vô luận cái gì tình huống, cũng phải đi lại nói, vị kia tam trưởng lão yêu cầu, bọn họ trước mắt còn không dám vi phạm, tu giả thế giới chính là như thế, kẻ yếu không có bất luận cái gì lời nói quyền. Nghỉ ngơi một đêm, Phương Giật cùng Bành Bân bốn người ra khỏi thành đi trước võ đấu trường. Võ đấu trường khoảng cách U Minh thành chừng 2.000 dặm hơn, đã không có tam trưởng lão kia cái ngọc bài, vô pháp ngự khí phi hành, bốn người cũng chỉ đến tiêu phí linh thạch cho thuê bốn con linh quả phi hành đi trước, hơn một giờ lúc sau. Mấy người đi tới võ đấu trường. Võ đấu hội trường, cũng là cùng loại với một tòa loại nhỏ thành trì bên trong kiến tạo 9 tòa thật lớn tràng quán, mỗi một tòa tràng quán đều là một tòa võ đấu đài, ngoài ra, thành trì bên trong còn mở mấy chục gia tiểu lầu khách điếm. Nơi này ta thích. Thấy này đó võ đấu hội trường, Bành Bân ánh mắt sáng lên, hai chỉ nắm tay niết ở một cái khanh khách rung động, không tự giác hồi tưởng khởi chính mình ở địa cầu khi đánh chợ đen quyền tình hình. Đông tới khách sạn. Phương Dật nhảy ra tinh tạp. Nhìn mặt trên tam trưởng lão phát tới bốn chữ. Bốn người đi vào đồng tới khách sạn, thực dễ dàng liền tìm được rồi tam trưởng lão chỗ ở. Phòng bên trong trừ bỏ tam trưởng lão, còn có phía trước cái kia người hầu đứng ở sau lưng. Cái này người hầu cũng là vị kim đan sơ kỳ tu giả, bất quá ở tam trưởng lão trước mặt, lại là liền cái chỗ ngồi đều không có. Bái kiến tam trưởng lão. Bốn người đồng thời không người nói. Ha ha, không cần khách khí. Tam trưởng lão nói, xem ra bốn vị đạo hữu tình nghĩa thâm hậu. Đi nơi nào đều là cùng gia cùng tiến A. Chúng ta là cùng trong tộc người, này đây quan hệ so gần. Phương Dật nghe vậy tách ra đề tài, nói, không biết tam trưởng lão triệu ta lại đây có gì phân phó. Têu ngươi tới võ đấu hội trường, tự nhiên là tham dự một chút võ đấu sẽ. Tam trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói, tam đại đảo nhỏ chi gian, ngẫu nhiên cũng sẽ có ưu tú đệ tử chi gian đánh giá. U Minh đảo đã liền thua đã nhiều năm trúc cơ kỳ tu giả võ đấu, thể diện thượng có điểm khó coi. Cho nên ta mới tưởng thỉnh Phương Giật ngươi lại đây, giúp chúng ta U Minh đảo tìm cái mặt mũi trở về, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tuy nói là do hỏi, nhưng lời nói bên trong cũng lộ ra không dung cự tuyệt ngữ khí. Mông tam trưởng lão hậu ái, Phương Giật lại như thế nào cự tuyệt? Phương Giật đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại là cười khổ, có một loại thượng tặc thuyền cảm giác. Bất quá vạn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo tam trưởng lão. Phương Giật nói, không biết này võ đấu hội trường phía trên, là chỉ phân thắng thua, vẫn là muốn định sinh tử. Như thế không có cái gì quy củ. Tam trưởng lão nói, ngươi nếu là có thể bức bách đối với tay đầu hàng, cũng không cần thế nào cũng phải chém giết, đương nhiên, muốn giết cũng liền liền giết. Hắc hắc, tam trưởng lão. Bành Bân bỗng nhiên nói, không biết nơi này có hay không kim đan kỳ võ đấu hội trường. Thấy này võ đấu hội trường, Bành Bân cũng đích xác có chút tay ngứa lên. Nga. Tam trưởng lão có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Bành Bân, nói, ngươi liền tính, tu vi còn kém chút, ngươi cái kia năm quỷ phệ hồn. Đối thủ chỉ cần hơi thêm lưu ý, ngươi cũng khó chiếm được tiện nghi, không phải ta coi khinh ngươi, chân chính bị tam đại đảo nhỏ hấp thu tiến vào kim đan tu giả, kia nhưng đều là thây sơn biển máu trung sát ra tới. Trúc cơ kỳ tu giả võ đấu sẽ, ta cũng có thể tham dự. Tiểu ma vương đông nhiên tự tiến cử nói. Ha ha, kia cảm tình hảo. Tam trưởng lão ha ha cười nói, phương lôi đạo hưu bản lĩnh chúng ta cũng có chút hiểu biết, có cách lôi đạo hưu hỗ trợ, tự nhiên là chuyện tốt. Không biết Long đạo hữu có hay không hứng thú. Kia người hầu đống nhiên nhìn về phía Long vượng đặt nói. Vạn bối điểm này bản lĩnh thật sự thượng không được mặt bàn, liền không đi lên cấp tam trưởng lão mất mặt. Long vượng đặt nghe vậy lắc lắc đầu, gần nhất Long vượng đặt bản lĩnh không hảo bắt được bên ngoài đi lên, thứ hai hắn cũng không thích tranh cường so dũng khí, lập tức mở miệng cự tuyệt rớt. Đi, mang các ngươi đi xem võ đấu hội trường, lại qua một lát, hai vị lao bằng hữu cũng nên tới rồi. Tam trưởng lão đứng dậy, mang theo Phương Giật cùng Bành Bân đi vào trong thành một tòa tràng quán. Tam trưởng lão mang đến cái này tràng quán, ở 9 tòa tràng quán bên trong diện tích nhỏ nhất, tiến vào trong đó lúc sau, chỉ thấy một tòa trường khoan cắt cây số hình vuông lôi đài bảy biện ở trung ương nhất, chung quanh lại có một vòng khán đài, liền lại vô mặt khác. Này lôi đài thật đại. Bành Bân tiến vào trong đó, mắt lập tức bị này tòa thật lớn lôi đài hấp dẫn, ở lôi đài bốn phía, bố trí tầng tầng trận pháp, để ngừa tu giả động thủ thời điểm lan đến bốn phía. Cây số trường khoan lôi đài, miễn cưỡng đủ dùng. Phương Giật gật gật đầu, đối với trúc cơ hậu kỳ tu giả tới nói, cây số khoảng cách cũng liền ngay lập tức mà qua, nếu là lôi đài lại tiểu chút, đích xác có chút thi triển không khai. Nay tòa tràng quán, là chuyên trúc với tam đại đảo nhỏ so đấu dùng. Tam trưởng lao giới thiệu nói, không giống mặt khác tràng quán, có thể ngồi xuống đại lượng vây xem tu giả, những cái đó tràng quán là có thể hạ tiền đặt cược. Ha ha, Ngụy Lao Tam, ngươi nhưng thật ra sớm, mang theo thủ hạ quen thuộc nơi sân tới. Tràng quán bên trong, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Đúng vậy, Ngụy Lao Tam ngươi là Tĩnh Cực Tư Động. Cư nhiên chủ động đã phát mời, thật là khó được. Lại một thanh âm ngay sau đó vang lên. Theo tiếng, cửa chỗ lại ùa vào tới 10 dư vị tu giả, vài luồng uy áp bao phủ ở hội trường bên trong. Chương 1336, giết không tha. Cầm đầu hai cái tu giả đều là trung niên nhân bộ dáng, trên người mang theo một cổ không giận mà uy thượng vị giả hơi thở. Từ mấy người lời nói chúng có thể nghe ra, hai vị này hẳn là phân biệt là Quỷ Vương đảo cùng Ác Ma đảo trưởng lão, cùng Tam trưởng lão là cùng đẳng cấp khác tồn tại. Sa Khôi, Hạ Mục Năm, các ngươi hai cái có điểm không tôn trọng lão nhân gia a. Tam trưởng lão sắc mặt hơi hàn, trong thanh âm lộ ra lạnh lùng, từ này mấy người vừa tiến đến, Tam trưởng lão sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm này hai người, cũng là gần mấy năm mới ngồi trên trưởng lão chi vị. 10 năm trước hai người ở tam trưởng lao trước mặt còn muốn khom lưng uốn gối, hiện giờ một sớm đắc chí, trong giọng nói liền bắt đầu châm chọc niệm ai, cái này làm cho tam trưởng lao trong lòng rất là bất mãn. Ha ha, lão bằng hữu gian chỉ đùa một chút, tam trưởng lão nhưng thật ra đệ bụng. Sa Khôi duỗi tay chỉ vào tam trưởng lão, mặt hướng Hạ Mục Năm ha ha cười nói. Ai cho ngươi là gan chỉ ta? Thấy Sa Khôi duỗi tay chỉ tới, tam trưởng lão hừ lạnh một hàng, phất tay hào vùng, một cổ bàng bạc linh lực phun trào mà ra. Quanh hướng Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm. Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hai người một tả một hữu, từng người quanh ra một cổ linh lực. Ba người linh lực đối đánh vào cùng nhau, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm trên mặt đồng thời biến sắc, từng người sau lui hai bước, thực hiển nhiên, tuy rằng đều là kim đan hậu kỳ tu giả, nhưng thực lực cũng phân mạnh yếu, cùng tam trưởng lão này nhãn hiệu lâu đời kim đan hậu kỳ tu giả so sánh với, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm vẫn là muốn kém một bậc. Người trẻ tuổi nói chuyện phải chú ý tôn lão ai ấu. Nhớ lấy họa là từ ở miệng mà ra. Tam trưởng lão mặt hàn như nước, không còn có xem kia hai người, mà là hướng Phương Giật cùng tiểu ma vương truyền âm nói, lão nhân ta sửa chủ ý, hôm nay lên sân khấu giả, giống nhau giết không tha. Phương Giật tự không cần phải nói, tuy nói thoạt nhìn chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, nhưng là đã cụ bị chém giết kim đan sơ kỳ tu giả thực lực, tam đại đảo nhỏ trung chút cơ kỳ tu giả không người có thể cập, vô luận là ai đối phía trên giật, đều không có bất luận cái gì phần thắng. Đến nỗi tiểu ma vương, chiến tích phương diện chỉ ghi lại cổ lâm thành bên trong chém giết nửa bước kim đan tu giả diêm, nhưng ám nguyệt tình báo chung càng nhiều còn lại là tường thuật tiểu ma vương tốc độ cùng khống chế lôi điện năng lực, nửa bước kim đan tu giả đối thượng, mặc dù bất tử, cũng khó lấy lòng. Tam trưởng lao đối với tam đại đảo nhỏ trung trúc cơ kỳ tu giả nhóm thực lực rõ như lòng bàn tay, tự tin không có ai có thể là phương giật hoặc là tiểu ma vương đối thủ, mà Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm lời nói việc làm, đã là hoàn toàn chọc giận hắn, trong lòng nổi lên sát ý. Tam trưởng lão, đại gia chỉ đùa một chút, không cần thiết động thủ đi. Làm cho như vậy nhiều thuộc hạ mặt, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm hai người liên thủ đối đua tam trưởng lão, vẫn cứ bại lui hai bước, hai người sắc mặt cũng có chút khó coi. Tam trưởng lão quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, còn không có tư cách cùng ta nói giỡn. Đừng nói nhảm nữa. Sa Khôi nói, không phải chúc cơ kỳ tu giả so đấu sao, người người đâu. Phương Giật cùng tiểu ma vương từng người bước ra một bước, đứng ở tam trưởng lão sau lưng. Liên này hai cái. Sa Khôi cười lạnh một tiếng nói, ta không nhìn lầm nói, hai vị này một cái Phương Giật, một cái kêu Phương Lôi đúng không? Tam đại đảo tuy rằng vui buồn cùng nhau, ngày thường cũng là bù đắp nhau, nhưng trên thực tế tam đại đảo từng người đều có chính mình tình báo hệ thống. Tam trưởng lão mời chào Phương Giật đám người hành vi cũng không có thể tránh thoát mặt khác hai cái đảo nhỏ chú ý. Năm nay chúng ta đổi cái so pháp. Tam trưởng lão đột nhiên nói, ta này hai người, một cái đối với các ngươi quỷ vương đảo, một cái khác đối với các ngươi ác ma đảo, lôi đài phía trên, sinh tử các gan thiên mệnh. Sau khi nói xong, tam trưởng lão lại quay đầu lại hỏi Phương Dật cùng tiểu ma vương, các ngươi hai cái không thành vấn đề đi. Tự nhiên là không thành vấn đề. Phương Dật cùng tiểu ma vương đồng thời trả lời nói, quần ẩu cũng có thể, làm cho bọn họ hai nhà cùng nhau thượng. Tiểu ma vương thực hợp thời nghi thêm mắm thêm muối nói. Tam trưởng lão mặt mang ý cười, tiểu ma vương lời này nói làm hắn trong lòng rất là vui sướng. Hừ, nho nhỏ chút cơ kỳ tu giả, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Hạ Mục Năm hừ lạnh một tiếng, cũng không biết có vài phần bản lĩnh. Các ngươi hai nhà ai trước tới? Hoặc là cùng nhau thượng. Tiểu ma vương khi trước đứng dậy. Vô niệm, ngươi thượng. Xa Khôi quay đầu lại hô. Xa Khôi sau lưng, chạm ra cái người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi thoạt nhìn mặt vô biểu tình, như là tên của hắn giống nhau, vô tư vô niệm, nhưng là ở hắn trên người, lại là sát khí vờn quanh huyết quang tận trời, hiển nhiên là tàn nhẫn độc ác hạng người. Tiểu tâm hắn lôi điện cùng tốc độ. Xa Khôi dặn dò nói, vô niệm tựa hồ không nghe được giống nhau, như cũng là mặt vô biểu tình, phi thân lược thượng lôi đài. Phương Dật, người này liền đều giao cho ta. Tiểu ma vương thanh âm mang theo một tia hưng phấn nói, cẩn thận một chút, đây là vị nửa bước kim đan tu giả. Mặt khác đừng bại lộ ngươi nháy mắt di động. Phương Dật thần thức truyền âm dặn dò, tiểu ma vương nháy mắt di động chính là hắn đại sát khí, một khi bại lộ ra tới, liền sẽ bị người khác nhằm vào. Kim đan hậu kỳ tu giả đã có một ít giam cầm không gian năng lực, ở chỗ này bại lộ đối tiểu ma vương có tệ vô lợi. Yên tâm. Tiểu ma vương thân ảnh vừa động, đã tới rồi lôi đài phía trên. Vừa lên lôi đài, tiểu ma vương căn bản không có vô nghĩa, há mồm liền hộc ra chính mình thiên lôi châu, trong lúc nhất thời võ đấu trên đài lôi quang cuồn cuộn, hình thành một trường rậm rạp võng, hướng vô niệm bao phủ qua đi. Lôi điện công kích thuộc tính tu giả. Vô niệm ngẩng đầu nhìn về phía kia trường võng, thân thể bay vút, lại là hướng tới kia trường võng đụng phải qua đi. Oeng. Vô niệm thế nhưng ngạnh sinh sinh phá tan lôi quang chi võng, trong tay run lên, một đạo ngân quang bắn thẳng đến tiểu ma vương. Quá chậm. Tiểu ma vương cười nói, không đợi ngân quang lâm thể, tiểu ma vương thân ảnh đã xuất hiện ở vô niệm phía sau, bàn tay cũng khởi, hóa thành thủ đao chém về phía vô niệm sau não. Cùng lúc đó, vô niệm quanh thân trên dưới đột nhiên bị từng đạo màu tím lôi xà bao vây lại. Lôi điện lĩnh vực tới không hề dấu hiệu, vô niệm chỉ cảm thấy thân thể cùng thần thức đồng thời bị tê mỏi một chút, rồi mới liền cảm giác được tiểu ma vương thủ đao xẹt qua hắn sau não. Như tiểu ma vương tưởng tượng đầu tắc nước, máu tươi hốc băng toái trường hợp cũng không có xuất hiện, ngược lại là tiểu ma vương thủ đao xẹt qua vô niệm sau não khi vang lên một trận kim loại cọ sát thanh âm, dị thường chói tai. Nguyên lai là có hộ thân phòng ngự tính pháp khí. Tiểu ma vương lập tức phi thân sau lui, tránh đi lại lần nữa tập sát hướng tiểu ma vương phi kiếm. Vậy chính diện. Tiểu ma vương trong mắt hàn quang trận lóe, thân hình nhanh chóng bay vút, hướng vô niệm chính diện vào tới. Vô niệm bản mạng phi kiếm huyền phù với trước ngực, lẳng lặng chờ tiểu ma vương vào tới. Mấy trăm mét khoảng cách ngay lập tức tức đến, tiểu ma vương há mồm vừa phun, thiên lôi châu hoành ra, lòng lánh lôi quang tạp hướng vô niệm. Thấy vô niệm khống chế phi kiếm chống đỡ thiên lôi châu, tiểu ma vương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thần thức vừa động. Lôi điện lĩnh vực nháy mắt bao phủ ở vô niệm, đồng thời tiểu ma vương thân hình cũng đã vọt tới vô niệm trước người, ngón tay điểm trúng vô niệm ấn đường, linh lực hỗn hợp lôi điện oanh nhập vô niệm thức hải bên trong, vô niệm thức hải, thần thức tính cả thần hồn đều nháy mắt rách nát. Hai người từ bước lên võ đấu đài đến vô niệm bị chém giết, cũng chính là mấy cái hiệp sự tình, có chút nhãn lực kém người thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì sự tình, vô niệm đã là ngã xuống võ đấu trên đài. Hảo. Quan chiến tam trưởng lão kêu một tiếng hảo. Đốn giác trong lòng thoải mái rất nhiều, trước kia vô niệm chính là chém giết quá không ít hắn cấp dưới. Xa Khôi sắc mặt có chút khó coi, ở dưới đài đã nhắc nhở vô niệm phải chú ý này phương lôi tốc độ cùng lôi điện, nhưng vô niệm vẫn là bị đối phương xử lý, hiển nhiên kia phương lôi tu vi là xa cao hơn vô niệm, nếu không không có khả năng lấy nghiền áp đối phương phương thức thắng lợi. Làm kim đan hậu kỳ tu giả, Xa Khôi tự nhiên nhìn ra được tiểu ma vương đủ loại chiêu thức biến hóa sơ hở chỗ, nhưng hắn lại quên mất vô niệm gần chỉ có nửa bước kim đan tu vi. Liền tính chú ý tới tiểu ma vương tốc độ cùng lôi điện, nhưng như cũ không có quá nhiều ứng đối biện pháp. Tới phiên ngươi. Tiểu ma vương đi xuống đài tới, vẻ mặt đắc ý đối Phương Dật nói. Phương Dật lắc đầu cười, đi lên đài, mặt hướng Hạ Mục Năm sau lưng kia vài vị tu giả, nói, không biết là vị nào đạo hữu chỉ giáo. Mục Tuyết Thăng, ngươi đi. Hạ Mục Năm điểm một người, xem bộ dạng cùng Phương Dật không sai biệt lắm tuổi, nghe được Hạ Mục mệnh lệnh lúc sau, Mục Tuyết Thăng phi thân lược thượng lôi đài. Bước lên lôi đài, Mục Tuyết Thăng đầu tiên là chắp tay ôm quyền nói, tại hạ Mục Tuyết Thăng, mong rằng mới nói hữu thủ hạ lưu tình. Võ đấu luận bàn, tổn thương không thể tránh được, vẫn là thỉnh mục đạo hữu thủ hạ nhiều hơn lưu tình. Phương Dật ngoài miệng khách sáo, nhưng trong lòng lại là sẽ không như thế tưởng, này Mục Tuyết Thăng cũng là một vị nửa bước kim đan tu giả, loại này so đấu bên trong, thắng thua tức là sinh tử, lưu tình tương đương là đem chính mình mạng nhỏ giao cho người khác. Lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mục Tuyết Thăng dẫn đầu khởi xướng công kích, bản mạng phi kiếm mang theo một mảnh ánh lửa bao phủ hướng Phương Dật. Này phi kiếm còn dung hợp hỏa thuộc tính bảo vật. Phương Dật mắt sáng ngời, trước kia chỉ là nghe nói qua có người đem lý hỏa kim tinh dung hợp tiến vào bản mạng phi kiếm bên trong, khiến cho bản mạng phi kiếm uy lực tăng gấp bội. Trước mắt này Mục Tuyết Thăng cũng không biết là dung hợp cái gì bảo vật, nhưng khẳng định không phải lý hỏa kim tinh, cái loại này cấp bậc linh vật, uy lực vẫn là kém chút. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, nương hỏa thế, Mục Tuyết Thăng bản mạng phi kiếm hoa làm một đạo hồng quang thứ hướng Phương Dật, tốc độ mau tới rồi cực điểm. Phương Dật thần thức vừa động, hộ thân màn hào quang xuất hiện. Kia nói ánh lửa đụng tới màn hào quang lập tức tiêu tán mở ra, ngay cả Mục Tuyết Thăng bản mạng phi kiếm đâm trúng Phương Dật màn hào quang sau cũng là uy lực giảm đi, màu đỏ quang mang thu liệm ảm đạm xuống dưới. Đi. Phương Dật khống chế bản mạng phi kiếm bám vào một tia cánh kim linh lực, chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Tuyết Thăng trước người. Mục Tuyết Thăng tránh né Phương Dật phi kiếm đồng thời đem chính mình pháp khí cấp thu trở về, này vừa thu lại trở về, Mục Tuyết Thăng tức khắc thần sắc đại biến. Ngươi làm cái gì? Mục Tuyết Thăng giận tím mặt. Thu hồi phi kiếm lúc sau, Mục Tuyết Thăng mới phát hiện thân kiếm thượng hồng quang ảm đạm nội liễm, mặc hắn như thế nào thúc dục đều không còn có lửa cháy sinh ra. Mục Tuyết Thăng tự nhiên không biết, đương hắn phi kiếm đâm trúng Phương Dật hộ thân màn hào quang khi, đã bị Phương Dật trong cơ thể ly hỏa kiếm nguyên đem trong đó hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ hấp thu qua đi. Vì đem kia bảo vật luyện hóa dung nhập bản mạng phi kiếm bên trong, Mục Tuyết Thăng chính là hao phí hơn phân nửa thân gia mới làm được, hiện tại một gặp được Phương Dật, bản mạng pháp bảo lập tức bị đánh hồi nguyên hình. Tức khắc thẹn quá thành giận lên. Đạo hữu, thiếp ta nhất kiếm. Thấy Mục Tuyết Thăng nổi giận bộ dáng, Phương Dật vô ngữ lắc lắc đầu, võ đấu trường thượng phân sinh tử, chẳng lẽ thật đúng là muốn chính mình thủ hạ lưu tình, trong miệng một tiếng quát nhẹ, ba đạo canh kim kiếm khí bay ra chém về phía Mục Tuyết Thăng. Tuy rằng đã không có hỏa thuộc tính bảo vật, nhưng Mục Tuyết Thăng bản mạng phi kiếm vẫn như cũ xem như thượng phẩm pháp bảo hàng ngũ, mắt thấy Phương Dật kiếm khí tiến đến, Mục Tuyết Thăng vội vàng khống chế phi kiếm ngăn cản, nhưng là được cái này mất cái khác. Chặn ba đạo kiếm khí, Mục Tuyết Thăng lại không thể lại ngăn trở Phương Dật bản mạng phi kiếm. Phương Dật phi kiếm tốc độ kiểu gì cực nhanh, Mục Tuyết Thăng còn không có phản ứng liền tới đây, liền cảm giác một đạo sắc bén thấu ngực xuyên qua, trong cơ thể phủ dơ bị kiếm khí nháy mắt phá hủy. Phế vật, đều là phế vật. Gần một lát, Hạ Mục Năm cùng Sa Khôi này hai bên liền từng người tổn thất một vị tu giả, cái này làm cho hai người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Phương Dật phi thân lược hạ lôi đài, đi vào tiểu ma vương trước mặt. Cười nói, ta xuống đài thời gian muốn so ngươi mau đi. Phương Dật thanh âm không lớn, nhưng cũng không có cố tình che lấp, Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm nghe được rõ ràng rõ ràng, hai người đồng thời nhìn về phía Phương Dật, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý. Thế nào? Tương đối tiểu bối động thủ. Tam trưởng lão thần thức nháy mắt ngăn chặn hai người, hắn nhưng không cho rằng Phương Dật có thể ngăn cản được trụ kim đan hậu kỳ tu giả thần thức uy áp. Ta xem các ngươi có bao nhiêu người đủ chúng ta sát. Cảm nhận được hai người sắc ý. Tiểu Ma Vương nhảy lên võ đấu đài, có Tam trưởng lão chống lưng, hắn cùng Phương Dật không sợ Hạ Mục Năm cùng Sa Khôi. Đoạn Hưng, ngươi thượng. Sa Khôi cơ hồ là giống lên, tiểu tâm hắn tốc độ cùng lôi điện, có biết hay không? Theo Sa Khôi mệnh lệnh, một cái trung niên tu giả thượng lôi đài, người này tương đối cẩn thận, lên đài lúc sau đầu tiên là phóng xuất ra chính mình pháp khí hộ trong người trước, cũng không có mạo muội ra tay. Chết. Tiểu Ma Vương lại là mặc kệ như vậy nhiều, chết tự xuất khẩu, Thiên Lôi Châu tật bắn mà ra. Võ đấu đài chính là như vậy đại, đối phương căn bản là tránh cũng không thể tránh, lập tức đã bị lôi điện vờn quanh lên. Ở cắn nuốt luyện hóa những cái đó lôi điện chi lực sau, tiểu ma vương thiên lôi châu uy lực cũng là tăng cường không ít, một kích mà chung lúc sau, Đoạn Hưng thần thức còn ở vào tê mọi bên trong thời điểm, liền cảm thấy cổ chỗ chợt lạnh, theo sát một trận đau đớn, liền mất đi ý thức, thi thể ngã xuống đất, chết rất là dứt khoát lưu loát. Tiểu ma vương đi xuống lôi đài, trải qua Phương Dật bên người khi đắc ý nói: lúc này là ta so ngươi nhanh. Đáng chết tiểu tử. Sa Khôi cùng Hạ Mục Năm sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm tiểu ma vương ánh mắt, như là muốn ăn hắn giống nhau, liên tiếp tổn thất mấy viên đại tướng, hai người đều là đau lòng không thôi. Phương Dật lại lần nữa bước lên lôi đài, Hạ Mục Năm thủ hạ còn thừa hai cái trúc cơ tu giả sắc mặt, rõ ràng trở nên khẩn trương lên.